tối cường thần ý hỗn đô thị 150 chương 2991 chánh thức tuyệt địa ông. Đúng lúc này, một đảo màu đen hồ quang lấp lóe trong bóng tối một chút, mơ mơ hồ hồ, lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ rất nhanh. U, vinh, quy, quy, mơ, không tốt, gặp nguy hiểm. Dương Vân Phàm vô ý thức cảm giác được nguy hiểm, sớm né tránh một chút. Ẩm hư không bên trong sinh ra một đảo vặn vẹo vô cùng sóng năng lượng văn, phút chốc mà đến, lau bả vai hắn bay qua, trực tiếp rơi vào ngọn núi bên trên. Phanh một chút, tại cái kia trên vách núi đá lưu lại một đảo bề sâu chừng 3 tấc ấm ký. Thứ gì phát ra công kích? Nơi này rõ ràng không có bất kỳ người nào, cũng không có hắn sống vật. A, Dương Vân Phàm trong lòng rất là quái dị. Xoát xoát xoát, bất quá không có chờ Dương Vân Phàm đi cẩn thận xem xét, từ không bên trong liên tục sinh ra mấy đảo vạn vẹo gợn sóng, phá không mà đến, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại mang theo chí mạng uy hiếp, để Dương Vân Phàm không dám dừng lại. Hắn thân thể nhảy lên, vội vàng trở lại đỉnh núi phía trên, hiểm lại càng hiểm né tránh cái này ba đảo dù gì công kích. Ao ao ao. Đáng tiếc, ngọn núi này trên đỉnh cũng không an toàn. Lúc này, từng sợi màu đen sợi tơ theo hư không bên trong xuất hiện, không ngừng vặn vẹo lên, giống như là cuồng xà loạn vũ một dạng, mười phần yêu dị. Những thứ này năng lượng màu đen sợi tơ cũng đều tràn ngập nguy hiểm. Dương Vân Phàm nhìn đến bên trong mấy đảo sợi tơ rơi trên mặt đất, chạm đến một tảng đá lớn. Sau đó, cái kia một tảng đá lớn liền xùy một tiếng, lặng yên không một tiếng động chôn vùi, liền một tia bột phấn đều không có để lại. Trọng lực lĩnh vực tiếp cận hắc động cấp bậc trọng lực lĩnh vực, thấy cảnh này, Dương Vân Phàm mi đầu không khỏi nhảy một cái, trong lòng đột nhiên minh bạch cái gì. Hắc động cấp bậc trọng lực pháp tắc, chỉ sợ liền chí tôn cường giả cũng vô pháp trốn tránh. A, trong nháy mắt, hắn cái trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Quảng Thành Tiên Tôn năm đó chính là lấy đại địa pháp tắc nổi tiếng thiên hạ, tu luyện phiên thiên ấm, tuy nhiên truyền thừa từ Phục Hy Thánh Hoàng, có thể Quảng Thành Tiên Tôn lại đem phiên thiên ấm tu luyện tới cực hạn, lưu lại vô địch tên. Lấy hắn hung lệ kia tính cách, dù là lưu lại một tòa nơi truyền thừa, làm thế nào có thể khiến người ta dễ dàng kế thừa? Dương đại ca, đầu ta đau quá, thân thể cũng thật là khó chịu. Thiếu nữ cũng cảm ứng được nguy hiểm, có thể thân thể nàng mềm nhũn, vì nơi này mười khỏa sao nu chôn phát ra nhịp đập gợn sóng, không ngừng ảnh hưởng. Lúc này cả ngón tay đầu đều rất khó động một cái, chỉ có thể miễn cưỡng thần thức truyền âm. Ta trước mang ngươi rời đi nơi này. Dương Vân Phàm biết thiếu nữ tình huống không tốt, có thể trên ngọn núi này khắp nơi trùi lùi, cũng không có cái gì ẩn núp chi địa. Những cái kia hư không bên trong chui ra màu đen trọng lực sợi tơ, tính xuyên thấu càng là cực mạnh, chỉ cần chạm đến, tựa hồ bất kỳ vật gì đều sẽ bị tùy tiện chôn vùi, biến thành thuần túy thiên địa nguyên tố, cái gì cũng sẽ không lưu lại. U, vinh, quy, quy, mơ. Chỗ đó có một tòa cầu thang đá, từng đoàn màu đen trọng lực sợi tơ bên trong, Dương Vân Phàm trong thoáng chốc nhìn đến một tòa thạch đài to lớn, rơi vào sơn phong trung ương nhất. Rất là phiền gì, trên bệ đá vậy mà xây dựng một tòa đơn giản nhà tranh. Đã nhiều năm như vậy, tăng thêm nơi đây lại là như thế hung hiểm, màu đen trọng lực sợi tơ không ngừng phá hủy hết thảy. Thế nhưng là cái này một tòa nhà tranh lại hết sức hoàn chỉnh. Những cái kia hủy diệt hết thảy trọng lực sợi tơ đều tự động lách qua cái kia một tòa nhà tranh. Chỗ đó có lẽ là Quảng Thành Tiên Tôn năm đó chỗ tu luyện, cần phải tương đối an toàn. Dương Vân Phàm trong lòng một chút một suy nghĩ, liền làm ra quyết định. Xoát, trên người hắn nổi lên một tầng thần lực cầu vồng, bao vây lấy gừng mưa sáng sớm, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới cái kia nhà tranh. Một đường lên, không ngừng có màu đen trọng lực sợi tơ, như là nghe thấy được mùi máu tươi cá mập một dạng, truy tung Dương Vân Phàm không thả. Bất quá, tốc độ của hắn càng mau một chút, đuổi tại những thứ này trọng lực sợi tơ bám vào tới trước đó, xông vào nhà tranh hô. An toàn vừa tiến vào cái kia nhà tranh, bốn phía theo đuôi mà đến màu đen trọng lực sợi tơ liền trong nháy mắt đều biến mất. Dương Vân Phàm nhìn không được buông lỏng một hơi. Hắn cúi đầu đi xem thiếu nữ, phát hiện thiếu nữ sắc mặt cũng hồng nhuận phơn phớp một số. Trong đôi mắt đồng tử, loại kia không quy luật run rẩy cũng tốt không ít. Soạt thế mà, đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm lại là tâm lý nhảy một cái, hắn đột nhiên quay đầu. Nhà tranh bên ngoài, ầm ầm nguyên bản vô cùng an tĩnh mười khỏa sao nu chôn, chợt bộc phát ra cử đại quang mang. Mỗi người xoay tròn tốc độ cũng đột nhiên tăng cường mấy lần. Từng đạo nhịp đập sóng xung kích, càng phát ra mãnh liệt. Vô hình năng lượng áp xuống tới, thúc giục toàn bộ thập tuyệt phong đều lung lay sắp đổ. Ngọn núi bên trên, nguyên bản còn 10 phần mỏng manh màu đen trọng lực sợi tơ, cũng vào lúc này điên cuồng tràn ngập ra, tựa như là mùa xuân cỏ dại một dạng. Không chờ một lúc thì phủ đầy toàn bộ sơn phong. Suy suy suy, một số ngọn núi bên trên thất lạc đá vụn đều tại trong khoảnh khắc bị những cái kia màu đen trọng lực sợi tơ chôn vùi thành hư vô. Chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, toàn bộ sơn phong đều biến đến 10 phần bằng phẳng, như giống như tấm gương, không có một tia tạp vật, chỉ để lại từng sợi như là sóng nước màu đen trọng lực sợi tơ chậm rãi chảy xuôi theo. Toàn bộ ngọn núi bên trên, trừ Dương Vân Phàm chỗ nhà tranh bên ngoài, địa phương khác đều bị cái này màu đen trọng lực sợi tơ lấp đầy. Mà dựa theo cái này màu đen trọng lực sợi tơ chôn vùi hết thảy uy lực, hắn nếu là dám đi ra cái này nhà tranh một bước, hắn thân thể cùng linh hồn sợ rằng sẽ trong nháy mắt thì bị triệt để chôn vùi, liền một tia dấu vết cũng không tìm tới. Soát, Dương Vân Phàm không cam tâm, lại lần nữa tế ra một kiện linh bảo, đưa ra nhà tranh bên ngoài, muốn thăm dò ra một con đường tới. Hắn không có khả năng một mực bị vây ở chỗ này, nhất định phải tìm tới một đầu đường ra rời đi. Suy suy suy, thế mà món này linh bảo vừa rời đi nhà tranh xa mấy mét, bên ngoài cái kia màu đen trọng lực sợi tơ liền trong nháy mắt giống như là thủy triều nhào tới, đem cái kia linh bảo triệt để chôn vùi. Không tốt, Dương Vân Phàm tranh thủ thời gian muốn đem món này linh bảo thu hồi lại. Có thể lúc này hắn lại phát hiện chính mình bám vào tại cái kia linh bảo phía trên, thần thức rung động động không ngừng, cơ hồ không nghe sai khiến. Ngay tại hắn ngây người một lúc, trong nháy mắt phanh một chút, món kia linh bảo chống đỡ không nổi, bị vô tận năng lượng màu đen sợi tơ chìm ngập, tuôn ra một đoàn tia sáng chói mắt, sau đó trực tiếp chôn vùi. Làm sao lại như vậy, linh bảo đều gánh không được. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm đáy lòng không khỏi toát ra dùng cả mình. Tùy tiện một kiện linh bảo cường độ đều viễn siêu phổ thông thần chủ cảnh giới cường giả thân thể. Dương Vân Phàm thân thể tại thần chủ cảnh giới bên trong đã tính toán tương đối mạnh. Bất quá, dù là hắn vận dụng huyền vũ thần khải, nhục thân cường độ cũng thì tương đương với một kiện hạ phẩm linh bảo cường độ. Có thể lúc này, hạ phẩm linh bảo ở bên ngoài màu đen trọng lực sợi tơ phía dưới, chỉ có thể kiên trì vài giây đồng hồ cách này một chút thời gian. Hắn căn bản cái gì cũng không kịp làm. A Dương đại ca, đây là địa phương nào, vì cái gì trên trời có 10 cái mặt trời trong nhà lá, hết thảy năng lượng đều rất ổn định, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm có thể nói. Thiếu nữ nghỉ ngơi một hồi liền khôi phục lại. Nàng chậm rãi mở to mắt, lại là vừa gì phát hiện chính mình ở vào một vùng tăm tối hư không phía dưới. Có thể đồng thời, trên trời lại có 10 vầng thái dương, mỗi một vầng mặt trời đều chói mắt vô cùng, mà lại không ngừng phát ra từng vòng vừa gì hồ quang. băng lãnh cùng hắc ám cùng tồn tại nơi sâu xa trong vũ trụ, không có chút nào khói người, thậm chí không có sinh mệnh. Mười khỏa màu trắng mặt trời vắt ngang ở trong hư không. Ngọn núi bên trên, từng đoàn đủ để hủy diệt hết thảy năng lượng màu đen khí tức tại cuồn cuộn phun trào, bao phủ bốn phía. So với hắc bạch đạo cung bên trong trùng điệp nguy hiểm, nơi này mới thật sự là tuyệt địa tối cường thần ý hỗn đô thị. 150 chương 2992 hộp đen. Dương đại ca, đây rốt cuộc là địa phương nào, nhìn lấy không giống như là hư thiên điện. Thiếu nữ sau khi tỉnh lại, đánh giá bốn phía, nhổ cỏ lư chỗ cầu thang đá, bên ngoài đều là một mảnh hắc khí lao nhanh. Mà những hắc khí kia rất như là một loại lĩnh vực pháp tắc, lại như là một loại sắc bén kiếm khí, có thể cắt nát hết thảy, mười phần dược dị. Đây là thập tuyệt phong Quảng Thành Tiên Tôn nơi truyền thừa. Dương Vân Phàm thấp giải thích rõ một câu. Quảng Thành Tiên Tôn thiếu nữ nháy mắt mấy cái, có một ít mờ mịt. Chờ một lúc, nàng đầu dần dần thanh minh, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói: chờ một chút, ta tựa hồ nghe qua cái tên này Quảng Thành Tiên Tôn. Hắn không phải viễn cổ thời đại một vị trí tôn cường giả sao, giống như cách nay có trăm vạn năm lịch sử. Đón đến, thiếu nữ bỗng nhiên ý thức được cái gì, hưng phấn lên, quay đầu nói. Nói như vậy, chúng ta tìm tới hắn nơi truyền thừa cái này nhà tranh, sẽ không phải là hắn năm đó tu luyện địa phương a, nếu như ta không có đoán sai. Hẳn là dạng này. Dương Vân Phàm không hiểu nhìn lấy bỗng nhiên hưng phấn lên thiếu nữ. Cái nha đầu này thần kinh có thể thật là lớn điều a. Vừa mới khổ sở đều nhanh chết, nghe xong nơi này là Quảng Thành Tiên Tôn tu luyện qua địa phương, lập tức đầy máu phục sinh. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian bốn phía nhìn một chút, nói không chừng có thể thu lấy được một kiện chí bảo đâu. Đây chính là Quảng Thành Tiên Tôn a, năm đó hoành hành vô địch tồn tại. Thiếu nữ thập phần hưng phấn, lôi kéo Dương Vân Phàm liền tiến vào đến trong nhà lá. Nguyên một đám gian phòng bắt đầu tìm kiếm. Mặc dù là nhà tranh, nhìn lấy rất đơn sơ, thế nhưng là không thể không nói, nhà tranh này chiếm diện tích rất lớn. Cái gì luyện khí phòng, phòng luyện đan, không thiếu gì cả. Thậm chí tại một số gian phòng trên vách tường còn mang theo mấy cái chuôi linh bảo cấp bậc thần kiếm. Quảng Thành Tiên Tôn chính là một vị trí tôn cường giả. Luyện đan, luyện khí, trận pháp, thuật pháp, những thứ này kiến thức cơ bản tiết tự nhiên đều sẽ không quá kém. Hắn nếu là ở nơi này mượn nhờ sao nu chôn ánh sáng cùng nhiệt luyện chế đan dược, Dương Vân Phàm tuyệt không sẽ kỳ quái. Quảng Thành Tiên Tôn trừ phiên thiên ấm bên ngoài, nghe nói còn an hiểu kiếm pháp. Ta coi là chỉ là truyền ngôn, không nghĩ tới lại là thật. Thiếu nữ nhìn qua trên vách tường cái kia đã mục nát linh bảo thần kiếm, nói một câu xúc động. Nàng không có đi động những thứ này linh bảo thần kiếm. Đến một lần nàng không biết nơi này sẽ có hay không có cái gì cơ quan. Thứ hai, những thứ này linh bảo thần kiếm ở cái này ác liệt hoàn cảnh dưới đã sớm mục nát. Rất có thể nàng tùy tiện đụng một cái, cái này linh bảo thần kiếm liền biến thành tro bụi. Quảng Thành Tiên Tôn, tại quê nhà ta trong thần thoại, chính là tộc nhân ta Hoàng Đế Sư truyền thủ nhân Hoàng Hiên Viên thần kiếm. Hắn kiếm pháp cũng không kém. Dương Vân Phàm đạt được phiên thiên ấm truyền thừa, tự nhiên đối Quảng Thành Tiên Tôn có chỗ giải. Sớm tại Liệt Tử một sách bên trong liền có ghi chép Hiên Viên Hoàng Đế hỏi thăm Quảng Thành Tử. Mà tại Hiên Viên Kim Đỉnh Văn phía trên, càng là có Hoàng Đế không đồng hỏi thăm Quảng Thành Tử. Đỉnh hồ bên bờ luyện đan kiếm ghi chép. Cho nên Quảng Thành Tử trừ phiên thiên ấm vô địch bên ngoài, cũng hẳn là một vị tuyệt đại kiếm tiên. Dương đại ca, ta lại đi tìm kiếm, có cái gì bảo bối. Nghe được Quảng Thành Tiên Tôn còn là một vị kiếm tiên, thiếu nữ vô ý thức nhìn Dương Vân Phàm bên hông Long Uyên thần kiếm. Thần kiếm ra khỏi vỏ, thật sự là lộng lẫy vô cùng. Nàng cũng khát vọng trở thành Dương Vân Phàm như thế tuyệt đại kiếm khách ạ. Nếu là có thể ở chỗ này tìm tới Quảng Thành Tiên Tôn lưu lại kiếm đạo truyền thừa, vậy coi như phát. Đáng tiếc, cái này nhà tranh, đại bộ phận địa phương đều là hư không. Rất hiển nhiên, Quảng Thành Tiên Tôn là một cái so sánh gọn gàng mà linh hoạt người. Không cùng người chơi cái gì chơi trốn tìm loại hình trò chơi. Hắn cũng không giống Thái Hư Chân Nhân như vậy kỳ quái. Vì để khảo hạch người càng thêm ưu tú, lại còn liều mạng đưa ra bảo vật, tăng lên người tham gia khảo hạch thực lực. Ai, không có cái gì. Thật nhỏ mọn thiếu nữ bốn phía đi dạo một chút, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, mười phần thất vọng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đó là cái gì bất quá? Thiếu nữ đi tới, liền đến một căn phòng ngủ. Nàng chợt phát hiện, tại phòng ngủ trên bàn trà, trưng bày một cái thần bí hộp đen. Dương đại ca, ngươi mau tới đây. Ta tìm tới một cái hộp đen, cái này hắc trong hộp không biết có đồ vật gì. Thiếu nữ tuy nhiên rất chờ mong, có thể nàng ngược lại là không có độc chiếm, mà chính là hưng phấn đi hô Dương Vân Phàm. Hộp đen đi, mang ta đi nhìn xem. Dương Vân Phàm tập trung ý chí, trực tiếp theo thiếu nữ đi vào bên cạnh phòng ngủ. Dương đại ca, ngươi nói cái này hắc trong hộp có phải hay không là một kiện chí bảo? Thiếu nữ trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy cái kia hộp đen, mười phần mong đợi nói. Quảng Thành Tiên Tôn làm tình cảnh lớn như vậy, khẳng định ở chỗ này giấu vật gì tốt. Ngươi trước tiên lui sau một chút, ta dùng thần thức dò xét tra một chút, nhìn xem bên trong có vật gì tốt. Dương Vân Phàm cảm thấy cái này hắc trong hộp không có khả năng cất giấu cái gì chí bảo. Bất quá, hắn còn là cẩn thận khu động lấy một luồng thần thức, đi dò xét cái này hắc trong hộp tình huống. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tựa hồ là một cái ngọc giản ốm. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm cảm ứng được cái kia hắc trong hộp đồ vật, nhìn không được trong lòng vui vẻ. Chí bảo mặc dù tốt, nhưng lại không nhất định tránh thức thích hợp bản thân. Nhưng là Quảng Thành Tiên Tôn nếu là có thể lưu lại công pháp truyền thừa, đối với Dương Vân Phàm tới nói, đây chính là ngàn năm một thủ cơ duyên. A, hắn tu luyện qua phiên thiên ấm, đây là Quảng Thành Tiên Tôn dựa vào thành danh tuyệt kỹ. Quảng Thành Tiên Tôn nếu là lưu hắn lại công pháp, hơn phân nửa có thể cùng phiên thiên ấm cùng một chỗ phối hợp. Đến lúc đó, Dương Vân Phàm thực lực đem tăng cường rất nhiều. Không nói lập tức tu luyện tới chí tôn cảnh giới, tối thiểu lại đụng đến nguyên thần chúa tể cũng có sức hoàn thủ. Tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. A, vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm liền vội vàng tiến lên, lạch cạch một chút, mở ra cái kia hộp đen. Ông, cái này hộp đen vừa mở ra, liền có một vệt linh quang theo cái kia hắc trong hộp bắn ra. Không phải công pháp bí tịch. Dương Vân Phàm nhất thời một hí mắt, thấy rõ ràng cái này hắc trong hộp đồ vật chính là một cái ngọc giản ốm. Đáng tiếc, ngọc giản này ốm tự động phát ra linh quang, dưới tình huống bình thường, linh quang tràn ra ngoài, cơ bản không thể nào là công pháp bí tịch. Hơn phân nửa là chủ nhân lưu lại một sợi thần thức nhắn lại. Thần thức nhắn lại tuy nhiên cũng có thể là công pháp truyền thừa, có thể lại sẽ không như vậy cẩn thận. Phần lớn đều là một số giản yếu khẩu quyết, khiến người ta tự mình đi lính ngộ. Cái này giá trị sẽ phải giảm một chút. Ta chờ ngươi rất lâu. Ngươi rốt cuộc tìm được nơi này. Linh quang thiểm hiện, chậm rãi lưu truyền. Một vị tóc rối tung, tướng mạo mười phần khôi ngô đạo nhân, tại quang ảnh bên trong hiển lộ ra bộ dáng. Thật sự là Quảng Thành Tiên Tôn nhìn đến đạo nhân này bộ dáng, Dương Vân Phàm trong đầu trong nháy mắt lóe qua một bóng người. Đây là hắn đạt được phiên thiên ấm truyền thừa thời điểm, tự động thu hoạch được liên quan tới Quảng Thành Tiên Tôn một số tin tức. Lúc này, Quảng Thành Tiên Tôn mỉm cười, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nói: có thể phá giải ta lưu lại truyền tống trận tàn đồ, đi vào thập tuyệt phong, mang ý nghĩa ngươi trận pháp tạo nghệ cũng không thấp. Trận pháp tạo nghệ cao nhân bình thường ngộ tính đều sẽ không quá kém. Đương nhiên, nếu như ngươi ngộ tính quá kém lời nói, đoán chừng phải chết ở chỗ này. tối cường thần ý hỗn đô thị 150 chương 2993 thập tuyệt cấm vực chết ở chỗ này. Dương Vân Phàm không khỏi nhìn một chút bên ngoài. Cái kia từng đoàn màu đen trọng lực sợi tơ. Xác thực như thế. Nếu như không cách nào phá giải những thứ này màu đen trọng lực sợi tơ. Trừ phi là đợi đến sao nu chôn chôn vùi. Hắn mới có máy sẽ ra ngoài. Vấn đề là. Sao nu chôn thọ mệnh khả năng dài đến mấy trăm triệu năm. Thời gian dài như vậy, hắn đoán chừng chết liền cho đều không thừa. Ngươi nhất định đang lo lắng không cách nào rời đi nơi này đúng không? Quang ảnh bên trong. Quảng Thành Tiên Tôn cười ha ha. Đột nhiên không nể mặt. Hừ lạnh nói. Lo sợ không đâu, ta hoa khí lực lớn như vậy. Đem ngươi chuyển tống đến nơi đây. Làm thế nào có thể để ngươi không không chịu chết? Đương nhiên. Nếu như ngươi thiên phú đồng dạng, không cách nào lính ngộ ta lưu lại truyền thừa, như vậy chết cũng là đáng đời. Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ liếc nhau, đều có một ít không nói ra khẩn trương. Cái này Quảng Thành Tiên Tôn tính cách bất thường, thật không biết hắn lưu lại truyền thừa đến cùng là dạng gì. Đang lúc hai người lo sợ bất an thời điểm, Quảng Thành Tiên Tôn bỗng nhiên phát ra thăm thắm thở dài nói: thế nhân đều cho là ta trưởng quản chí bảo phiên thiên ấm, ngang áp đệ nhất, cùng cảnh vô địch. Nhưng lại không biết, phiên thiên ấm sinh ra linh trí về sau, hung tính quá lớn, giết người đầy đồng. Đã sớm không nhận ta khống chế cái gì phiên thiên ấm, không nhận Quảng Thành Tiên Tôn khống chế. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong nháy mắt ngừng thở, trái tim nhảy lợi hại. Quảng Thành Tiên Tôn uy danh. Có thể nói, có hơn phân nửa là dựa vào phiên thiên ấm đánh ra tới. Mà lại trong truyền thuyết Quảng Thành Tiên Tôn ra tay ngoan độc vô cùng, ra thích dùng phiên thiên ấm gõ đầu người. Phiên thiên ấm rơi xuống, dù là chí tôn cường giả, cũng muốn thần hồn câu diệt. Dương Vân Phàm vạn vạn không nghĩ đến. Phiên thiên ấm, vậy mà đã sớm không nhận Quảng Thành Tiên Tôn khống chế. Vạn cổ bí ẩn a. Nếu không phải Quảng Thành Tiên Tôn chính miệng nói ra, ai có thể tin tưởng phiên thiên ấm vậy mà không bị khống chế. Thiếu nữ cũng sống như vậy, cảm giác nghe được bí ẩn động trời, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, lộ ra thập phần hưng phấn. Quảng Thành Tiên Tôn thần thức hình ảnh có thể không cảm giác được Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ tâm tình. Hắn tiếp tục tự mình nói ra, phiên thiên ấm ấm hồn càng ngày càng táo bạo, cơ hồ muốn thoát ly ta trưởng khống. Không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là mượn nhờ Côn Lôn cổ hư mê trận, đem phiên thiên ấm trấn áp tại Côn Lôn cổ hư chỗ sâu. Nghe đến đó, Dương Vân Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đi qua Côn Lôn cổ hư cũng đã gặp phiên thiên ấm. Ngay từ đầu, hắn tưởng rằng Quảng Thành Tiên Tôn vẫn lạc, phiên thiên ấm làm thủ hộ Quảng Thành Tiên Tôn chi mộ, cho nên mới xuất hiện tại Côn Lôn cổ hư bên trong. Lúc này hắn nghe một đoạn này lời nói, mới hiểu được phiên thiên ấm là bị Quảng Thành Tiên Tôn trấn áp tại Côn Lôn cổ hư. Trách không được phiên thiên ấm như thế hung tàn, vừa xuất hiện liền muốn giết người. Đoán chừng là bị Quảng Thành Tiên Tôn vứt bỏ về sau, lòng có lệ khí, không chỗ phát tiết. Mặt khác, phiên thiên ấm xuất hiện thời điểm, bên cạnh còn có một cái khắc thanh đồng cổ hộp, tựa hồ khắc chế phiên thiên ấm. Lúc đó, Dương Vân Phàm còn không thể nào hiểu được vì cái gì Quảng Thành Tiên Phủ bên trong sẽ có một cái thanh đồng cổ hộp chuyên môn khắc chế phiên thiên ấm. Lúc này nghe Quảng Thành Tiên Tôn giải thích, hắn mới hiểu được cái kia thanh đồng cổ hộp căn bản chính là Quảng Thành Tiên Tôn chính mình lưu lại, dùng để trấn áp phiên thiên ấm một cái vật chứa từ bỏ phiên thiên ấm, để ta thực lực đại tổn. Bất quá, cũng không có gì. Ta quá quen thuộc phiên thiên ấm, tuy nhiên nó từ trước tới giờ không chịu lộ ra bất luận cái gì nó vận chuyển pháp môn. Có thể ta là người như thế nào? Ta đường đường Quảng Thành Tiên Tôn, thánh hoàng phía dưới, danh xưng đệ nhất phiên thiên ấm vận chuyển pháp môn, ta đã sớm rõ ràng vô cùng. Thậm chí ta so phiên thiên ấm bản thân càng giải nó quy tắc vận chuyển. Một bên nói, Quảng Thành Tiên Tôn một bên ngửa mặt lên trời cười to. Sau một khắc, Hai tay của hắn vươn ra, ngắm nhìn bốn phía, thoải mái cười to nói: nhìn đến đây sao, đây là một mảnh thần kỳ hư không. Mười ngày lăng không mười loại tương tự nhưng lại khác biệt trọng lực nhịp đập sóng xung kích, chồng chất lên nhau. Nặng như vậy lực lĩnh vực phía dưới, cái gì pháp tắc đều không thể vận chuyển. Hội trong nháy mắt bị hắc động cấp bậc trọng lực sợi tơ thôn phệ. Thế nhưng là cái này nhà tranh, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao, cái này nhà tranh chính là mười khỏa sao nu trôn lĩnh vực tuyệt đối trung tâm á. Nó hoàn chỉnh tồn tại, không nhận mảy may ảnh hưởng. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hoàng Thành Tiên Tôn cười thập phần vui vẻ, trong tươi cười nhưng lại tràn ngập bế nghễ thiên hạ giống như ngạo nghễ cùng bá khí. Đúng vậy a, cái này nhà tranh vì cái gì có thể bình an tồn tại? Dương Vân Phàm xác thực cảm thấy kỳ quái. Hắn ngay từ đầu là không có cách. Ngoại giới trọng lực sợi tơ lực phá hoại thật sự là quá mạnh. Cái này nhà tranh là duy nhất hy vọng. Hắn chỉ có thể liều lĩnh mang theo gừng mưa sáng sớm tiến vào cái này nhà tranh. Có thể cẩn thận vừa nghĩ, cái này nhà tranh vị trí xác thực không thích hợp. Nó là mười khỏa sao nu trôn trọng lực lĩnh vực tuyệt đối trung ương, trọng lực bội số vượt xa bên ngoài. Theo lý tới nói, bọn họ lúc này sớm đã bị cường đại như vậy trọng lực kéo thành bụi phấn. Nhưng bây giờ bọn họ lại có thể bình tĩnh nói chuyện phiếm, không bị ảnh hưởng chút nào. Cái này quá cổ quái, không phù hợp đại địa pháp tắc quy luật, ha ha. Quảng Thành Tiên Tôn cười thần bí, sau đó nhìn về phía trước, nói: ta nghĩ vừa mới ngươi nhất định ở trong lòng hỏi mình rất nhiều cái vì cái gì a. Không quan hệ, ta thích lòng hiếu kỳ nặng người, hiếu kỳ luôn luôn khu xử người tiến bộ. Nghe nói như thế, thiếu nữ nhìn không được lui lại mấy bước, bắt đầu nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói: Dương đại ca, đây không phải một đạo thần thức ảnh lưu niệm sao? Hắn vì cái gì luôn có thể đoán đúng trong lòng ta đang suy nghĩ gì đấy? Cái nha đầu này thật sự là rất ngu xuẩn manh. Quảng Thành Tiên Tôn mới vừa nói cái kia một phen, nghe rất đơn giản, nhưng trên thực tế hắn trong lời nói đối với tin tức lại làm rất nhiều chỗ ý. Câu dẫn Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ theo hắn mạch suy nghĩ đi sinh ra mơ màng. Đừng nhìn, nơi này không có có người khác. Dương Vân Phàm vỗ vỗ thiếu nữ bả vai, không để cho nàng dùng đừng lo lắng. Ha ha, không đoán ra được a. Quang ảnh bên trong Quảng Thành Tiên Tôn mỉm cười. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, thần thái phi dương nói: thập tuyệt cấm vực, ta xưng hô nó vì thập tuyệt cấm vực. Đây là một loại đặc thù lĩnh vực, là ta kết hợp tự thân tu luyện vô số công pháp, lấy phiên thiên ấm nội bộ đặc biệt vận chuyển pháp môn làm cơ sở sáng tạo ra tới. Nếu ngươi có thể tu luyện thành công, ngoài giới những thứ này trọng lực sợi tơ đều muốn không là vấn đề. Nếu ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ tư thiên chí tôn cảnh giới bên trong, hẳn là cũng có thể vô địch. Dù sao ngay cả ta cái này sáng chế thập tuyệt cấm vực người cũng không dám nói hoàn toàn nắm giữ. Nói đến đây, Quảng Thành Tiên Tôn bỗng nhiên nhướng mày, mười phần khó chịu nói: thời gian của ta không nhiều, bước vào vĩnh hằng chi cảnh về sau, hỗn độn chỗ sâu xé sách lực lượng càng lúc càng lớn, không ngừng khiến cho ta rời đi cái này nhất phương vũ trụ không gian. Tính toán cứ như vậy đi, cụ thể pháp môn tu luyện tại hộp đen hốc tối bên trong, chính ngươi chậm rãi lính ngộ đi. Nói đến đây, Quảng Thành Tiên Tôn bóng người dần dần biến đến bắt đầu mơ hồ. Hắn tựa hồ bị một cỗ to lớn sức lôi kéo lượng, cả người đều đang vặn vẹo lấy. Bất quá, ngay tại hắn tức đem rời đi thời điểm, bỗng nhiên hắn nghĩ đến cái gì, cưỡng ép chống cự lại cái kia một cỗ lực lượng, thanh âm vặn vẹo nói: phiên thiên ấm, nó làm bạn ta vài vạn năm, ta uy danh có một nửa là nó vì ta đánh xuống. Đưa nó phong cấm tại Côn Lôn cổ hư bên trong, ta cuối cùng có một ít tại tâm không nhẫn. Nếu ngươi có thể đem thập tuyệt cấm vực tu luyện thành công, liền thay ta làm một chuyện, đi Côn Lôn cổ hư giải khai phiên thiên ấm phong cấm. Nếu không thể, ngươi liền giống như phiên thiên ấm, cả đời bị ta cầm tù trong mảnh hư không này răng rắc. Đúng lúc này, quang ảnh vỡ vụn. Quảng Thành Tiên Tôn tiếng nói im bặt mà dừng. Một đạo cử đại hỗn độn khí tức như giống như giải lụa rơi xuống, đem cả người hắn bao vây lấy, trực tiếp phá vỡ cái này nhất phương vũ trụ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 150 chương 2994 thiên thư thực lực quá mạnh. Bị cái này nhất phương vũ trụ bài xích phi thăng thành tiên sao? Nhìn đến Quảng Thành Tiên Tôn bị một đạo hỗn độn khí tức bao khỏa, rời đi cái này nhà tranh hình ảnh, Dương Vân Phàm nghĩ đến năm đó Lệ Cấm Nguyên Quân bước vào âm dương cảnh giới, bị thần bí lực lượng bài xích rời đi địa cầu. Xem ra chẳng những sinh mệnh tinh cầu hội bài xích một số tu vi vượt qua cực hạn tu sĩ, không gian vũ trụ tựa hồ cũng có cực hạn chịu đựng. Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi nghĩ đến cái gì. Một bên thiếu nữ lại không có nhiều như vậy ý nghĩ. Nàng liên tục thúc giục Dương Vân Phàm nói: "Dương đại ca, mau mở ra cái này hộp đen hốc tối, nhìn xem bên trong còn có đồ vật gì tốt." Nói, Dương Vân Phàm đi ra phía trước, hai tay tại hộp đen phía trên tìm tòi một hồi. Răng rắc, hắn sờ đến một cái cơ quan, nhẹ nhàng ấn vào, hộp đen phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm. Sau đó, lộ ra phía dưới một cái hốc tối. Hốc tối bên trong trưng bày một cái ngọc giản ốm. Ngọc giản này ốm có chút thần kỳ, mặt ngoài lưu chuyển lên nguyên một đám màu đen phù văn. Dù là kinh lịch vô số năm tuế nguyệt, những phù văn này còn duy trì tác dụng. Lúc này, Dương Vân Phàm cầm ngọc giản lên ốm. Hắn phát hiện tại ngọc giản ốm phía dưới còn có một khối kim loại tấm tuyên khắc lấy một tờ chữ cổ. Thập tuyệt cấm vực chính là ta một mình sáng tạo cách thức trực chỉ đại địa pháp tắc căn bản. Độ khó khăn cực lớn, viễn siêu chư thiên thần vực tất cả truyền thừa thần thông. Phương pháp này tổng cộng chia làm tầng 10. Nếu có thể tu luyện thành công tầng thứ nhất, liền có thể tùy ý ra vào cái này thập tuyệt cấm địa. Nếu có thể tu luyện thành công tầng thứ hai, không cần ngoại vật, liền có thể tự động phá vỡ tạo hóa chi môn, ngưng kết chí tôn thần vị. Chỉ có phía trước hai tầng công pháp sao? Dương Vân Phàm trong lòng có một số tiếc nuối. Bất quá tu luyện thành công cái này hai tầng công pháp, liền có thể trực tiếp bước vào chí tôn cảnh giới. Cái này cũng đủ làm cho người rung động. Theo Dương Vân Phàm biết, chư thiên thần vực bên trong căn bản không có công pháp gì có thể cam đoan tu luyện thành công thì có thể khiến người ta bước vào chí tôn cảnh giới. Lôi phạt thành có lẽ có, nhưng là hắn thế lực trong tay chỉ có một ít thuật pháp thần thông, căn bản không có trực chỉ đại đạo bổn nguyên pháp môn. Chỉ một điểm này tới nói, cái môn này thập tuyệt cấm vực pháp môn so với bất luận cái gì chí bảo đều chân quý hơn vạn lần. Công pháp này lợi hại như vậy, tu luyện tới tầng thứ hai liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Một bên thiếu nữ không biết Quảng Thành Tiên Tôn lưu lại văn tự, có thể Dương Vân Phàm cũng không có giấu riêng nàng, đem kim loại trên bàn văn tự chụp vừa ra tới. Giờ phút này nàng nghe về sau quả thực khó có thể tin, ta cũng không biết thật giả. Bất quá Quảng Thành Tiên Tôn không đến mức lừa phỉnh chúng ta đi. Dương Vân Phàm trong lòng cũng rất rung động, nhưng hắn vừa nghĩ tới Quảng Thành Tiên Tôn thế nhưng là cái kia vô địch chí bảo phiên thiên ấm chủ nhân, mà lại càng về sau hắn liền cái kia vô địch phiên thiên ấm đều có thể bỏ qua, đem phiên thiên ấm phong cấm tại Côn Lôn cổ khư bên trong, liền chí bảo đều cam tâm bỏ qua dạng này người, nên cỡ nào tự tin á? Hắn khẳng định khinh thường nói láo. Bất kể như thế nào, đây là chúng ta duy một rời đi nơi này cơ hội. Dương Vân Phàm cầm ngọc giản lên ốm, đưa cho thiếu nữ, nói, nha đầu, ngươi trước nhìn một cách đi. Thử một lần trong này công pháp, ngươi có thể hay không tu luyện? Nếu là có thể, chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Nhiều một người tu luyện, nhiều một phần thành công nắm chắc. Được. Thiếu nữ ngược lại là không có cự tuyệt, gọn gàng mà linh hoạt tiếp nhận ngọc giản ốm. Hiện tại bọn hắn thân ở tuyệt trong đất, có thể không thể đi ra ngoài cũng không biết. Lúc này thời điểm không có cái gì khiêm nhượng tất yếu. Dương đại ca, Ngươi yên tâm, ta nhất định thật tốt tu luyện. Thiếu nữ lời thề son sắt, vỗ bầu ngực nhỏ, mười phần tự tin. Dựa vào, chỉ là làm thiếu nữ thần thức tiến vào ngọc giản kia trong ốm quan sát một hồi, nàng thân thể lại là không tự chủ được bắt đầu run rẩy, giống như bị áp lực thật lớn. Nàng khuôn mặt nhỏ biến đến trà sạch, mồ hôi lạnh trên trán càng là chảy ròng ròng không ngừng. Ta không được, nàng xoát mở to mắt, sau đó gặp vượt một dạng, đem ngọc giản ốm một chút thả trong tay Dương Vân Phàm, liên tiếp lui về phía sau, e ngại nói: Dương đại ca, vẫn là ngươi tới đi. Cái này hoàn toàn cũng là một bản thiên thư, ta liền nhìn đều nhìn không hiểu. Thiên thư Dương Vân Phàm nhíu mày, lòng hắn phía dưới hiếu kỳ, tiếp nhận ngọc giản ốm, sau đó tràn ngập ra một tia thần thức, tiến vào ngọc giản trong ốm. Soạt, ngọc giản trong ốm không có để lại văn tự gì cùng công pháp, gánh chịu chính là Quảng Thành Tiên Tôn một đạo ý chí. Đây là đen kịt một màu thế giới, không ánh sáng, không có nước, không có bất kỳ vật gì, liền không khí cũng không tồn tại, thậm chí không có thời gian khái niệm. Nó là trạng thái chân không phía dưới không gian vũ trụ. Ông qua không biết bao lâu, đột nhiên Dương Vân Phàm nhìn đến, tại cái này đen kịt một màu thế giới bên trong, có một cái gai mục đích vô cùng sao nu chôn, theo trong hư vô sinh ra, trong nháy mắt rơi xuống một phương thế giới này trung ương. Ầm ầm, theo cái này một khỏa sao nu chôn xuất hiện, toàn bộ bình tĩnh không gian vũ trụ tựa như một cục đá rơi vào đến trong hồ nước một dạng, đánh vỡ bình tĩnh, làm đến bình tĩnh trên mặt hồ phát ra một đảo vặn vẹo gợn sóng. Lúc này sao nu chôn bởi vì trọng lực quá lớn, tự quay đồng thời lại tản mát ra một vòng đặc thù dẫn lực sóng. Dẫn lực sóng cũng có thể được xưng là đại địa pháp tắc nhịp đập sóng xung kích. Một đoạn này tiểu gợn sóng nhỏ bên trong lại ẩn chứa cực lực lượng cường đại. Dạng này gợn sóng chấn động thậm chí có thể đối mấy trăm ngàn năm ánh sáng bên ngoài sinh ra ảnh hưởng. Mà tại cái này gợn sóng sinh ra trung ương, có thể nghĩ nó uy lực có khổng lồ cỡ nào. Lúc này Dương Vân Phàm thần thức liền rơi tại đây dẫn lực sóng ở mép chỗ, trong khoảng cách từ ngôi sao mười phần gần, mắt thường liền có thể nhìn đến sao nu chôn phát ra to lớn dẫn lực sóng. Oanh, trong nháy mắt, làm cái này dẫn lực sóng tràn ngập mà đến thời điểm, hắn đạo này thần thức thì bị triệt để chôn vùi, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Tựa như là một con run rế đứng tại nhấp nhô cử thạch trước đó, hoàn toàn bất lực. Tê, thần thức chôn vùi. Dương Vân Phàm ý niệm trong nháy mắt theo ngọc giản trong ốm thoát ra đến. Hắn hít một hơi lãnh khí, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thật đáng sợ, đây chính là cực hạn đại địa pháp tắc sao? Bởi vì là thần thức tiến vào, khoảng cách gần quan sát đến ngọc giản này trong ốm tràng cảnh, tựa như là tự mình kinh lịch một dạng, mười phần rất thật. Riêng là cái kia dẫn lực sóng đánh tới, trùng trùng điệp điệp, chôn vùi hết thảy lực lượng, để Dương Vân Phàm trong lòng run sợ. Ngọc giản này ốm ghi chép không phải văn tự, cũng không phải cái gì phù văn, mà chính là Quảng Thành Tiên Tôn đối với đại địa pháp tắc lý giải. Dương Vân Phàm đầu vang ong ong rất lâu, chờ hắn triệt để bình tĩnh trở lại về sau, rốt cuộc ý thức được cái này một cái ngọc giản ốm đáng ngưỡng mộ chỗ. Sóng chấn động văn lan truyền đến ta thần thức phía trên, vô cùng tận sức lượng xé nát ta thần thức ý chí. Lúc này trong đầu hắn không ngừng quanh quẩn cái kia một đạo dẫn lực sóng đánh tới tràng diện, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, cũng không có bất kỳ cái gì huyền diệu có thể nói, cũng là vô cùng đơn giản, lấy vượt qua hết thảy lực lượng đem hắn phá hủy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 150 chương 2995 đại đạo đơn giản nhất thiên địa đại thế. Trùng trùng điệp điệp, không thể ngăn cản. Tại dạng này lực lượng trước mặt, bất luận cái gì tinh diệu thuật pháp cũng sẽ ở trong nháy mắt không có chôn vùi. Châm ngôn nói, dốc hết toàn lực hơn phân nửa chính là cái này ý tứ đi. Dương Vân Phàm trong lòng tựa hồ có lính ngộ, phát ra một trận tự lẩm bẩm. Lấy lại tinh thần, hắn nhìn lấy một bên lo lắng chính mình thiếu nữ, nói: "Nha đầu, xem ra chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ không cách nào rời đi nơi này." "Ta liền biết có thể như vậy." Thiếu nữ thở dài một hơi, không có cách, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. "A, chỉ là..." Chờ một lúc, thiếu nữ ánh mắt thoáng nhìn, lại nhìn đến cái kia hộp đen phía trên, quanh quẩn lấy từng tầng rủ gì linh văn ba động. Nàng cảm giác được mười phần thần kỳ, liền đem cái kia hộp đen lấy tới, nghiên cứu một chút. "Dương đại ca, cái này hộp đen phía trên có một vòng đặc thù tinh thần ba động." Thiếu nữ đem cái kia hộp đen lật qua lật lại kiểm tra một lần, sau cùng ở phía trên phát hiện một đạo rủ gì tinh thần ba động. "Chẳng lẽ cái này hộp đen mặt trên còn có bí mật?" Vừa nghĩ đến đây, thiếu nữ thử nghiệm phân ra một luồng thần thức, đi câu thông cái này tinh thần ba động. Xoát, thế mà khi nàng thần thức chạm đến hộp đen mặt ngoài thời điểm, nguyên bản mặt ngoài ảm đạm hoa văn lại trong nháy mắt được thắp sáng lên. Những thứ này hoa văn cũng không phổ thông, mà chính là nguyên một đám tiểu hình phù văn trận pháp. Lúc này bị thiếu nữ mở ra, liền phát ra từng vòng tinh thần gợn sóng, thỉnh thoảng còn hiển lộ ra sơn xuyên thảo một, thậm chí hung mãnh cử thú hình ảnh, như thật như ảo, rất là thần diệu. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm bước lên phía trước một bước, nói: "Nha đầu, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." Thiếu nữ ngữ khí chẳng những không có khẩn trương, ngược lại tràn ngập hưng phấn, nói: "Dương đại ca, thứ này có thể có ý tứ. Bên trong lại là một cái thế giới giả tưởng, chứa chư thiên thần vực, hơn 80 cái tinh vực tư liệu, thậm chí còn có mấy ngàn chủng linh thú cùng linh quả." Đón đến, thiếu nữ có một ít tiếc nuối nói: "Đáng tiếc, cái này thế giới giả tưởng không giống càn hư thế giới như thế, có thể cùng người khác cùng một chỗ giao lưu, chỉ có thể một người chậm rãi du ngoạn. Bất quá, dùng để giết thời gian ngược lại là rất tốt." "Hiểu, đây là sinh vô ga me càn hư thế giới, cái kia thì là nối mạng trò chơi, vậy ngươi chậm rãi chơi đi. Ta tiếp tục tham ngộ cái này thập tuyệt cấm vực." Dương Vân Phàm thấy thiếu nữ tựa hồ chơi nghiện, ngồi ở chỗ đó, ôm lấy hộp đen, hắc hắc lấy cười, thỉnh thoảng reo hò một tiếng. Hắn khẽ lắc đầu, sau đó liền một thân một mình đi ra nhà tranh, đến đi ra bên ngoài trên bể đá. Một khỏa sao nu chôn xuất hiện, mang đến một loại kỳ lạ nhịp đập gợn sóng. Nhịp đập gợn sóng bên trong dựng dục cực kỳ cường hãn lực lượng, tại lĩnh vực trong phạm vi ảnh hưởng, có thể tùy tiện đánh nát linh bào cấp bậc phòng ngự. Quảng Thành Tiên Tôn tại Ngọc Giản trong ốm lưu lại cái kia một đạo thần thức ý niệm, chỉ là chỉ cho ta rõ ràng một cách tu luyện phương hướng. Cái này chân thực tồn tại 10 khỏa sao nu chôn mới thật sự là bí quyết chỗ. Dương Vân Phàm đầu não 10 phân rõ ràng. Hắn cũng không phải là ngày đầu tiên tu luyện đại địa pháp tắc. Hắn bước vào thần chủ cảnh giới trước đó, một mực chủ tu cũng là đại địa pháp tắc. Về sau nắm giữ phiên thiên phù ấm, càng làm cho hắn đối với đại địa pháp tắc có càng sâu sắc giải. Trọng lực lĩnh vực đây là đại địa pháp tắc chủ cột nhất, cũng là huyền ảo nhất pháp tắc một trong. Cũng là phiên thiên ấm bản nguyên ấm phù hô. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, Dương Vân Phàm thân thể lắc một cái, trên người hắn thần bào cùng giày trong nháy mắt hóa thành một trận bột phấn. Hắn chân trần cởi trần bước ra nhà tranh bên ngoài, đi đến cầu thang đá ở mép. Tại vị trí này, hắn có thể càng thêm cảm ứng rõ ràng đến cái kia 10 khỏa sao nu chôn truyền đến nhịp đập gợn sóng quy luật. Nắm giữ quy luật mới có thể theo hiện tượng nhìn đến bản chất. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm giác được rõ ràng chính mình dưới chân truyền đến từng đợt ba động rung động. Đông đông, đùng đùng, loại kia nhịp đập tựa như là người trái tim một dạng, có đặc thù quy luật. Bất quá, bởi vì là 10 khỏa sao nu chôn cùng một chỗ phát ra nhịp đập, mà lại xa gần khác biệt, thỉnh thoảng lại chồng chất lên nhau. Loại quy luật này liền hết sức phức tạp, trong thời gian ngắn khó có thể nắm lấy. Một khỏa sao nu chôn lĩnh vực có thể triệt để nắm giữ, chỉ sợ đều đủ để quét ngang chư thiên thần vực. 10 khỏa sao nu chôn hình thành lĩnh vực phức tạp như vậy đồ vật, ta phải tu luyện bao nhiêu năm a? Đứng tại trên đài cao, Dương Vân Phàm yên tĩnh cảm ngộ đại khái một giờ. Hắn phát hiện lan truyền đến trên đài cao rất nhỏ nhịp đập, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa, quá phức tạp. Hắn vừa quan sát một bên tính toán, chỉ cảm thấy mình não tử đều muốn nổ. Hắc hắc, chơi vui chơi vui. Nguyên lai ta còn có thể tại cái này trong thế giới giả lập đi săn. Hoa, lớn như vậy linh thạch mỏ quặng, đây là sao gì bóng? Ta phải tranh thủ thời gian nhớ kỹ. Các loại sau khi ra ngoài, lập tức tìm người đi đoạt chiếm nhà tranh bên trong. Thỉnh thoảng truyền đến thiếu nữ chơi sinh vô ga me khoái lạc tiếng cười. Nha đầu này thật đúng là không buồn không lo a. Thiếu nữ sung sướng tiếng cười, ngược lại là hóa tan một tia Dương Vân Phàm bực bội tâm tình. Hắn vội vàng sao động tâm tình cũng bị chậm rãi vuốt lên. Ta không thể quá gấp, ta tối thiểu còn có thể sống 100.000 năm, chỉ cần không chết. Thời gian dài như vậy, bằng vào ta thông minh tài trí, vấn đề nan giải gì không giải được. Dương Vân Phàm cưỡng ép cho mình thôi miên. Tuy nhiên trên thực tế, hắn vội vàng muốn rời khỏi, không nguyện ý bị vây ở chỗ này. Thế nhưng là, như là đã bị khốn trụ, vậy chỉ có thể tự mình an ủi mình, tận lực hướng tốt phương hướng cân nhắc đi. 1.23.1024 Dương Vân Phàm biến đến kiên nhẫn lên tới về sau, tỉ mỉ quan sát lấy những cái kia nhịp đập gợn sóng đặc điểm cùng quy luật. Ngay từ đầu, hắn coi là dẫn lực bốt tơ điểm tất nhiên sẽ là hết sức phức tạp. Động một tí lấy con số trên trời đến tính toán. Có thể chờ hắn thật tỉ mỉ quan sát về sau, lại là việc gì phát hiện. 10 khỏa sao nu chôn liên miên bất tuyệt chồng chất lên nhau biến hóa. Vậy mà chỉ có 1.024 loại, hơn 1.000 loại biến hóa mà thôi, làm sao lại ít như vậy? Chẳng lẽ chính mình quan sát sai lầm đem một ít tương tự biến hóa làm thành cùng một loại? Dương Vân Phàm trong lòng lo sợ bất an. Nếu là như vậy, sự tình thì biến đến phức tạp hơn. Lại đếm một khắp, hắn nín thở một cái, lại tiếp tục nhắm mắt lại. Dựa vào cái kia trên đài cao rất nhỏ rung động cùng năng lượng ba động, lần nữa quan sát cái kia sao nu chôn phát ra nhịp đập gợn sóng. Thật sự là 1.024 loại biến hóa. Một giờ sau, hắn mở to mắt, không hiểu lóe ra kinh hỉ. Mà lại rất nhanh trong đầu hắn giống như có một đạo điện quang lóe qua, trong nháy mắt ý thức được cái gì. 1.024 cái số này hết sức đặc thù, tựa hồ là 20 lần mới. Một cái dẫn lực sóng tuần hoàn theo sóng năng lượng truyền bá quy tắc, tất nhiên sẽ xuất hiện đỉnh sóng cùng bùng sóng, cũng chính là hai loại năng lượng bậc thang độ biến hóa. 10 cái sao nu chôn chính là 1.024 loại biến hóa. Chỉ là đơn giản như vậy, Dương Vân Phàm tuy nhiên cảm thấy ý nghĩ của mình hẳn là tiếp cận nhất hiện thực. Có thể hắn vẫn là không có nghĩ đến, cái này thập tuyệt cấm vực, chí tôn cấp bậc truyền thừa pháp môn, làm sao lại đơn giản như vậy? Đại đạo đơn giản nhất. Đột nhiên, Dương Vân Phàm trong đầu nhớ tới một cái từ ngữ. Mặt khác, hắn hiện tại có thể còn không có lĩnh ngộ đại đạo, chỉ là tại đạo môn miệng bồi hồi a. Có lẽ tránh thức thập tuyệt cấm vực lại so với cái này 1.024 loại biến hóa càng thêm đơn giản. Tối cường thần ý hỗn đô thị 150 chương 2996 có người thành công. Tu luyện bản chất ở chỗ bắt trước thiên địa dương. Vân Phàm rất sớm đã hiểu được cái này một cái đạo lý. Bất luận cái gì thuật pháp đều không phải là bỗng dưng sinh ra, đều là viễn cổ thời điểm các tiền bối bắt trước thiên địa uy năng, lấy phù văn cùng linh khí vận chuyển chi pháp sáng tạo ra tới. Cái này thập tuyệt lĩnh vực nếu như cần nhờ Dương Vân Phàm chính mình đi sáng tạo, chỉ sợ cả đời cũng làm không được. Nhưng là Dương Vân Phàm như vẻn vẹn chỉ là cưỡng ép bắt trước, lại có rất lớn cơ hội. Muốn rời khỏi nơi này, liền muốn đem chính mình hóa vào cái này thập tuyệt lĩnh vực mà không bị bài xích. Mà muốn làm đến điểm này, trước hết muốn bắt trước thập tuyệt lĩnh vực, trên người mình bày lên một tầng thập tuyệt lĩnh vực. Dương Vân Phàm tâm tư cẩn thận, trong nháy mắt liền minh bạch Quảng Thành Tiên Tôn ý tứ. 1024 loại nhịp đập gợn sóng biến hóa, bằng vào ta linh hồn tầng thứ, không có khả năng trong nháy mắt thì toàn bộ mô phỏng đi ra. Vậy trước tiên một loại nếm thử. Dương Vân Phàm trong lòng tự hỏi. Hắn rõ ràng ăn một miếng không thành đại bàn tử, đường muốn từng bước một đi. Lúc này Dương Vân Phàm đại vươn tay ra, xoát thiên la tán kiếm, hóa thành một tia ô quang, trong nháy mắt thì từ trong nhà bay ra ngoài. Thiên la tán kiếm phía trên có trăm ngàn đạo lưới kiếm. Nếu là mỗi một đạo trên lưới kiếm đều gánh chịu một loại nhịp đập gợn sóng biến hóa, đến lúc đó 1024 loại biến hóa cùng một chỗ phát ra rung động, chắc là có thể mô phỏng ra cái này thập tuyệt cấm vực vận chuyển quy luật. Nghĩ đến thì làm, Dương Vân Phàm đem thiên la tán kiếm triệt để mở ra, lưu lại 1024 mảnh lưới kiếm, hơn kiếm lưới đao, liền giấu vào chính mình trong túi trữ vật. Lấy thực lực của ta, không có khả năng chỉ bằng vào ý niệm thì dẫn phát cường đại trọng lực gần sóng. Bất quá, như là dựa vào khác biệt phù văn biến hóa, lại có thể làm được dễ dàng điểm này. Quảng Thành Tiên Tôn khảo hạch, tự nhiên là muốn để truyền thừa người triệt để nắm giữ cái này thập tuyệt cấm vực biến hóa. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể bỗng dưng đánh ra cái này thập tuyệt cấm vực, nhìn giết địch nhân. Có thể Dương Vân Phàm không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này trì hoãn, cho nên hắn chuẩn bị mưu lợi trọng lực phù văn, rất đơn giản. Khó là như thế nào dùng trọng lực phù văn hoàn mỹ bắt trước nơi này sao nu chôn nhịp đập biến hóa. Điểm này rất khó, một chút lầm lỗi đều không được. Không phải vậy, ta một khi đi vào thập tuyệt cấm vực bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vân Phàm không có lập tức động thủ khắc họa trọng lực phù văn. Hắn còn cần chính xác tính toán. Riêng là cái này thập tuyệt cấm vực bên trong một ít quy tắc biến hóa, không thể phạm sai lầm. Trong hư không tối tăm, 10 khỏa sao nu chôn tản mát ra chói mắt vô cùng quang mang, đồng thời lan truyền ra từng tầng nhịp đập gợn sóng, dung chuyển chỉnh phiến hư không, để hết thảy đều biến đến 10 phần vặn vẹo. Ngay cả ánh sáng tuyến cũng không ngoại lệ. Thập tuyệt cấm vực trung ương, cái kia một tòa thần bí trên đài cao, Dương Vân Phàm ngồi xếp bằng. Hắn nhắm mắt lại, trên đùi để đó cái kia một thanh màu đen nhánh thiên la tán kiếm. Thời gian đã qua 3 ngày. 3 ngày nay hắn không ngừng quan sát ghi chép sao nu chôn nhịp đập quy luật, đồng thời đem từng mai trọng lực phù văn khắc sâu tại chính mình thiên la tán kiếm phía trên. Cho tới hôm nay, hắn đã hoàn thành 10% công tác. Ấm cứ như vậy tốc độ tiếp tục nữa, đại khái một tháng thời gian, hắn liền có thể thành công đem thập tuyệt cấm vực bắt chước phục chế đến chính mình thiên la tán kiếm phía trên. Hắn hiện tại rất chờ mong. Thiên la tán kiếm nguyên bản là tuyệt phẩm linh bảo cấp bậc thần binh, mà lại đã giác tỉnh một tia linh trí. Nếu là hắn thập tuyệt cấm vực hoàn mỹ phục chế tại thiên la tán kiếm phía trên, phù văn mang đến biến hóa có thể hay không để thiên la tán kiếm xông phá ràng buộc, đạt tới trí bảo cấp bậc không nóng này. Không nóng này từ từ sẽ đến, trong lòng tuy nhiên vô cùng chờ mong lấy. Có thể Dương Vân Phàm không dám đẩy nhanh tốc độ. Hắn sợ bởi vì đẩy nhanh tốc độ mà dẫn đến kết quả cuối cùng thất bại. Cùng lúc đó, Hắc Bạch Đạo Cung Hư Thiên Điện bên trong, trung ương nhất to lớn đan lô chậm rãi lưu chuyển ra từng sợi thần bí tử sắc khí tức. Thỉnh thoảng có từng đạo thần hỏa phun ra tới. Đan lô nóc phát ra ong ong rung chuyển, cơ hồ áp chế không nổi. Đi qua vô số năm luyện chế, một lò hư thiên tạo hóa đan đã tiếp cận thành công. Chủ nhân, đan dược sắp luyện thành. Tư Thiên Điện bên trong, một đầu to lớn vằn hắc báo phát ra kích động thanh âm. Nó làm Tư Thiên Đỉnh thủ hộ linh thú. Tại Thái Hư chân nhân bắt đầu luyện chế cái này một lò Tư Thiên tạo hóa đan thời điểm, liền thủ hộ ở chỗ này đã có hơn vạn năm năm tháng. Cái này một lò đan dược rốt cuộc muốn thành công, mang ý nghĩa nó nhiệm vụ cũng hoàn thành. Dựa theo cùng Thái Hư chân nhân ước định, đan dược sau khi luyện thành, nó cũng có thể giải thoát, trở lại cổ thế giới bên trong, cùng người nhà mình đoàn tụ, mà không cần chỉ dựa vào truyền tin thần phù mới có thể cùng người nhà tâm sự. 3 ngày thời gian qua được thật nhanh, không biết lần này có bao nhiêu người có thể thành công còn sống đi ra. Thái Hư chân nhân chắp hai tay sau lưng, nhìn lấy hư không bên trong, hắn trong ánh mắt cũng có được vẻ mong đợi. Lên một lần tuy nhiên cũng có khiêu chiến thành công người, bất quá hai người kia bởi vì tại khiêu chiến quá trình bên trong chịu không được có thể nghịch chuyển thương thế, dù là nuốt vào hư thiên tạo hóa đan cũng vô pháp bước vào chí tôn cảnh giới. Thời gian đến đúng lúc này, Thái Hư chân nhân cảm ứng được cái gì, xoay đầu lại, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm bốn phía đại điện. Xoát xoát xoát, mấy chục đạo cánh cổng ánh sáng tại thời khắc này cùng nhau mở ra. 3 ngày trước đó, những người khiêu chiến này liền là thông qua những thứ này cánh cổng ánh sáng tiến vào ải thứ nhất trong khảo hạch. Nếu bọn họ còn sống, tự nhiên có thể theo cái kia quang trong môn phái đi tới. Nếu là bọn họ linh hồn chôn vùi, hoặc là bỏ lỡ đại môn mở ra thời gian, như vậy những cái kia thằng xui xẻo hội vĩnh viễn lưu tại cái kia không gian mật cảnh thế giới bên trong. Lần này người khiêu chiến thiên phú kém như vậy, một cách đều chưa có trở về đều thất bại. Thái Hư chân nhân vốn là tràn đầy phấn khởi, muốn nhìn một chút người nào sẽ trở thành cái kia may mắn có thể được đến tự luyện chế hư thiên tạo hóa đan. Hắn sinh hoạt 10 phần không thú vị, một mực ở chỗ này hắc bạch đạo cung bên trong trừ tu luyện cũng liền thường cách một đoạn thời gian có người tiến đến tiếp nhận khảo hạch, để hắn sinh ra một chút hứng thú. Chủ nhân, ngươi không phải đã nói sao, bọn họ tiến vào khảo hạch thế giới 10 phần nguy hiểm, cho dù là chí tôn cường giả đều có cực lớn khả năng vẫn lạc tại bên trong. Bọn họ thất bại rất bình thường a. Một bên văn hắc báo cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Thái Hư chân nhân xem ra tiên phong đạo cốt, ôn tồn lễ độ, thế nhưng là hắc báo lại rất rõ ràng chính mình cái này chủ nhân có lúc rất biến thái. Cái kia chút khảo hạch thần vương cảnh giới cường giả cơ hồ là không thể nào thông qua, đem thần vương cảnh giới tu sĩ truyền tống đến liền chí tôn cường giả đều không nhất định có thể còn sống sót nguyên thủy vũ trụ mật cảnh bên trong, còn để bọn hắn ở bên trong ngốc 3 ngày, đồng thời 3 ngày sau đó chính mình trở lại bỏ lỡ khi trở về ở giữa điểm, liền bị vĩnh viễn lưu tại cái kia đáng sợ thế giới. Cái khảo hạch này cơ hồ chẳng khác gì là chịu chết qua nhiều năm như vậy. Văn hắc báo chỉ thấy qua 2 người thành công, 2 người này có thể còn sống trở về chủ yếu là bọn họ vận khí rất không tệ. Một lần kia Thái Hư chân nhân lầm vậy mà đem 2 người bọn họ truyền tống đến gặp nhau không xa nguyên thủy vũ trụ mật cảnh bên trong, cách này để 2 người bọn họ có liên thủ cơ hội. Bất quá bọn họ tuy nhiên còn sống trở về, lại đều 10 phần thảm đạm, linh hồn bị thương nghiêm trọng, không lâu sau đó thì vẫn lạc. Cạch, đúng lúc này một trận thanh thúy tiếng vang theo một cái quang trong môn phái phát ra. Văn hắc báo cùng Thái Hư chân nhân đều quay đầu đi. Lúc này bọn họ nhìn đến một cái huyết sắc đại thủ theo cái kia quang trong môn phái dò ra tới. Tiếp theo một cái máu me đầm đìa bóng người theo cái kia quang trong môn phái chậm rãi leo ra. Tối cường thần y hỗn đô thị 150 chương 2997 trí tuệ cùng ẩn nhẫn. Đệ nhất anh tài La Thiên tinh chủ, ta không thể chết. Khù khù. Ta thành công. Trên thân người kia tất cả đều là vết thương, máu tươi không ngừng chảy. Nguyên bản sáng chói hoa lệ Chu Thiên tinh thần bào lúc này cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn, chỗ ngực càng là có một đạo cự đại vết trào, để hắn nội tạng đều cơ hồ trần trụi lộ ra. Hắn một bên không ngừng dùng thần lực chữa trị chính mình vết thương, một bên cắn hàm răng ra sức theo cái kia nguy hiểm vô cùng nguyên thủy vũ trụ mật cảnh bên trong leo ra. Hắn hai chân vặn vẹo không thành hình, xương cốt cơ hồ bị triệt để nghiền nát, trên thân tức thì bị một tầng màu đen cổ quái khí tức bao vây lấy, không ngừng hủ thực vết thương của hắn, làm cho vết thương của hắn không cách nào khép lại. Nếu đổi lại là đồng dạng thần chủ cường giả, hắn thân thể đã sớm sụp đổ. La Thiên Tinh chủ Thái Hư chân nhân híp mắt, nhìn đến cái thứ nhất theo cái kia quang trong môn phái đi tới người, hắn mới đầu không có nhận ra. Sau cùng nhìn đến trên người đối phương cái kia phá nát Chu Thiên Tinh thần thần bào, mới nhìn ra đến người này là La Thiên Tinh chủ. Trong lòng của hắn không khỏi có một ít ngoài ý muốn. Lần này tham gia khảo hạch thần vương đại viên mãn cảnh giới tu sĩ bên trong, Nguyên Thần Chúa Tể, Lạc Phù đại trưởng lão, Hạc Đế đều là hắn so sánh nhìn kỹ người. Đến mức Tử Đế tình huống so sánh đặc thù, Thái Hư chân nhân ngược lại là không có đem Tử Đế đưa đi hẳn phải chết nguyên là vũ trụ mật cảnh, mà chính là rất chờ mong Tử Đế thiên phú, sau đó đem nàng đưa đi một cách tương đối an toàn địa phương. 3 ngày thời gian Tử Đế là tuyệt đối về không được. Có lẽ 300 năm, 3000 dặm về sau, Tử Đế có thể tại cái kia mật cảnh bên trong tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Duy chỉ có La Thiên Tinh chủ Thái Hư chân nhân cho tới bây giờ cũng không coi trọng. Bởi vì nghe đồn rằng La Thiên Tinh chủ một luồng thần hồn bị một đầu Chu Yếm thần hầu trấn áp. Ngẫm lại xem, một vị thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả, liền một đầu phổ thông dị thú thần chủ cường giả đều không có cách nào đối phó, thậm chí để cho mình một luồng thần hồn bị đối phương trấn áp, cách này nên nhiều vô năng khổ khổ. Ta không có chết, ta thành công. La Thiên Tinh chủ trên thân nhiều chỗ vết thương đều đang chảy nồng đậm dòng máu màu đen, hiển nhiên thủ bị thương rất nặng. Có điều hắn trong ánh mắt lại thiêu đốt lên bệnh trạng quang mang, bởi vì hắn thành công thông qua Thái Hư chân nhân khảo hạch, còn sống trở về. Cái này mang ý nghĩa hắn đem đạt được một cái hư thiên tạo hóa đan, có bước vào chí tôn cảnh giới cơ hội. Bất kể như thế nào, chúc mừng ngươi. Thái Hư chân nhân mặc dù có chút không hiểu La Thiên Tinh chủ là làm sao tại cái kia nguy hiểm nguyên thủy vũ trụ mật cảnh lăn lộn qua 3 ngày còn sống trở về. Bất quá đối phương trung quy là thông qua hắn khảo hạch. Soát, Thái Hư chân nhân tiện tay vung một chút, một đạo xanh mơn mẩn khí tức liền đem La Thiên Tinh chủ bao khỏa. Suy suy suy, chỉ là mấy hơi thở, La Thiên Tinh chủ cái kia cơ hồ muốn sụp đổ thân thể liền đạt được đầy đủ tầm bổ. Vết thương của hắn phía trên khó có thể khu trừ màu đen vẩn đục khí tức, lúc này tức thì bị từng sợi tháo rời ra, lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng vặn vẹo lên, thỉnh thoảng biến ảo thành ruột dị ba mắt độc xà hư ảnh, muốn tiếp tục đi công kích bốn phía sinh linh. Ai nhìn đến cái này ba mắt độc xà hư ảnh, Thái Hư chân nhân kinh ngạc nhìn một chút La Thiên Tinh chủ, nói: La Thiên Tinh chủ, ngươi đi là huyết ảnh ám ma chỗ vũ trụ mật cảnh, ngươi đây cũng chưa chết, xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Huyết ảnh ám ma nguyên lai, cái kia quái vật kinh khủng tên là huyết ảnh ám ma. La Thiên Tinh chủ trên thân dược dị khí tức bị khô trừ, hắn vội vàng phục thêm một viên tiếp theo đan dược, vết thương liền nhanh chóng khép lại. Lúc này hắn nghe được Thái Hư chân nhân nhấc lên cái tên này, trong đầu liền không khỏi nhớ lại cái kia mật cảnh thế giới bên trong gặp phải một đầu đen như mực bóng mờ cử xà, động tác mau lẹ, tuyệt dị vô cùng. Muốn không phải hắn trên người có một kiện phòng ngự hỗn độn chí bảo, hắn đã sớm chết nghĩ tới đây. La Thiên Tinh chủ nhìn một chút trên thân đã rách tung tóe Chu Thiên Tinh thần thần bào, tâm lý quả thực tại máu. Cái này Chu Thiên Tinh thần thần bào là trên người hắn duy nhất hỗn độn chí bảo, cũng là La Thiên Tinh cung trấn cung chí bảo. giúp hắn ngăn cản qua bao nhiêu lần hẳn phải chết cuộc diện chỉ bất quá. Trên người hắn Chu Thiên tinh thần thần bào, bởi vì tổn hại quá lợi hại, không cách nào chữa trị. Một kiện phòng ngự hỗn độn chí bảo, cứ như vậy hủy. Thái hư chân nhân linh giác 10 phần nhạy cảm, lúc này phát giác được La Thiên tinh chủ ánh mắt. Theo ánh mắt của hắn nhìn một chút, nhất thời nhìn ra một tia cái gì, cười rộ lên. Thì ra là thế, ngươi cái này thần bào lại là một kiện phòng ngự hỗn độn chí bảo. Ngược lại là ta nhìn để lọt mắt, có một kiện phòng ngự chí bảo tránh thoát mấy lần huyết ảnh ám ma công kích cũng không khó. Mặc dù có vận khí thành phần, bất quá đã thông qua khảo hạch liền nhận lấy ngươi khen thưởng đi. Xoát, Thái hư chân nhân vung tay lên, răng rắc, hư thiên đỉnh nóc phía trên chậm rãi mở ra một cái lỗ nhỏ, đồng thời có một cái trong suốt nhưng lại quang mang chói mắt đan hoàn tung bay bay ra ngoài, rơi vào La Thiên tinh chủ trong tay. Tư thiên tạo hóa đan La Thiên tinh chủ vừa chạm vào đụng cái này đan hoàn, liền cảm giác được một loại linh hồn run rẩy. Cái này một cái đan hoàn phía trên có được một loại kỳ lạ năng lượng, không đơn thuần là thuần túy nguyên khí, còn có một loại đặc thù tinh thần năng lượng. Hắn xác định chỉ cần mình ăn vào, liền có thể trong nháy mắt để linh hồn phát sinh thuế biến. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, Thái hư chân nhân nhìn thẳng La Thiên tinh chủ, hít mắt lại đến. Hắn tựa hồ phát hiện bí mật gì, nhất thời cười rộ lên. Nguyên lai, ngươi không chỉ là vận khí tốt, linh hồn ngươi không viên mãn, có một tia bỏ sót. Đối với La Thích thôn phệ linh hồn huyết ảnh ám ma tới nói, ngươi sức hấp dẫn trên diện rộng giảm xuống. Né tránh lần công kích thứ nhất, huyết ảnh ám ma đoán chừng đều chẳng muốn truy sát ngươi. Trách không được, ngươi có thể sống trở về. Linh hồn mới là trọng yếu nhất, Thái hư chân nhân thường xuyên đem một câu nói kia treo ở bên miệng. Bất quá, hắn cũng không phải là nói cho những người kia muốn tăng lên chính mình linh hồn cảnh giới, mà là tại ẩn dụ lấy cái gì. Qua nhiều năm như vậy, tựa hồ chỉ có La Thiên tinh chủ đoán ra câu nói này sau lưng ý tứ. Rất nhiều chí tôn cảnh giới dị thú cũng không lấy máu thịt làm thức ăn. Bọn họ càng ra thích thôn phệ sinh linh linh hồn. Linh hồn chính là thần kỳ nhất vật chất, đối những huyết mạch này kỳ lạ dị thú có mê hoặc chí mạng, có thể trợ giúp bọn họ càng tốt hơn tăng lên chính mình cảnh giới, tăng tốc đối pháp tắc lính ngộ. Giờ khắc này, Thái hư chân nhân nhìn về phía La Thiên tinh chủ ánh mắt tràn ngập thưởng thức. La Thiên tinh chủ, ta thu hồi đánh giá ngươi lời nói, ngươi là chân chính người thông minh, tuy nhiên ngươi không cách nào dựa vào chính mình thực lực đột phá huyết mạch ràng buộc bước vào chí tôn cảnh giới, có thể ngươi trí tuệ cùng ẩn nhẫn để cho ta vô cùng thưởng thức. Như vậy đi, chờ ngươi theo Chu Yếm thần hầu chỗ đó thu hồi chính mình cái kia một luồng thần hồn, bước vào chí tôn cảnh giới về sau thì vì ta hiệu lực đi. Ngô, giúp ta trưởng quản hắc giác lâu, trấn thủ tổ long thành, chăm sóc cái kia một khối thanh long trảo quan thiên bia. Thế nào, tối cường thần y hỗn đô thị 150 chương 2998 đế hiểm chí tôn khẩn cầu. Hắc giác lâu thần bí, hắc giác lâu tổ bên trong tòa long thành cường đại nhất lớn nhất thần bí thế lực. Hắc giác lâu sau lưng chủ nhân lại là Thái hư chân nhân La Thiên tinh chủ, lần đầu tiên nghe được tin tức này cảm giác được một trận kinh ngạc. Bất quá tựa hồ cũng không thể tính toán đặc biệt ngoài ý muốn. Thần bí hắc giác lâu còn có từ xưa đến nay vĩnh tồn tổ long thành, sau lưng khẳng định có một vị siêu cấp cường giả người bảo vệ, dạng này mới bình thường. Nếu không, thái cổ thần quốc sụp đổ, thượng cổ thần quốc cũng sụp đổ. 2 triệu năm tuế nguyệt, chư thiên thần vực người thống trị thay đổi vô số đời, chỉ có tổ long thành cùng hắc giác lâu từ xưa đến nay vĩnh tồn, theo không tham dự các loại phân tranh, duy trì siêu thoát ra khỏi trần thế tư thái. Những cái kia cao cao tại thượng chí tôn cường giả nhóm cũng xưa nay không dám ở tổ long thành dương oai. Đa tạ thái hư chân nhân thưởng thức, bất quá xin cho phép ta suy tính một chút. La Thiên Tinh Chủ mỉm cười, lại không có lập tức đáp ứng. Hắn mưu đồ vài vạn năm, thậm chí để cho mình một luồng linh hồn ấm ký, cố ý bị Chu Yếm Thần Hầu trấn áp. Lúc này mới thật không dễ dàng thông qua Thái Hư Chân Nhân khảo hạch, đạt được tha thiết ước mơ Hư Thiên Tạo Hóa Đan. Bước vào chí tôn cảnh giới về sau, hắn có thể nói là hoàn thành chính mình vài vạn năm truy cầu. Nhân sinh biến đến 10 phần viên mãn, lập tức buông lỏng một hơi. Hắn tự nhiên muốn tiêu dao một hồi. Không sao, ta có thể đợi ngươi. Thái Hư Chân Nhân mỉm cười tùy ý nói, dưới trướng của ta không hề thiếu Hư Thiên chí tôn cấp bậc tu sĩ. Bất quá, ta tin tưởng bằng ngươi thiên phú và tài hoa có lẽ có thể đi được càng xa. Nói đến đây, Thái Hư Chân Nhân ngừng dừng một chút, dụ dỗ nói, La Thiên Tinh Chủ, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn một chút vĩnh hằng chi cảnh là cái gì phong quang sao? Vĩnh hằng chi cảnh so Hư Thiên chí tôn càng mạnh tồn tại sao? La Thiên Tinh Chủ hô hấp không khỏi trì trệ, trong lòng không khỏi nhấc lên một trận gợn sóng. Không giống nhau, La Thiên Tinh Chủ trả lời. Thái Hư Chân Nhân bỗng nhiên nhướng mày, nói, tính toán, những chuyện này sau này hãy nói. Ngươi đi trước đi, có người tới tìm ta. Xoát nói xong, Thái Hư Chân Nhân vung tay lên, một đạo vặn vẹo truyền tống cửa lớn liền xuất hiện trong đại điện. Thông qua truyền tống cửa lớn, La Thiên Tinh Chủ rõ ràng nhìn đến bên ngoài chính là mình La Thiên Tinh Cung. Mà tại La Thiên Tinh Cung bên trong, lúc này có hai vị thần chủ cường giả vội vàng từ bên ngoài bay tới. Nhìn này khí tức cùng bóng người, rõ ràng là Hạ Tử Ngưng cùng Bắt Đầu Tinh Chủ. Tử Ngưng cùng Bắt Đầu biết cái tin tức tốt này, nhất định vì ta cao hứng. La Thiên Tinh Chủ có một ít kích động. Hắn sắp bước vào chí tôn cảnh giới, cái tin tức tốt này tự nhiên muốn nói cho La Thiên Tinh Cung tất cả mọi người. Vui một mình không bằng vui chung. Thái Hư Chân Nhân, tại hạ cáo từ. La Thiên Tinh Chủ đối với Thái Hư Chân Nhân chắp tay một cái, sau đó liền bước vào đến truyền tống trận bên trong. Xoát ngay tại La Thiên Tinh Chủ đi ra truyền tống đại trận trong nháy mắt, trong tay hắn thêm ra một cách đen trắng chi khí lưu truyền lệnh bài. Đồng thời hắn bên tai cũng truyền tới Thái Hư Chân Nhân thanh âm, thông qua ải thứ nhất khảo hạch, đây là ngươi nên được khiêu chiến lệnh bài, có thể khiêu chiến cửa thứ hai khảo hạch. Cửa thứ hai khảo hạch khen thưởng chính là một kiện vĩnh hằng chí bảo, lưa thưa có không gì sánh nổi. Bất quá, La Thiên Tinh Chủ lại là khẽ lắc đầu cười khổ một tiếng, sau đó đem lệnh bài này để vào chính mình trong túi trữ vật. Ai thứ nhất khảo hạch, hắn trước đó nhiều mặt nghe ngóng, hoa to lớn đại giới, mới từ Càn Nguyên Thánh Chủ cái kia bên trong đạt được một số nhắc nhở. Vì thông qua ải thứ nhất khảo hạch, hắn dùng vài vạn năm đi chuẩn bị. Đến mức cửa thứ hai khảo hạch khẳng định càng khó, nguy hiểm cũng lớn hơn, nếu như không tất yếu, hắn là không định cân nhắc đi khiêu chiến. Hư Thiên chí tôn cảnh giới, với hắn mà nói đầy đủ. Có lúc, làm người cũng phải hiểu được thỏa mãn. Hư Thiên điện bên trong, La Thiên Tinh Chủ rời đi về sau, Thái Hư Chân Nhân lại là những mày, xoay đầu lại. Xoạt từng mai màu đen hình tam giác phù văn tại trống trải đại điện bên trong, tự nhiên lưu chuyển, cuối cùng hình thành một đoạn thần thức hình chiếu, hiển lộ ra một vị thân thể mặc màu đen đế tôn thần bào vĩ ngạn nam tử. Nam tử kia trên mặt mọc đầy lân giáp, trên da còn có pha tạp màu đen đường vân, tướng mạo mười phần làm người ta sợ hãi. Riêng là hắn một đối với con mắt càng là rực rỡ, không ngừng lưu chuyển lấy màu đen hình tam giác phù văn, giống như là một cái vòng xoáy một dạng, khiến người ta cảm thấy linh hồn đều muốn rơi vào đi. Gặp qua Thái Hư Chân Nhân, lúc này trung niên nam tử kia sắc mặt mười phần cuống cuồng, nhưng tại Thái Hư Chân Nhân trước mặt còn duy trì cái kia có khiêm cung. Đế Hiểm chí tôn, có chuyện gì sao? Thái Hư Chân Nhân sắc mặt lại là mười phần đạm mạc, ngữ khí càng là vô cùng băng lãnh. Thái Hư Chân Nhân, mạo muội quấy rầy ngươi thật không có ý tứ. Bất quá, ta chỉ muốn biết nhi tử ta nguyên thần chúa tể, hắn tình huống bây giờ. Đế hiểm chí tôn chính là huyễn ma nhất tộc tối cường giả. Tại U Minh Sơn đã nói là làm. Tại toàn bộ Ngân Hà tinh vực, hắn cũng là đứng tại lớn nhất đỉnh phong cường giả một trong. Bất quá, tại Thái Hư chân nhân trước mặt, hắn lại không có bất kỳ cái gì lực lượng. Bởi vì, hắn thật sâu minh bạch. Thái Hư chân nhân có cường đại cỡ nào chỉ sợ. Chư thiên thần vực bây giờ đệ nhất cường giả, Lôi Tôn, đều xa hoàn toàn không phải Thái Hư chân nhân đối thủ. Đế Hiểm Chí Tôn, ngươi tuy nhiên tại âm dương thông đạo liền đạt được một cái hư thiên tạo hóa đan, may mắn bước vào chí tôn cảnh giới, không có trải qua khảo hạch. Có thể ngươi hẳn là cũng rõ ràng, mỗi một cái tham gia khảo hạch tu sĩ đều là tự nguyện tiến vào khảo hạch thế giới. Sinh tử đều là mạng bọn họ đếm. Ngươi bây giờ đến hỏi ta, ngươi nhi tử tình huống chẳng lẽ là muốn cho ta cố ý tưới nước sao? Thái Hư chân nhân thanh âm dần dần rét run. Đế Hiểm Chí Tôn chạy tới hỏi hắn liên quan tới nguyên thần chúa tể tình huống. Chuyện này với hắn mà nói chính là một loại khiêu khích. Không không, ta làm sao dám? Đế Hiểm Chí Tôn cuống quýt phủ nhận. Hắn biết chính mình cách làm này sẽ để cho Thái Hư chân nhân bất mãn. Thế nhưng là hắn thật không có cách nào. Hắn nhi tử nguyên thần chúa tể lâm vào cực đại trong nguy hiểm. Ngay tại vừa mới, nguyên thần chúa tể lưu tại U Minh Sơn một luồng thần hồn bỗng nhiên bốc cháy lên, cưỡng ép cho hắn truyền âm, nói mình không kiên trì nổi, linh hồn muốn bị đóng băng, chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh. Cái kia một luồng thần hồn ấm ký một khi thiêu đốt, mang ý nghĩa nguyên thần chúa tể linh hồn đều muốn chôn vùi. Đế Hiểm Chí Tôn tự nhiên cuống cuồng. Chờ một lúc, Đế Hiểm Chí Tôn gặp Thái Hư chân nhân sắc mặt đỡ một ít, liền nhỏ giọng cầu khẩn nói: Thái Hư chân nhân, ngươi biết ta chỉ có như thế một đứa con trai, ta van cầu ngươi, có thể hay không nói cho ta biết hắn đến cùng ở nơi nào, có lẽ ta còn có thể tiến đến nghĩ cách cứu viện hắn. Dù là không gánh nổi hắn tu vi, có thể chí ít cho hắn niết bàn khôi phục cơ hội. Ngươi cầu ta? Thái Hư chân nhân lại là cười mỉm nhìn lấy Đế Hiểm Chí Tôn, nói: cầu người liền nên có chuyện nhờ người tư thái. Ta tựa hồ không nhìn thấy ngươi mang đến cái gì thành ý. Ta, Đế Hiểm Chí Tôn nhất thời nghẹn lời. Hắn biết Thái Hư chân nhân không biết không duyên cớ giúp đỡ, muốn từ trong miệng hắn biết nguyên thần chúa tể hạ lạc, chính mình chỉ sợ muốn xuất một lần đại máu tối cường thần y. Hỗn Đô thị 150 chương 2999 thái cổ huyết ma thi thể vì cứu nguyên thần. Xem ra không có cách, chỉ có tin tức kia mới có thể để cho Thái Hư chân nhân cảm thấy hứng thú. Trong lòng không khỏi nghĩ đến cái gì, cắn răng một cái, Đế Hiểm Chí Tôn dứt khoát nói: Thái Hư chân nhân, ta ma thần nhất tộc truyền thừa vô số năm, tại U Minh Sơn chỗ sâu, cái kia một tòa U Minh trong huyết đầm, có một bộ thái cổ huyết ma thi thể. Ta dùng bí mật này trao đổi nhi tử ta vị trí. Ô, thái cổ huyết ma thi thể có chút ý tứ. Nghe được thái cổ huyết ma, Thái Hư chân nhân liền tới một tia hứng thú, nói: ngươi nói tiếp. Đây là tộc ta bí mật lớn nhất, ta vốn là không nên nói. Bất quá, vì cứu nguyên thần, ta nguyện ý đem bí mật này toàn bộ nói cho Thái Hư chân nhân. Đế Hiểm Chí Tôn nhìn Thái Hư chân nhân liếc một chút, gặp hắn cảm thấy rất hứng thú, nhất thời buông lỏng một hơi, tiếp tục nói: cái này một đầu thái cổ huyết ma vẫn là không biết bao nhiêu năm, tối thiểu có trăm vạn năm. Tại ta xuất sinh trước đó, hắn thi thể thì lưu giữ đặt ở chỗ đó. Thái cổ huyết ma thi thể từ xưa đến nay không xấu, mà lại không ngừng chảy xuất thần bí huyết dịch, thậm chí hình thành một cái to lớn huyết đàm. Dòng máu của nó rất thần kỳ, để xung quanh toàn bộ sinh linh đều phát sinh thuế biến trở thành cấp thấp ma thần. Nói đến đây, Đế Hiểm Chí Tôn ngừng dừng một chút, thần sắc biến đến có một ít quái dị, nói: chỉ là cái này gần nhất 100 năm thời gian bên trong, cái này thái cổ huyết ma thi thể không biết nguyên nhân gì, bắt đầu phát sinh một số biến hóa, chậm rãi khô quắt đi xuống. Đồng thời có một cỗ tà ác khí tức khủng bố tràn ngập ra. Tộc ta có không ít người từng tiến vào huyết đàm thăm dò, đều bị vây ở trong huyết đầm. Qua thật lâu, ta mới biết được, cái này trong huyết đầm xuất hiện một tòa kỳ quái mê trận. Mê trận sao? Cái này là không thể nào chết đi thái cổ huyết ma, không có khả năng tự động bố trí xuống mê trận. Thái hư chân nhân trong lòng suy nghĩ một hồi, nhìn về phía đế hiểm chí tôn, cười rộ lên nói: thái cổ huyết ma thi thể thế nhưng là rất chân quý, nó xuất hiện biến dị lớn như vậy sự tình, ngươi không có tự mình đi nhìn xem? Ta đương nhiên đi. Đế hiểm chí tôn biết loại chuyện nhỏ nhặt này không thể gạt được thái hư chân nhân, liền trực tiếp thừa nhận. Thế nhưng là sắc mặt hắn rất là cổ quái, nói: ta ở bên trong thăm dò mấy chục năm, làm thế nào cũng không xông phá mê trận, bị một tầng lực lượng vô hình cản ở bên ngoài, không cách nào tới gần thái cổ huyết ma thi thể. Liền ngươi cũng không được. Thái hư chân nhân nhất thời đến hứng thú. Cái này đế hiểm chí tôn thế nhưng là chí tôn cường giả, mà lại an hiểu huyễn thuật, bản thân linh hồn tầng thứ rất cao, đối với mê trận cái gì năng lực chống cự rất mạnh, có thể tùy tiện khám phá đồng dạng mê trận. Không nghĩ tới hắn cũng bị mê trận vây khốn như thế. Xem ra cái này một đầu thái cổ huyết ma thi thể xác thực phát sinh kỳ quái biến hóa. Tốt, ngươi mang đến tin tức rất có giá trị, có rảnh ta sẽ đi các ngươi U Minh Sơn nhìn một chút. Thái hư chân nhân khẽ gật đầu, hết sức cao hứng. Đến hắn cảnh giới này, tại cái vũ trụ này không gian cơ hồ vô địch, đã có rất ít chuyện làm cho hắn sinh ra hứng thú. Thái cổ huyết ma nếu như còn sống, thực lực cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu. Lúc này thái cổ huyết ma chết đi sau lưu lại thi thể phát sinh biến hóa, theo đế hiểm chí tôn có lẽ chỉ là ngoài ý muốn. Bất quá tại thái hư chân nhân cường giả như vậy xem ra, cái này tất nhiên có một ít cấp độ sâu nguyên nhân, cái này liền đáng giá đến hắn nghiên cứu. Thái hư chân nhân, cái kia nhi tử ta nguyên thần chúa tể tình huống. Đế hiểm chí tôn nhìn thái hư chân nhân tâm tình không tệ, liền vội mở miệng dò hỏi. Nói cho ngươi một tin tức tốt, nguyên thần chúa tể còn không có vấn lạc. Đế hiểm chí tôn mang đến cổ huyết ma tiêu hơi thở, để thái hư chân nhân tâm tình biến đến 10 phần không tệ. Hắn mỉm cười, mở miệng nói: quá tốt. Đế hiểm chí tôn nghe xong lời này, nhất thời buông lỏng một hơi. Chỉ là theo sát lấy thái hư chân nhân lại nói: có điều, ngươi cũng không cần thật là vui. Nguyên thần chúa tể mặc dù không có vấn lạc, có thể cũng kém không nhiều. Hắn vận khí không thật là tốt, tiến vào Hắc Sơn băng vực, lúc này linh hồn bị triệt để đóng băng, rất khó khôi phục. Cái này, đế hiểm chí tôn nụ cười trên mặt lập tức ngưng ghét. Linh hồn bị đóng băng, dù là giải trừ loại này đóng băng trạng thái, chỉ sợ cũng bị mãi mãi thương tổn, rất khó chữa trị. Đế hiểm chí tôn trong lòng 10 phần đắng chát. Bất quá hắn không dám thất lễ, đối với thái hư chân nhân chắp tay nói: đa tạ thái hư chân nhân cáo chi con ta hạ lạc. Những năm này ta thu thập không ít thiên tài địa bảo, nếu không mang nguyên thần hồi U Minh Sơn, để hắn lựa chọn niết bàn trọng tu. Vận khí tốt, mấy năm về sau hắn cũng có thể khôi phục hơn phân nửa tu vi, dạng này ngược lại là có thể. Thái hư chân nhân khẽ gật đầu, sau đó vung tay áo, liền đánh tan đế hiểm chí tôn thần thức hình chiếu. Đồng dạng thần chủ cường giả, không cách nào niết bàn trọng tu. Chỉ có thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả, linh hồn cảnh giới đạt tới một loại nào đó cực hạn, sinh ra một tia dị biến, sẽ ở vẫn lạc địa phương lưu lại một sợi kỳ lạ linh hồn ấm ký. Nếu là điều kiện phù hợp, cách này một luồng linh hồn ấm ký hội hấp thu giữa thiên địa một số nguyên khí, từ từ tích lũy lên, cuối cùng đạt tới biến chất, để những cái kia thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả niết bàn khôi phục. Vân Thường tại lưỡng giới sơn niết bàn trở về, Cửu Thiên Huyền Nữ tại Thục Sơn Niết Bàn trọng sinh đều là tình huống tương tự. Chỉ bất quá, Niết Bàn về đến về sau, thực lực bọn hắn hồi rơi xuống rất nhiều. Vân Thường trực tiếp rơi xuống đến đáy cốc, biến thành đứa bé, một chút tu vi cũng không còn sót lại. Một là bởi vì nàng thụ thương quá nặng, hai là bởi vì lưỡng giới sơn bên trong nguyên khí không thích hợp nàng khôi phục thực lực. Cửu Thiên Huyền Nữ thì may mắn nhiều, nàng Niết Bàn khôi phục thời điểm nương theo lấy Thục Sơn Kiếm Cung xuất thí. Thục Sơn Kiếm Cung vốn là nàng đã từng chỗ tu luyện, Kiếm Cung bên trong nguyên khí cùng với nàng huyết mạch cũng mười phần phù hợp, cho nên nàng một Niết Bàn khôi phục thì nắm giữ thần chủ cảnh giới tu vi. Bất quá, vô luận là loại nào tình huống, Niết Bàn khôi phục về sau, huyết mạch cùng linh hồn đều sẽ xuất hiện rõ ràng bỏ sót, rất khó khôi phục lại như trước đỉnh phong thực lực. Mặt khác, những người kia sẽ còn rơi mất một bộ phận nặng muốn ký ức. Bất quá, vô luận như thế nào, bọn họ tổng so với bình thường thần vương cường giả nhiều một lần làm lại cơ hội. Thần vương đại viên mãn cảnh giới có thể không đơn thuần là mang ý nghĩa thực lực bọn hắn vượt qua đồng dạng thần vương cường giả. Một số dược dị, thần thông bí thuật, thiên địa ban cho đặc biệt bảo mệnh kỹ xảo cũng đều viễn siêu bình thường tu sĩ. Nguyên thần chúa tể linh hồn cảnh giới càng mạnh hơn một chút, Niết Bàn trọng tu khôi phục thực lực xác suất ngược lại là cao một chút. Đế hiểm chí tôn thần thức hình chiếu tiêu tán về sau, Thái hư chân nhân một người đứng ở hư thiên điện bên trong. Thái cổ huyết ma thân thể mạnh mẽ vô cùng, sức khôi phục có thể so với hỗn độn thần ma. Cùng cảnh giới bên trong cơ hồ vô địch, người nào có thể đưa nó đánh giết mà lại. Qua lâu như vậy, cái này thái cổ huyết ma làm sao bỗng nhiên bắt đầu tản mát ra huyễn thuật mê trận. Huyễn thuật mê trận không phải chỉ có còn sống thái cổ huyết ma mới lại phát ra một loại đặc biệt lĩnh vực sao? Mặt khác, đầu này thái cổ huyết ma thi thể làm sao bắt đầu khô quắt? Cái này rất không có đạo lý a. Thái hư chân nhân đi qua đi lại, trong lòng không ngừng tự hỏi cái gì. Chờ một chút, đột nhiên thái hư chân nhân bước chân dừng lại, nghĩ đến cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn hư không, thần sắc biến đến vô cùng hưng phấn, ánh mắt sáng rực. Chẳng lẽ tại đầu này chết đi thái cổ huyết ma thể nội, một đầu hoàn toàn mới thái cổ huyết ma con non ngay tại thai nghén mà ra? Tối cường thần ý hỗn đô thị 150 chương 3000 minh hà tôn giả thái cổ huyết ma ấu thú, rõ ràng để thái hư chân nhân mười phần dám hứng thú. Hắn tại hư thiên điện bên trong đi qua đi lại, một bên tự hỏi, ta thần hồn đã tu luyện tới cực hạn, pháp tắc cũng đại viên mãn, chỉ là thân thể một chút yếu một ít, cho nên chậm chạp không cách nào đạt tới thiên tôn năm đó cảnh giới. Nếu như ta có thể bắt cái này một đầu thái cổ huyết ma ấu thú, có lẽ liền có thể nắm giữ hỗn độn thần ma nhất tộc trung cực luyện thể chi pháp, đền bù tự thân duy nhất thiếu hụt. Vừa nghĩ đến đây, thái hư chân nhân trong mắt lóe ra chói mắt hào quang. Có điều, thái cổ huyết ma cho dù chết, lưu lại ý thức cũng sẽ tự nhiên chống cự hắn vĩnh hằng chí tôn khí tức. Một khi ta bản tôn buông xuống thái cổ huyết ma thi thể, đoán chừng hội trực tiếp tự bảo, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Thái hư chân nhân rơi vào trầm tư. Có chỉ là rất nhanh, hắn ánh mắt sáng lên, liền nghĩ đến cái gì. Đón lấy, hắn theo chính mình trong túi chứ vật xuất ra một tấm linh phù. Răng rắc, trong tay hắn dùng lực đem cái này một tấm linh phù trực tiếp bóp nát. Ao ao ao. Linh phù bóp nát về sau, toàn bộ hư thiên điện liền phát sinh cử đại biến hóa. Chống trải đại điện biến mất, biến thành minh mông bát ngát tinh không. Thái hư chân nhân bản tôn như cũ đứng tại hư thiên điện bên trong, nhưng lại dường như trong tinh không thuấn di một dạng. Giờ khắc này, vô tận tinh quang như là dòng sông một dạng ở bên cạnh hắn nhanh chóng chảy xuôi, liên miên bất tuyệt. Mấy hơi thở về sau, cạch, đột nhiên tinh quang ngưng kết, hắn đi vào một cái băng lãnh cực hàn tinh cầu phía trên. Cái tinh cầu này rời xa hằng tinh chiếu rọi, bốn phía không có ánh sáng. Nó cứ như vậy phiêu đãng bóng đêm vô tận trong tinh vực không biết bao nhiêu năm. chỉnh cái hành tinh trừ dựa vào tự quay sinh ra một chút nhiệt lượng bên ngoài cơ hồ tiếp cận tuyệt đối băng điểm. Nơi này là cực hàn chi địa, Minh Hà tôn giả Thái Hư chân nhân đạo bào chậm rãi lưu chuyển. Tại tinh cầu này trên không hơn nhìn dặm bên ngoài. Đứng lơ lửng trên không. Đồng thời, hắn thần thức tản ra bao phủ chỉnh cái hành tinh, hô hoán một người nào đó tên Ngô. Không lâu sau đó, một đạo minh mông tiếng hít thở âm theo hắc ám tinh cầu nào đó một vùng núi phía trên phát ra. Theo sát lấy, chỉnh cái hành tinh đều phát ra rung động thanh âm, giống như muốn thức tỉnh. Xoát một đoàn kỳ lạ vô cùng chất lỏng màu bạc, theo lòng đất chui ra, chậm rãi lưu chuyển ở trong hư không. Cái kia chất lỏng màu bạc không ngừng biến hóa sôi trào, cuối cùng biến thành một vị dáng người thon gầy thanh niên yêu dị. Hắn có mái tóc dài màu bạc. Đồng tử cũng là ngân sắc. Một mặt lãnh khốc chi sắc. Tràn ngập băng lãnh cùng hủy diệt khí tức. Trên thực tế, hắn chính là cái này hắc ám tinh cầu bên trên duy nhất sinh mệnh. Bản thể hắn chính là cái tinh cầu này chỗ sâu một đoàn kỳ dị dịch thể. Băng lãnh cực hàn. Lại tràn ngập hủy diệt sát lục khí tức. Đi qua vô số năm thuế biến. Hóa thành sinh mệnh đặc thù. Về sau, Thái Hư chân nhân đi ngang qua nơi này. Chỉ điểm hắn tu luyện. Để hắn dần dần thuế biến. Một mực tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Đáng tiếc. Sinh mệnh đặc thù. Thể nội huyết mạch gông xiềng. Hết sức lợi hại. So với bình thường trời sinh sinh mệnh. Càng thêm khó có thể đột phá bất quá. Hắn không hề từ bỏ. Những năm này một mực tại chính mình quê nhà. Tìm kiếm đột phá chi pháp. Minh Hà gặp qua Thái Hư chân nhân Minh Hà tôn giả khom mình hành lễ. Bản thể hắn rất bất phàm. Chính là cực hạn âm hàn dịch. Danh xưng Minh Hà. Bất quá tại Thái Hư chân nhân trước mặt. Hắn căn bản không có phách lối tư cách. Duy trì khiêm cung. Hành lễ về sau. Minh Hà tôn giả thản nhiên trong đôi mắt băng lãnh khí tức chợt lói lên. Thanh âm khô khốc. Cười nói. Nghe nói. Thái Hư chân nhân ngươi dưới trướng lại nhiều một vị xương diễm tôn giả. Cái gì thời điểm. Để cho ta gặp một lần xương diễm tôn giả. Chính là Hỏa Vân thần chủ Minh Hà tôn giả bản thể chính là âm hàn dịch. Mà Hỏa Vân thần chủ bản thể. Chính là một luồng hư vô cốt diễm. Thủy hỏa bất tương dung, đây là thiên tính. Còn không có gặp mặt. Minh Hà tôn giả thì đối lửa vân thần chủ. Tràn ngập áp ý Minh Hà. Ta có chuyện phân phó ngươi Thái Hư chân nhân ngữ khí không hề bận tâm. Nghe không ra tâm tình của hắn. Thái Hư chân nhân, ngươi phân phó ta làm việc nghe nói như thế. Minh Hà tôn giả trong lòng có một số kinh ngạc. Hắn biết Thái Hư chân nhân đối với như chính mình dạng này sinh mệnh đặc thù, mười phần ưu đãi. Chỉ cần gặp phải, đều sẽ để cho chỉ điểm. Đồng thời sẽ còn mời sinh mệnh đặc thù Hắc Bạch Đạo Cung. Cho bọn hắn một cái tôn giả phong hào. Có thể hưởng thụ Hắc Bạch Đạo Cung một số phúc lợi. Bất quá Thái Hư chân nhân đồng dạng chỉ cấp chỉ điểm, sau đó cũng rất ít để những tôn giả này làm việc. Hắn không nghĩ tới Thái Hư chân nhân vậy mà lại tự mình đến đây để hắn đi làm một chuyện. Lúc này, Minh Hà tôn giả trong lòng hết sức tò mò. Giống Thái Hư chân nhân đại nhân vật như vậy. Hội có chuyện gì? Phân phó hắn thế nào? Ngươi không nguyện ý Thái Hư chân nhân gặp Minh Hà tôn giả chậm chạp không nói gì. Còn tưởng rằng hắn không nguyện ý. Kỳ quái nói. Ta khiến người ta làm việc. Chỉ cần thành công, cơ bản đều sẽ đưa ra một kiện hỗn độn chí bảo. Ngươi không phải thiếu một kiện linh hồn phòng ngự chí bảo sao? Minh Hà tôn giả liền vội vàng khoát tay nói. Thái Hư chân nhân hiểu lầm. Dù là không có bảo vật, Minh Hà cũng nguyện ý vì Thái Hư chân nhân hiệu lực. Nếu không phải Thái Hư chân nhân chỉ điểm, Minh Hà bây giờ nhiều lắm là chỉ có thể tu luyện tới thần cảnh. Làm sao có thể đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới tốt. Đã như vậy, ngươi liền giúp ta làm một chuyện đi. Thái Hư chân nhân ngón tay một chút. Một cái ngọc giản ốm bay ra ngoài. Rơi vào Minh Hà tôn giả trong tay. Thanh âm bình thản nói. Giúp ta điều tra một chút U Minh Sơn. Nhìn xem U Minh trong huyết đầm. cái kia một bộ thái cổ huyết ma thi thể. Đến cùng phát sinh biến hóa gì, cái này đơn giản giao cho ta đi. Minh Hà tôn giả nghe xong nhiệm vụ này, liền cười khẽ một chút, cảm thấy mười phần nhẹ nhõm. Bản thể hắn vốn là một loại kỳ lạ dịch. Nếu như hắn một lòng ẩn nấp đi, liền chí tôn cường giả đều rất khó phát giác được hắn tồn tại. Mà lại, hắn không có thân thể. Trừ phi gặp phải tinh thông linh hồn công kích chí tôn cường giả. Không phải vậy, là rất khó bị giết chết. Chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Cho nên, không cần chờ nhiệm vụ hoàn thành, ta trước ban cho ngươi một kiện linh hồn phòng ngự chí bảo. Ngươi làm quen một chút, liền bắt đầu điều tra đi. Thái hư chân nhân rất là dứt khoát. Hắn không nói hai lời, ngón tay một chút, một kiện hiện ra thanh sắc bảo quang chí bảo liền trực tiếp rơi vào Minh Hà tôn giả trong tay. Xoát, Minh Hà tôn giả liền vội vươn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy. Bảo quang tán đi, hắn nhìn đến một chiếc phát ra thần bí thanh đăng. Cái này một chiếc thanh đăng tạo hình mười phần trang nhã, toàn thân như một đóa sen hoa đua nở. Cái bể chính là ba mũi ngọc chất liên diệp, thăm thắm chuyển động, thỉnh thoảng tản mát ra thanh lãnh khí tức, để hắn cảm giác được sảng khoái tinh thần. Tại lửa đèn này chiếu rọi phía dưới, hắn cảm giác được chính mình linh hồn phá lệ ổn định. Đồng thời, hắn rõ ràng phát hiện chính mình linh hồn bên ngoài xuất hiện một trận hơi mỏng thanh sắc lùa mỏng, rất khó dung chuyển. Tối cường thần ý hỗn đô thị 150 chương 3001 muốn phá âm dương trận. 800 lần không có kết quả, thanh ngọc minh tâm đăng rất nhanh. Cái này hỗn độn chí bảo phía trên liền tự động lan truyền ra một luồng thần thức. Minh Hà tôn giả tự nhiên biết cái này chí bảo tên. Bảo bối tốt, ta nhất định thật tốt đối ngươi. Minh Hà tôn giả bưng lấy thanh ngọc minh tâm đăng, quả thực là yêu thích không buông tay. Qua rất lâu, hắn mới nhớ tới cho Thái hư chân nhân nói lời cảm tạ. Vội vàng khom người nói cám ơn. Đa tạ Thái hư chân nhân. Minh Hà nhất định tận tâm làm thỏa đáng ngài bàn giao sự tình u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thái hư chân nhân khẽ gật đầu. Sau đó vung tay áo bào. Toàn bộ hư thiên điện bên trong tinh không nhanh chóng lùi lại. Không lâu sau đó, liền lại lần nữa khôi phục hình dáng cũ. Trên thực tế, Thái hư chân nhân căn bản không có rời đi Hắc Bạch Đạo Cung một bước. Hắn cùng Minh Hà tôn giả gặp mặt, đồng thời ban cho đối phương bảo vật, chẳng qua là đem đối phương chỗ toàn bộ không gian đổi thành đến hư thiên điện bên trong. Đây là vĩnh hằng chí tôn đối với không gian đặc biệt khống chế thần thông. Đấu chuyển tinh di chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tùy ý khống chế không gian, để không gian vô hạn kéo dài, hoặc là vô hạn rút ngắn, thậm chí trực tiếp ngưng kết không gian, hình thành không gian gia tỏa, phong cấm hết thảy. Cùng lúc đó, tại Hắc Bạch Đạo Cung một cái nào đó mật cảnh bên trong, meo, một cái mập ủ quyết mèo, rú cụt lấy đầu béo ỉ tứ chi treo ở một cái thanh xuân thiếu nữ trên bờ vai, thỉnh thoảng phát ra tiếng thở dài. Tiểu phì mèo, đừng ầm ĩ, ta sắp thành công. Đến lúc đó, ta lấy đến bảo bối, bạc đãi không ngươi. Mà cái kia thanh xuân thiếu nữ thì là tay cầm một cái la bàn, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trên biến động kim đồng hồ, dưới chân dựa theo kim đồng hồ biến hóa, không ngừng tìm kiếm lấy đường ra. Đây là Quất tiên tử cùng tiểu huyền nữ. Mấy ngày nay thời gian, làm tất cả mọi người tiến vào hư thiên điện thời điểm, bọn họ lại một mực ở chỗ này cách mật cảnh bên trong, thử nghiệm phá giải một cái thần bí trận pháp. Đây là một cái cùng loại bát quái trận một dạng rủi gì không gian trận pháp. Toàn bộ trận pháp cơ hồ đều bị một tầng mông lung vũ khí bao vây lấy. Trung quanh hết thảy đều mười phần mơ hồ. Chỉ có mấy đạo kim sắc sợi tơ tại trong trận pháp lóe ra, hấp dẫn Quất tiên tử cùng Cửu Thiên huyền nữ ở lại đây. Không hề rời đi nguyên nhân là, tại trận pháp này trung ương nhất, lơ lửng một kiện màu xanh biếc tam bảo như ý, chính phát ra vạn đạo ánh sáng. Sức chấn động kia cùng khí tức khiến người ta mê muội. không có gì bất ngờ xảy ra, cái này tam bảo như ý chính là một kiện hỗn độn chí bảo. Tiến đến hư thiên điện, lấy cửu thiên huyền nữ bây giờ trạng thái, cũng không có khả năng thông qua khảo hạch. Sau đó, nàng liền dứt khoát lưu lại, thử nghiệm đi phá vỡ trận pháp, lấy đi món này tam bảo như ý. Ta bắt được đúng vào lúc này, tiểu huyền nữ thần thức ở giữa cảm ứng được một loại kỳ lạ ba động. Trong nội tâm nàng vui vẻ, xoát một chút, nhanh chóng bước ra một bước. Xoát trong nháy mắt, nàng chung quanh toàn bộ thế giới bắt đầu sôi trào lên. Cái kia mông lung vũ khí càng là không ngừng xoay tròn, như là vòng xoáy một dạng, càng phát ra ngưng tụ, xác thực sinh ra kịch liệt biến hóa. Mắt nhìn thấy trận pháp này liền muốn phá vỡ, lần này nhất định thành công, thiếu nữ chờ mong vô cùng. Trong mắt càng là lóe ra một số bệnh trạng phấn khởi. Cạch thế mà, không gian sôi trào đến cực hạn, phát sinh cực độ vặn vẹo, cuối cùng vậy mà vỡ nát, ta dựa vào. Tiểu huyền nữ chỉ cảm thấy chính mình ánh mắt hoa lên, lại bình tĩnh lại đến. Nàng phát hiện chính mình lại trở lại trận pháp cửa vào. Trận pháp cửa vào chỗ là một tòa đào hoa vườn, hoa rụng rực rỡ, dòng nước róc rách, cảnh sắc mười phần ưu mỹ. Thế nhưng là tiểu huyền nữ lúc này nơi nào có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, nhìn qua vài trăm mét bên ngoài, cái ghia sặc sỡ lóa mắt, tự động lơ lửng giữa không trung tam bảo như ý. Nàng tức giận dậm chân một cái, phấn uất nói: đáng giận, lại thất bại, rõ ràng gần trong gang tấc, vì cái gì một mực không đi vào được? Không đúng, không đúng, vừa mới khẳng định là địa phương nào, lại phạm sai lầm, ta phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Tiểu huyền nữ không cam tâm, mắt thấy liền muốn thành công, còn kém sau cùng mấy bước, lại bị trận pháp cho truyền tống đi ra, kích thích nàng lòng háo thắng, nhất định phải phá trận pháp này. Nàng khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, bắt đầu đem vừa mới phá trận quá trình một lần nữa hồi tưởng một lần, nhìn xem rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề. Meo, xem xét thiếu nữ không chịu thua bộ dáng, quất tiên tử triệt để im lặng. Nó xoát một chút, theo bả vai nàng phía trên nhảy xuống, ghé vào bên dòng suối trên một tảng đá lớn, ngoắt ngoắt cái đuôi, một mặt giã rời nói: xú nha đầu, meo nhìn vẫn là tính toán. Ngươi đều đi 800 khắp, một lần đều không thành công. Lại nói, cái này âm dương điên đảo lưỡng nghi trận pháp, tuy nhiên nhìn lên không có nguy hiểm gì, có thể phải vô cùng cường đại khả năng tính toán, cùng đối với trận pháp quy luật tổng kết quy kết bản sự. Lấy ngươi ít cùng ngộ tính, meo cảm thấy đời này không có khả năng giải khai. Muốn là lão ngũ ở chỗ này, liền tốt. Tiểu phì mèo, ngươi nói cái gì cần ăn đòn sao? Thiếu nữ nghe được cái này tiểu quyết mèo vậy mà dám xem thường nàng, nhất thời quay đầu, hung dữ chừng quất tiên tử liếc một chút. Mèo nói là sự thật, chẳng lẽ ngươi còn không cho phép mèo nói thật không? Quất tiên tử lại là tuyệt không sợ, nhìn một chút chung quanh rừng hoa đào, lung lay cách đuôi, bỗng nhiên mở miệng nói: Thục Sơn tiểu huyền nữ, đần độn người vậy, đột nhiên gặp tam bảo như ý, vui vẻ quy hướng, muốn phá âm dương trận, 800 lần không có kết quả. Tốt nơi này, cái này là địa cầu phía trên đào hoa nguyên ký bên trong một câu cuối cùng. Ban đầu câu là Nam Dương lưu tử ký, cao hơn sĩ vậy. Nghe ngóng, vui vẻ quy hướng, không có kết quả, tìm bệnh cuối cùng, sau liền không hỏi thăm người. Quất tiên tử lấy ra sửa đổi một chút, trực tiếp bọc tại tiểu huyền nữ trên thân. Làm vì địa cầu nhất mạch tu sĩ, tiểu huyền nữ tự nhiên cũng là qua sách. Niết bàn khôi phục về sau mấy tháng, nàng thế nhưng là một mực tại bù lại văn hóa tri thức. Tự nhiên biết quất tiên tử là tại cầm đào hoa nguyên ký châm chọc nàng, nói nàng là bắt trước bừa, không có phá trận bản sự, cứng rắn muốn ở chỗ này sóng tốn thời gian. Tiểu phì mèo, ngươi dám chế xếu ta, có tin ta hay không lột sạch ngươi lông? Tiểu huyền nữ khí quá sức, hai tay vỗ mặt đất, chống đỡ đứng người dậy, bay tới một phát bắt được quất tiên tử. Làm bộ liền muốn đi giúp nó lông. Mấy ngày nay cùng quất tiên tử quen thuộc, nàng mới phát hiện cái này tiểu phì mèo, miệng có bao nhiêu độc. Động một tí liền lấy Dương Vân Phàm thông minh hội trí tuệ. Đến châm chọc nàng vô tri cùng lỗ mãng. Sẽ chỉ dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Xú nha đầu. Ngươi dám ngược mèo vậy ngươi tin hay không? Mèo đem tình cảnh này ghi lại đến. Mang trở lại địa cầu truyền đến trên internet. Để ngươi thuộc sơn kiếm cung. Trong vòng một đêm. Thanh danh mất sạch. Trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường quất tiên tử không sợ hãi chút nào. Thả ra một cái ngọc giản ốm. Ngọc giản ốm tung bay giữa không trung, hình chiếu quang mang vẩy xuống, đem nơi này tràng cảnh, một tia không lọt ghi chép lại. Quất tiên tử toàn thân lông tóc ánh vàng rực rỡ, hết sức xinh đẹp. Mặt khác, nó đôi mắt cũng là như hồ nước lam bảo thạch một dạng. Thanh tịnh vô cùng. Rất là câu người. Chính là chân thật mèo bên trong nữ thần mà lại. Nó vẫn là quyết mèo bên trong chân quý chủng loại. Tại mèo nô trong lòng nhân khí cao đáng sợ. Mỗi cái thích mèo người đều sẽ thích nó khả ái như vậy con mèo nhỏ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 150 chương 3002 khảo hạc kết thúc ta. Tiểu huyền nữ bắt lấy quất tiên tử, có thể nàng thật không dám khi dễ quất tiên tử. Không đề cập tới quất tiên tử nói cái kia trò đùa giống như uy hiếp. Vạn nhất Dương Vân Phàm trở về. Nhìn đến quất tiên tử bị nàng ngược thành cái dạng này. Khẳng định tâm lý đối nàng có oán hận. Bất quá. Thật không cam lòng à thôi được. Ta đường thuộc sơn kiếm cung truyền nhân. Phong hoa tuyệt đại. Muốn là theo ngươi cái này mèo mập chấp nhặt. Chẳng phải là bị người nhạo báng bất quá. A bản tiểu thư thì khi dễ ngươi. Làm gì tiểu huyền nữ tuy nhiên chuẩn bị buông tha quất tiên tử. Có thể nàng buông tay thời khắc. Bỗng nhiên hét lên một tiếng. Hung hăng xoa một chút quất tiên tử đầu. Loại này xúc cảm. Loại này phát tiết giống như gào rú. Để tiểu huyền nữ đem phá trận 800 lần thất bại phấn uất. Lập tức phát hiện ra. Thoải mái nhiều ngày đến biệt khuất đều phát tiết ra ngoài. Trong nháy mắt tiểu huyền nữ cảm thấy toàn thân thư sướng, suy nghĩ thông suốt, không khí cũng đặc biệt tươi mát. Chỉ bất quá tiểu huyền nữ thống khoái, làm bị khi phụ quất tiên tử lúc này lại là toàn thân không thoải mái. Sóng nước khúc xạ quất tiên tử theo suối trong nước, nhìn đến chính mình bộ dáng chật vật. Nguyên bản trên đầu mềm mại lông tóc, bị tiểu huyền nữ xoa thành một đoàn loạn lông. Xinh đẹp lông tóc triệt để bị đánh loạn. Tựa như là quý tộc tiểu thư. Bị người xé nát lễ phục một dạng. Chật vật không chịu nổi. Quất tiên tử, cái gì thời điểm nhận qua loại này ủy khuất meo cái mễ. Xú nha đầu, ngươi xấu meo lông tóc. Meo theo ngươi liều hét lên một tiếng quất tiên tử trực tiếp xoát phi lên, hướng về tiểu huyền nữ bổ nhào qua. Tiểu phi mèo. Ngươi còn thật dám động thủ tiểu huyền nữ bóng người lùi lại. Né tránh quất tiên tử ba trào. Xoát một chút. Nàng trên ngón tay một đạo linh khí ngưng kết thành kiếm. Đối với quất tiên tử ngoắt nói: Tới, để ngươi nếm thử ta thuộc sơn huấn mèo kiếm pháp. Xú nha đầu, ngươi muốn chết? Quất tiên tử dương nanh múa vuốt, một bên hô lớn, nhìn meo vô ảnh mèo cào tay. Bắt hoa ngươi mặt meo cây dựa vào. Làm sao chưa bắt được tiểu phì mèo? Ngươi dùng tâm ác độc, dám hủy ta dung mạo diện mạo, ngươi chết chắc một người một mèo. Đấu trời đất mù mịt. Tính toán, không đánh. Không biết qua bao lâu, một người một mèo đều đấu mệt mỏi, bắt đầu nằm tại khe suối bên cạnh trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Các nàng cũng không phải thật động thủ chém giết. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian này. Thật sự là quá mệt mỏi. Theo thể xác tinh thần đến nhục thể đều rất rã rời. Cần tìm một chỗ phát tiết. Lúc này chơi đùa một hồi, các nàng tâm tình ngược lại là khoan khoái không ít. Cái gì thời điểm mới có thể ra đi a? Mèo có một ít muốn lão ngũ. Không biết một mình hắn hồi sẽ không gặp phải nguy hiểm. Quất tiên tử nằm trên mặt đất. Nhưng trong lòng không khỏi nghĩ đến Dương Vân Phàm. Lo lắng hắn gặp phải nguy hiểm. Một người một cây chẳng chống vững nhà. U. Vinh. Quy. quy. Mơ. Đừng ầm ý có động tính đột nhiên. Tiểu huyền nữ lại là nghe được cái gì thanh âm. Đột nhiên ngồi xuống. Hướng về sau lưng nhìn qua. Âm âm bầu trời bị phá ra. Đến tột cùng chuyện gì phát sinh nàng nhìn thấy. Bầu trời xa xa. Bỗng nhiên phát ra một trận cử chấn động mạnh. Có một dải lụa đồng dạng quang mang. Phá vỡ toàn bộ không gian mật cảnh. Hàng lâm xuống. Xoát cùng lúc đó, nàng phát hiện, phía sau mình cái kia một tòa rượu dị trận pháp, hoàn toàn biến mất. Nương theo lấy trận pháp biến mất. Cái kia một kiện hỗn độn chí bảo. Tam bảo như ý. Cũng đều phá vỡ hư không. Bay khỏi nơi đây. Thời gian đến. Khảo hạch kết thúc thấy cảnh này. Tiểu huyền nữ trong trí nhớ. Hiện ra giống như đã từng quen biết một màn. Tất cả trận pháp tự động biến mất, tất cả linh bảo tự động bay đi. Đây hết thảy đều mang ý nghĩa, lần này Hắc Bạch Đạo Cung khảo hạch kết thúc, tất cả mật cảnh đều muốn đóng lại. Quả nhiên ông, không lâu sau đó, các nàng trước người, một đạo bạch quang rơi xuống. Trong ánh sáng, có năm màu dây lụa đang vặn vẹo lấy. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là một cái truyền tống cửa lớn, đưa các nàng rời đi Hắc Bạch Đạo Cung. Lần này khảo hạch kết thúc, Hắc Bạch Đạo Cung sắp đóng lại. Tất cả mọi người lập tức rời đi theo truyền tống trận xuất hiện. Giây lát về sau, một đạo to lớn thanh âm tại tất cả mật cảnh bên trong vang vọng, cảnh cáo những cái kia lưu tại mật cảnh bên trong tầm bảo, hoặc là bị khốn trụ người, lập tức rời đi. Cứ như vậy kết thúc không có đạt được tam bảo như ý, khá là đáng tiếc. Tiểu huyền nữ đối cái kia một kiện tam bảo như ý. Nhớ mãi không quên. Trong nội tâm nàng có một loại đặc thù cảm giác. Dường như món này bảo vật. Cùng chính mình có lớn lao quan hệ. Xú nha đầu, chúng ta thu hoạch đã đủ nhiều, làm người không thể lòng tham không đáy. Quất tiên tử lại chẳng hề để ý. Lần này, nó cùng tiểu huyền nữ cùng một chỗ. Liên tục xông xáo hơn 30 mật cảnh. Có thể nói là thu hoạch phong phú. Đạt được không ít linh bảo. Chỉ bất quá ở chỗ này bị trì hoãn. Nếu như các nàng từ bỏ nơi này chí bảo, tiếp tục đến cái kế tiếp mật cảnh, có lẽ thu hoạch còn có thể càng nhiều hơn một chút. Linh bảo đối với ta mà nói, có ý nghĩa gì thuộc Sơn Kiếm Cung bên trong. Linh bảo nhiều vô số kể, ta đều chẳng muốn quản lý. Đều lưu tại dấu trong kiếm các hư thối. Tiểu huyền nữ vung tay áo bào, phát ra buồn vô cớ thở dài. Thục Sơn Kiếm Cung truyền thừa vô số năm. Đồng thời, tiểu huyền nữ còn nắm giữ lấy có thể luyện chế linh bảo thuần dương chân hỏa. Chỉ cần có đầy đủ tài liệu, nàng có thể tùy thời luyện chế một kiện linh bảo. Chỉ có hỗn độn chí bảo mới có thể để cho nàng tâm động. Đáng tiếc a. Tiểu huyền nữ vẫn là không cam tâm, nàng liếc mắt một cái trống giống đào viên cuối cùng quyết định rời đi. Chỉ bất quá, tiểu huyền nữ con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng ôm lấy quất tiên tử, nhẹ nhàng xoa xoa nó lông tóc. Hì hì cười một tiếng, lấy lòng nói. Tiểu phì mèo, sau khi ra ngoài, ngươi giúp ta hỏi một chút Dương Vân Phàm. Gia hỏa này vận khí tốt. Người cũng thông minh. Nói không chừng làm đến không ít bảo bối. Để hắn bán một kiện hỗn độn chí bảo cho ta thôi. Hừ, quất tiên tử nhẹ hừ một tiếng, mười phần ngạo kiều. Vừa mới ngươi còn xấu ta lông tóc, bây giờ còn có mặt cầu ta bản miêu, thế nhưng là thù rất sai. Lạc Hà Sơn Mạch. Sườn núi chỗ tiểu hỗn độn bia nơi ở. Nguyên bản trống trải trên quảng trường. Chỉ có top 5 top 3 một số đê giai tu sĩ. Đang nghiên cứu tiểu hỗn độn bia phía trên cơ sở pháp tắc. Ào ào ào thế mà. Đúng lúc này. Tám tòa tiểu hỗn độn bia trung ương không gian. Lưu chuyển ra một cái vặn vẹo vòng xoáy. Sau đó. Mấy chục cái người xa lạ ảnh. Lập tức theo tiểu hỗn độn bia trung ương vòng xoáy. Chật vật đi tới. Chuyến này. Theo chư thiên thần vực tiến vào cổ thế giới đi tham gia Hắc Bạch Đạo Cung khảo hạch thần chủ. Thần vương tu sĩ, tối thiểu có gần 100 người, cuối cùng bình an trở về, lại chỉ còn lại có 1/3, không ít người đều chết tại âm dương thông đạo. Còn có một bộ phận người thì là tại mật cảnh thám hiểm quá trình bên trong vẫn lạc. Đinh đinh đinh. Mọi người từ khi cái kia cổ thế giới đi ra, bị cổ thế giới từ trường che đẩy truyền tin thần phù, tất cả đều ngay đầu tiên khôi phục. Vô số tin tức toàn bộ nhảy ra. Bọn họ không kịp cảm khái, vội vàng xem xét chính mình tin tức. Nhìn một chút, chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, tộc trong đám có hay không phát sinh cái đại sự gì. Tối cường thần ý hỗn đô thị 150 chương 3003, lão tổ tông vách quan tài ép không được ra đại sự. Chu Yếm thần hầu chủ động bái nhập La Thiên Tinh chủ môn hạ, bị La Thiên Tinh chủ phong làm La Thiên Tinh cung hộ pháp kim cương. Vừa mở ra truyền tin thần phù, một cái kinh hãi bảo tin tức liền nhảy ra. Tất cả mọi người cảm giác được hô hấp dồn dập. Không phải nói Chu Yếm thần hầu cùng La Thiên Tinh chủ có sinh tử đại thù sao? Vì cái gì nó cam tâm bái La Thiên Tinh chủ làm thầy? Bọn họ cái gì thời điểm quan hệ tốt như vậy? Đừng ầm ý tin tức mới nhất. La Thiên Tinh chủ bước vào chí tôn cảnh giới, đồng thời hắn trả tuyên bố La Thiên Tinh cung thu môn đổ khắp nơi, tại nguyên lai trên cơ sở xây dựng thêm gấp 10 lần, đem cùng Càn Nguyên Thánh cung ngang bằng chí tôn. Ta trời ạ, lại một cái kinh hãi bảo nhãn cầu tin tức truyền đến, mà lại là người người đều quan tâm chí tôn cường giả đề tài. Lần này tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Tại chỗ thần chủ cường giả đều là bởi vì các loại nguyên nhân không có đến sau cùng Hư Thiên Điện, cho nên bọn họ may mắn còn sống sót. Có thể đồng thời bọn họ cũng đối Hư Thiên Điện phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Càng không biết La Thiên Tinh chủ cùng Chu Yếm thần hầu ở giữa đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ bất quá, hết thảy nghi vấn đều tại La Thiên Tinh chủ bước vào chí tôn cảnh giới tin tức này truyền đến về sau biến đến tẻ nhạt vô vị. Chí tôn cường giả cách này cũng bao nhiêu năm hư vô mờ mịt chí tôn cảnh giới, hôm nay rốt cuộc có người bước vào sao? Bất quá, bước vào chí tôn người là La Thiên Tinh chủ lời nói, mọi người ngược lại là cũng không ngoài ý muốn. Tỉ mỉ nghĩ lại, La Thiên Tinh chủ rất nhiều năm trước cũng là thần vương đại viên mãn cảnh giới, danh xưng chí tôn phía dưới đệ nhất người. La Thiên Tinh chủ rốt cuộc đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, cách này cũng bao nhiêu năm, hắn rốt cuộc bước vào chí tôn cảnh giới. Xem ra hắn là tại Hư Thiên Điện bên trong đạt được Hư Thiên Tạo Hóa Đan. Quất tiên tử nghe được La Thiên Tinh chủ bước vào chí tôn cảnh giới, ngược lại là cũng không ngoài ý muốn. Tại nó còn rất nhỏ thời điểm, La Thiên Tinh chủ cũng đã là chứ danh chư thiên thần vực thần vương đại viên mãn cường giả. Mặt khác, La Thiên Tinh chủ cùng rất nhiều tộc quần quan hệ cũng không tệ. Hắn bước vào chí tôn cảnh giới, đối với phần lớn người mà nói không phải uy hiếp, ngược lại là một tin tức tốt. Đi thôi, La Thiên Tinh chủ bước vào chí tôn cảnh giới, chư thiên thần vực bố cục phải lớn biến, phải trở về thương thảo một chút. Xoát xoát xoát, mọi người nghị luận một hồi liền đều nguyên một đám rời đi. Rất nhanh cái này trên quảng trường chỉ còn lại có Quất tiên tử cùng Tiểu Huyền Nữ. Các nàng cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ tiến vào cổ thế giới. Về sau Dương Vân Phàm vì hấp dẫn Nguyên Thần Chúa Tể chú ý lực, chủ động một người rời đi. Này mới khiến hai người bọn họ có thể thong dong đi thám hiểm. Quất tiên tử truyền tin thần phù bên trong có Dương Vân Phàm một tia thần thức ấm ký. Cái này thần thức ấm ký đến bây giờ cũng không có tiêu tán. Cái này mang ý nghĩa Dương Vân Phàm không chết, đoán chừng là tránh thoát Nguyên Thần Chúa Tể truy sát. Lão Ngũ làm sao vẫn chưa trở lại lúc này? Quất tiên tử đoàn thành một vòng, lông xù móng vuốt treo ở một gốc trên cây tùng, có một ít buồn bực ngán ngẩm. Nó ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tiểu Huyền Nữ, bỗng nhiên nói: "Xú nha đầu, ngươi kia là cái gì thiên tầm biến thần công? Sẽ đem Lão Ngũ lại biến thành bộ dáng gì không? Thực sự để hắn biến thành cóc rẻ a, hẳn là sẽ không đi." Tiểu Huyền Nữ vừa nghĩ tới nguyên bản phong thần tuấn lãng Dương Vân Phàm, nếu như biến thành một con cóc, đến lúc đó mang một cái lít nha lít nhít lại đầu. Toàn thân chảy xuôi theo trơn nhắn tanh hôi chất lỏng. Muốn nắm mặt nàng. Moa quá ác tâm, nàng cảm thấy mình quả thực muốn nôn. Nhìn thấy tiểu huyền nữ sắc mặt đều phát xanh. Quất tiên tử trong nháy mắt minh bạch cái gì. Lạnh hừ một tiếng. Nói. Xú nha đầu. Ngươi tốt nhất cầu nguyện lão ngũ bình thường trở về. Muốn là ngươi đem hắn biến thành quái vật, mèo nhất định bắt hoa ngươi mặt, ngươi yên tâm đi. Tiểu huyền nữ suy nghĩ một hồi. Cuối cùng xác định nói. Ta đã kiểm tra. Dương Vân Phàm tổ tiên đều là thuần túy người địa cầu huyết mạch. Hắn tu luyện thiên tầm biến thần công. Nhiều lắm là chỉ là có chút hiện tượng phản tổ. Lông tóc dài đến tràn đầy một chút. Tỉ như cái cằm dài ra tròm râu dài loại hình. Tóm lại sẽ không thay đổi thành cóc vẻ. Nói xong. Tiểu huyền nữ ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Coi như hắn thật biến thành quái vật. Cũng hẳn là tinh tinh loại hình giống loài. Thế mà, một người một mèo, liên tục tại Bích Hà Đan Tông đợi 10 ngày, nhưng vẫn là không thấy Dương Vân Phàm đi ra. Chuyện gì xảy ra? Hắc Bạch Đạo Cung khảo hạch? Rõ ràng kết thúc. Lão ngũ tại sao không có bị truyền tống đi ra? Chẳng lẽ hắn không có tiến vào Hắc Bạch Đạo Cung, mà là tại cổ trong thế giới đi dạo? Quất tiên tử cảm giác được hết sức kỳ quái. Nó chừng lấy mắt to. Một mực nhìn lấy tiểu hỗn độn bia trung ương. Quả thực đối Dương Vân Phàm trông mòn con mắt. Theo lý tới nói. Hắc Bạch Đạo Cung đóng lại. Tham gia khảo hạch tất cả mọi người. Đều sẽ bị Hắc Bạch Đạo Cung cứng ép bài xích đi ra. Dương Vân Phàm dù là bị một ít chuyện trì hoãn. Nhưng bây giờ 10 ngày đi qua. Hắn cũng nên ra đi, không có khả năng. Tiểu huyền nữ lại lập tức phủ định quất tiên tử suy đoán. Khẳng định nói, Dương Vân Phàm tính cách, ngươi còn không hiểu sao? Biết Hắc Bạch Đạo Cung tức sắp mở ra, hắn khẳng định trăm phương ngàn kế đều muốn đi vào xem rõ ngọn ngành. Làm sao có thể tại cái kia cổ trong thế giới lưu lại? Nói cũng thế, vậy chúng ta lại đợi mấy ngày. Quất tiên tử giải Dương Vân Phàm tính cách, biết hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ Hắc Bạch Đạo Cung. Thời gian thoáng một cách đã qua, 10 ngày lại qua. Dương Vân Phàm vẫn là mặt vô âm tín. Đã qua hơn 20 ngày, dù là lão ngũ gặp phải một ít chuyện cũng sớm cái kia giải quyết. Khổ đợi 20 ngày. Để quất tiên tử trong lòng bắt đầu lo lắng Dương Vân Phàm. Có phải hay không gặp phải biến cố gì? Hắn thần thức ấm ký tuy nhiên vẫn còn. Không có tiêu tán. Có thể cũng không có nghĩa là. Hắn trạng thái hoàn hảo. Có một ít đáng sợ mê trận. Có thể đem một cái người sống sờ sờ vây khốn vài vạn năm. Vô luận như thế nào làm. Đều không thể đột phá đi ra. Nhốt ở bên trong người. Muốn không mấy trăm năm tinh thần thì sụp đổ. Cứu ra cũng phế. Không được. Mèo không chờ được. Mèo trở về tìm lão đầu tử nghĩ một chút. Biện pháp Hắc Bạch Đạo Cung bên trong sự tình. Quất tiên tử không thể làm gì. Có thể nó nhớ đến. Càn Nguyên Thánh Chủ cùng Hắc Bạch Đạo Cung có một ít quan hệ. Không phải vậy lời nói. Lăng Phong Thần Chủ. Cũng không có khả năng bái nhập Hắc Bạch Đạo Cung môn hạ. Quất tiên tử thế nhưng là biết. Lăng Phong Thần Chủ cùng Hắc Bạch Đạo Cung bên trong vị kia thái hư người này. Thế nhưng là quan hệ không ít. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là những mày cảm ứng được cái gì. Nàng vỗ túi chứ vật. Mở ra gia truyền tin thần phù. Xoát một vệt ánh sáng ảnh thiểm qua. Một vị râu tóc bạc trắng đạo nhân hư ảnh. Xuất hiện ở trong hư không. Đây là lưu thủ tại Thục Sơn Kiếm Cung Ngọc Cơ đạo nhân. Tiểu thư. Gia truyền Ngọc Cơ nói sắc mặt người lo lắng nói. Ngay tại vừa mới. Đông Hải phát sinh dược dị biến hóa. Ngàn thước cao bọt nước phá vỡ mặt biển trần trụi ra một đầu mấy ngàn thước sâu to lớn khe rãnh. Mà tại đáy biển này khe rãnh dưới. Một tòa cử đại huyền vũ tiên mộ ngay tại mở ra. Nghe được tin tức này. Tiểu huyền nữ còn không có gì phản ứng. Quất tiên tử lại là xù lông. Nó hét lớn. Đông Hải huyền vũ tiên mộ. Có phải hay không cái kia một tòa thượng cổ tiên tôn mộ táng xong. Đây chính là lão ngũ tổ tông mộ A lần này. Lão ngũ khẳng định ra chuyện. Không phải vậy lời nói, nhà hắn lão tổ tông vách quan tài làm sao đều ép không được Quất tiên tử gấp đến độ đứng ngồi không yên. Nó chặn lại nói, xú nha đầu, ngươi trước trở lại địa cầu, nhất định muốn ngăn chặn ông tổ nhà họ Dương tông vách quan tài. Mèo đi tìm lão đầu tử hỏi một chút, vô luận lão ngũ sống hay chết, mèo nhất định hỏi thăm ra một cái tin chính xác đến tốt. Tiểu huyền nữ tâm tình rất nặng nề. Đông dưới đáy biển cái kia một tòa thượng cổ tiên tôn chi mộ, có lưu rất trọng yếu truyền thừa. Không phải vậy lời nói, ô nặc tinh vượt Đức Lạc Vương tử, không có khả năng vượt qua vô tận tinh không, buông xuống tới địa cầu tới. Nguyên thần chúa tể nhi tử, ô hốn chúa tể, còn có giao ma hoàng bọn người, cũng không có khả năng đối cái này một tòa tiên tôn chi mộ nhìn chằm chằm. Trong này chôn giấu lấy bí mật to lớn, không thể sai sót. Tối cường thần y hỗn đô thị 150 chương 3004 kỳ quặc quái gở. Càn Nguyên Thánh Cung, một tòa vân vụ lượn lờ ngọn núi bên trên, một vị tiên phong đạo cốt lão giả ngồi ngay ngắn ở một cái bồ đoàn phía trên. Trước người hắn nấu lấy một bình trà xanh, toát ra khói xanh lượn lờ, không tệ, thấm vào ruột gan, trà ngon. Nghe thấy được hương trà vị, lão giả mỉm cười, liền vì chính mình tục một chén, răng rạc nhấp phía trên một miệng, trên mặt lộ ra tự đắc biểu lộ. Thế mà tại lão giả này đối diện, một cái mập ủ quyết mèo thì là ngồi xổm ở cái kia phong cách cổ xưa trên bàn trà, thủy chung chừng lấy lão giả, bất mãn hết sức nói, lão đầu tử, lão ngũ đều biến mất hơn 20 ngày, không biết sống chết, ngươi vậy mà còn có tâm tình ở chỗ này uống trà. Mèo sinh khí lạch cạch nói xong, tiểu quyết mèo trực tiếp bão nổi, nhất trào tử tương nước trà lật ngược. Xoát, chỉ bất quá nó đối diện lão già lại là không thèm quan tâm, vung tay áo một cái, cái kia phá nát ấm trà cùng tràn ra đến nước sôi trực tiếp bốc hơi, biến mất không còn tăm tích. Con mèo nhỏ đừng có gấp, cuống cuồng là chuyện vô bổ, lão phu đã biết việc này. Sau khi nói xong, lão giả kia tay áo lần nữa hất lên, xoát một chút, những cái kia vỡ vụn ấm trà cùng bốc hơi nước nóng liền từ trong hư vô lại lần nữa ngưng tụ, hoàn hảo không chút tổn hại rơi vào trước người hắn trên bàn trà. U vinh quy quy mơ. Thấy cảnh này, Quất tiên tử mở to hai mắt, kinh ngạc đến, đây là không gian pháp tắc nhập vi chi cảnh. Lão đầu tử, ngươi chừng nào thì đạt tới cảnh giới này? Cái thế giới này tồn tại vật chất, tuy nhiên nội bộ tạo thành nguyên tố khác biệt, đều là tồn tại ở không gian bên trong, chỉ bất quá kết cấu khác biệt. Những thứ này vật chất vỡ vụn chỉ là bởi vì một cách nào đó kết nối chỗ kết cấu bị đánh gãy. Làm không gian pháp tắc tu luyện tới nhập vi chi cảnh, nắm giữ nó kết cấu cùng không gian phân bổ, tự nhiên có thể làm được hoàn mỹ tái tạo. Vô luận nó phá nát bao nhiêu lần, đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Đây là đối không gian pháp tắc trưởng khống cực hạn hóa, trước đây không lâu vừa mới nắm giữ, hiện tại còn không thế nào thuần thục, cần phải nhiều hơn luyện tập. Càn Nguyên Thánh Chủ vuốt sâu cười khẽ một hồi, hiển nhiên đối với mình nắm giữ truyền thuyết này bên trong khó khăn nhất nắm giữ không gian pháp tắc, mười phần đắc ý. Quất tiên tử chấn kinh một hồi, liền bỗng nhiên vui sướng nói, lão đầu tử, ngươi không gian pháp tắc như là đã tu luyện tới cảnh giới này, như vậy Hắc Bạch Đạo Cung bên trong những cái kia mật cảnh cần phải không làm khó được ngươi, đem ngươi mau đưa lão ngũ từ bên trong mang ra đi. Không còn ra, mèo sợ hãi hắn xảy ra chuyện. Con mèo nhỏ, ngươi đừng vì khó lão phu. Càn Nguyên Thánh Chủ lại là lắc đầu, thần sắc khổ não nói, Dương Vân Phàm quả thật bị vây ở Hắc Bạch Đạo Cung bên trong, thế nhưng là lão phu lại không cách nào đem hắn mang ra. Nghe nói như thế, Quất tiên tử lâm vào kinh ngạc bên trong. Sau đó nó triệt để phát điên, quát ầm lên, vì cái gì không thể lão đầu tử? Ngươi đừng tưởng rằng mèo không biết ngươi thông qua thái hư chân nhân cửa thứ hai khảo hạch, đạt được một kiện vĩnh hằng chí bảo. Đồng thời, ngươi cũng được đến có thể tùy ý ra vào hắc bạch đạo cung tư cách. Chỉ là để ngươi đem lão ngũ cứu đi ra mà thôi. Lại không trái với thái hư chân nhân quy của con mèo nhỏ. Ngươi cách này trách oan lão phu. Càn Nguyên Thánh Chủ sờ sờ Quất Tiên Tử đầu. Một mặt buồn khổ nói. Lão phu tuy nhiên nắm giữ chí tôn cảnh giới tu vi, có thể lại không phải chân chính vô địch. Hắc bạch đạo cung bên trong, trừ thái hư chân nhân bên ngoài, từ xưa đến nay còn có rất nhiều cường giả ở bên trong lưu lại truyền thừa. Dương Vân Phàm hiện tại biến mất, mà lại ngươi lại kiên trì hắn không có vấn lạc. Như vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn lúc này cần phải tiến vào một cách nào đó thần bí nơi truyền thừa. Ô, nghe được Càn Nguyên Thánh Chủ nói như vậy, Quất Tiên Tử ánh mắt sáng lên, cũng không cuống cuồng, ngược lại hết sức cao hứng nói. Mèo liền nói đi, lão ngũ người này phúc lớn mạng lớn, bị Nguyên Thần Chúa Tể truy sát mấy vạn dặm đều không có việc gì. Đại nạn không chết tất có hậu phúc a. Vậy mà làm cho hắn tại Hắc Bạch Đạo Cung bên trong tìm tới một chỗ nơi truyền thừa. Càn Nguyên Thánh Chủ từ chối cho ý kiến, nâng chung trà lên nhấp một miệng nước trà, thản nhiên nói. Tóm lại, vấn đề này, lão phu bất lực, hết thảy muốn nhìn Dương Vân Phàm chính mình tạo hóa. Càn Nguyên Thánh Chủ biết rất nhiều, hắn cũng không giống như Quất Tiên Tử cao hứng như vậy. Có thể tại Hắc Bạch Đạo Cung bên trong cưỡng ép lưu lại truyền thừa cường giả, hơn phân nửa không phải cái gì giỏi về thế hệ. Hắc Bạch Đạo Cung, đây chính là Thái Hư Chân Nhân địa bàn. Thái Hư Chân Nhân cường giả như vậy, có thể cho phép người khác tại chính mình trên địa bàn lung tung lưu lại truyền thừa sao? Có thể vì kia, hết lần này tới lần khác cứ như vậy làm, có thể thấy được người kiệt ngao vô cùng. Thủ đoạn cũng rất dự quyệt. Có thể giấu riêng được Thái Hư Chân Nhân cường giả như vậy, hắn lưu lại truyền thừa, có thể là đơn giản đồ vật sao? Một cách làm không tốt, Dương Vân Phàm nói không chừng thân tử đạo tiêu. Mèo tin tưởng lão ngũ, hắn xem ra cũng không giống như là đoạn mệnh người. Quất Tiên Tử nhưng là đúng Dương Vân Phàm lòng tin tràn đầy. Trong thiên hạ, anh tài như mây, có thể giống Dương Vân Phàm như thế thông tuệ có thiên phú, Quất Tiên Tử nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nó tin tưởng lấy Dương Vân Phàm thiên tài cùng trí tuệ, nhất định có thể biến nguy thành an. Địa cầu Thục Sơn Kiếm Cung, xoát một vệt ánh sáng ảnh thiểm qua, một vị áo trắng như tuyết thanh xuân thiếu nữ, như lạc thần lăng trần, xuất hiện tại Thuần Dương Cung trên đại điện. Tiểu thư, ngày rốt cuộc trở về. Nhìn đến tiểu huyền nữ trở về, Ngọc Cơ đạo nhân các loại Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm nhất thời có người đáng tin cậy, thần sắc hết sức cao hứng nói. Ngọc Cơ đạo nhân liền vội vàng đem một mực ôm vào trong ngực Trấn Yêu kiếm dâng lên, buông lỏng một hơi nói. Tiểu thư, như ngài không về nữa, chúng ta mấy cái có thể muốn thu thập che phủ, chuẩn bị chạy trốn. Tất cả im miệng cho ta, Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm ngày ngày nhớ chạy trốn. Để tiểu huyền nữ khí toàn thân run rẩy, khí đều không đánh một chỗ tới. Nàng đem Trấn Yêu kiếm trùng điệp hướng trên bàn trà vỗ, giận quát một tiếng đánh gãy chúng người thanh âm. Nàng đặt mông ngồi tại trong chủ điện van xin trên thần tỏa. Ở trên cao nhìn xuống đe dọa nhìn mọi người. Nói. Từng chuyện mà nói. Lại xảy ra chuyện gì? Đông Hải Huyền Vũ Tiên Mộ mở ra, chính là một kiện ngàn năm một thuộc chuyện tốt. Các ngươi không đi tranh đoạt cơ duyên, nghĩ như thế nào lấy muốn chạy trốn? Tiểu thư, không phải. Cái kia Huyền Vũ Tiên Mộ tốt tà. Một vị áo bào đỏ đạo nhân đứng ra, trong lòng run sợ hồi báo nói. Huyền Vũ Tiên Mộ mở ra về sau, nguyên bản u nặc tinh vực những cái kia tinh không hạm đội liền rời đi Thục Sơn, tiến đến Đông Hải phương hướng. Thuộc hạ không yên lòng, liền vụng trộm theo tới quan sát, lo lắng ô nặc tinh vực đám người kia trực tiếp nổ tiên mộ, đoạt đi ở giữa mặt bảo bối. Ai biết ra một kiện quái sự. Cái gì quái sự? Nói rõ một chút. Tiểu huyền nữ nhướng mày hừ lạnh nói. vân vân vân. Cái kia áo bào đỏ đạo nhân chà chà cái trán mồ hôi, tiếp tục nói: thuộc hạ vốn là coi là cái kia Ô Nặc Tinh vực Đức Lạc Vương tử, còn có Dịch Kiếm tôn giả, là vì trong tiên mộ bảo bối mà đến. Thế nhưng là bọn họ đến Đông Hải về sau, lại không có đi nếm thử mở ra tiên mộ, mà chính là theo trong hạm đội cầm ra một phê phê sinh linh mạnh mẽ, trực tiếp giết, lấy những sinh linh này thần huyết hiến tế cái này Huyền Vũ tiên mộ. Hiến tế ngươi chắc chắn chứ? Tiểu huyền nữ lại là bị kinh ngạc. Hiến tế loại chuyện này, riêng là đại quy mô huyết tế, bình thường đều là huyết mạch dòng chính hậu bối, tại cái nào đó đặc thù thời gian, vì cảm thấy an ủi tổ tiên trên trời có linh thiêng, mới có thể cử hành một loại cổ lão nghi thức. Thế nhưng là cái này Huyền Vũ tiên mộ rõ ràng là Dương Vân Phàm lão tổ tông mộ táng a. Những thứ này Ô Nặc Tinh vực người ăn no căng, không xa nghìn vạn dặm đến địa cầu tế tự Dương Vân Phàm lão tổ tông, thật sự là kỳ quặc quái gở. Tối cường thần ý hỗn đô thị 150 chương 3005 lấy thiên địa mang thai kiếm. Có lẽ huyết tế là mở ra cái này Huyền Vũ tiên mộ một loại đặc thù phương thức. Có lẽ cái này Huyền Vũ trong tiên mộ có một cái đặc thù trận pháp cơ quan, dùng máu này tế phương thức có thể áp chế trận pháp kia cơ quan uy lực, tốt để bọn hắn nhẹ nhóm tiến vào. Tiểu huyền nữ lâm vào trong trầm tư, nguyên một đám ý nghĩ theo nàng trong đầu xuất hiện. Nàng tuyệt đối không tin Ô Nặc Tinh vực Đức Lạc Vương tử còn có Dịch Kiếm tôn giả sẽ đối với cái này một vị địa cầu thượng cổ thời đại tiên tôn cường giả bảo trì cái gì tôn kính. Đối phương làm như thế nhất định là có cái nào đó không thể cho ai biết mục đích. Đáng tiếc nàng đối với Ô Nặc Tinh vực người không thế nào dày, lúc này suy nghĩ nát ấp cũng nghĩ không ra được đối phương dùng vết máu loại này tàn nhẫn phương thức đến cùng muốn làm cái gì. Nếu như Dương Vân Phàm ở chỗ này liền tốt, cái kia dù sao cũng là hắn lão tổ tông mộ, hắn khẳng định biết một chút cái gì. Lúc này tiểu huyền nữ kìm lòng không được liền nghĩ đến Dương Vân Phàm. Thục Sơn Kiếm Cung, kiếm trì thánh địa bên trong, khoảng cách lần trước kiếm trì tẩy lễ mới bất quá một tháng thời gian, Diệp Khinh Tuyết cùng Diệp Khinh Mi liền lại lần nữa sớm một cái cơ hội tiến vào kiếm trong ao. Khinh Tuyết, như thế trong thời gian ngắn chúng ta đón thêm thụ kiếm trì tẩy lễ, thật không có vấn đề sao? Diệp Khinh Mi mười phần khẩn trương, nàng ngắm nhìn bốn phía, gặp không có người chú ý bên này, liền nhỏ giọng nói: Khinh Tuyết, ta nghe nói có người cũng là gấp muốn đột phá, cho nên trong thời gian ngắn liên tục đến kiếm trì tẩy lễ. Ai biết bị kiếm này ao bên trong ẩm chứa đặc biệt kiếm ý nhập thể, dẫn đến kinh mạch vỡ vụn, tu vi rơi xuống đáy cốc, triệt để phế đại tỷ. Tin ta một lần, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Diệp Khinh Tuyết không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể dùng ánh mắt kiên định nhìn lấy Diệp Khinh Mi. Tốt a, đã ngươi đều nói như vậy, ta tin ngươi. Diệp Khinh Mi gặp này cũng không lại nói cái gì. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Khinh Tuyết đều là một cách lời ra tất thực hiện người, theo không nói láo. Gặp Diệp Khinh Mi không còn hoài nghi, Diệp Khinh Tuyết ngược lại lo lắng, thần thức câu thông lấy trong cơ thể mình vị kia thần bí cẩu ngọc khí linh, nói: u bà, ngươi có thể đừng gạt ta, đại tỷ theo tiểu thiên phú liền rất tốt, nếu như bởi vì ta lời nói để cho nàng kinh mạch bị hao tổn, ảnh hưởng tu luyện, trong nội tâm của ta thế nhưng là qua ý không đi. Ha ha. Nương theo lấy một tiếng cười khẽ, một luồng hư ảnh chậm rãi hiện ra tại Diệp Khinh Tuyết trước người. Đó là một vị tóc bạc kim chống một cái quải trượng lão phu nhân. Nàng còng lưng lưng eo, thân mang một bộ màu đen váy vải, một đôi vải bố dày, phù phiếm tại trên mặt nước, khô khốc cười nói: lão bà tử vốn là chỉ chuẩn bị để ngươi nha đầu này tu vi nhanh chóng đạt tới thần chủ cảnh giới. Ngươi nha đầu này ngược lại là tâm tính thiện lương, còn đem tỷ tỷ mình mang cùng một chỗ, ngươi thì không sợ trên thân bí mật bại lộ, để tỷ tỷ ngươi sinh ra hoài nghi đón đến. U bà bà bất mãn nói, ngươi tỷ tỷ này xem ra tùy tiện, thực tâm tư có thể so sánh ngươi tinh tế tỉ mỉ nhiều, nàng lúc này hơn phân nửa đã hoài nghi ngươi được cái gì truyền thừa, chỉ bất quá trở ngại quan hệ tỉ muội, không có hỏi nhiều mà thôi. Ngày sau ngươi miệng nhưng muốn kiên cố một điểm, tuyệt đối không nên nói ra lão bà tử sự tình tới, đến lúc đó tỉ muội tàn sát nhưng là không dễ nhìn. U bà bà bản thể chính là một kiện tổ thần khí, khí linh thần bí phi phàm. Nàng bản thể nếu là hoàn hảo, chỉ sợ liền chí tôn cường giả đều không để trong mắt. Lúc này, nàng tùy ý đứng tại trên mặt nước, cùng Diệp Khinh Tuyết giao lưu. Có thể người chung quanh căn bản không cảm ứng được nàng tồn tại. Thậm chí, liền tiểu huyền nữ dạng này thần vương đại viên mãn cảnh giới linh hồn tầng thứ, cũng phát hiện không nàng tồn tại. Đáng tiếc, hiện tại U La Cẩu Ngọc đã triệt để vỡ vụn, chỉ còn lại có gần một nửa. Cho nên U bà bà rất nhiều năng lực đều bị hạn chế, không cách nào phát huy ra. Bất quá, dù là như thế, nàng đến dạy bảo Diệp Khinh Tuyết tu luyện tự nhiên cũng dư xài. U bà bà, ngươi không cần lo lắng. Đại tỷ nàng mới không phải loại này người. Lại nói, ta hiện tại chút tu vi ấy căn bản không đáng chú ý. Diệp Khinh Tuyết lại cười khổ lắc đầu, không thế nào quan tâm của bà bà cảnh cáo. Tại Phiêu Tuyết Thành thời điểm, nếu không phải Diệp Khinh Mi một mực chiếu cố nàng, khích lệ nàng, chỉ sợ nàng sớm đã chết ở cái kia cực hàn chi địa. Mà lại, u bà bà tuy nhiên rất thần bí, rất lợi hại, thế nhưng là Diệp Khinh Tuyết lại không tin chính mình là u bà bà trong miệng nói cái gì tuyệt thế thiên tài. Nàng từ nhỏ đã đối tu luyện không thế nào cảm thấy hứng thú. Ngược lại là nàng đại tỷ, Diệp Khinh Mi, từ nhỏ đã rất lợi hại, đánh khắp kinh thành vô địch thủ. Ha ha! Chỉ hy vọng như thế đem. Tiểu nha đầu cũng không muốn đem tất cả mọi người nghĩ đến giống như ngươi đơn thuần. U bà bà gặp Diệp Khinh Tuyết chính mình không quan tâm, nàng cũng không nhiều lời. Mặc dù là khí linh, có thể u bà bà kinh lịch rất nhiều. So với bình thường nhân loại càng minh bạch lòng người khó dò sự kiện này. Tốt, thời gian không còn sớm, bắt đầu tu luyện đem. Dựa theo ta khẩu quyết, ngươi buông lỏng thân thể, chậm rãi đem chính mình thần thức đưa lên đi ra, đến gần lòng đất cái kia một luồng kiếm ý, dùng kiếm ý này đến ma luyện chính mình linh hồn. Cần biết, linh hồn mới là căn bản, linh hồn càng cường đại, tu luyện tốc độ tự nhiên sẽ càng nhanh. U bà bà một bên chỉ điểm lấy Diệp Khinh Tuyết tu luyện, một bên yên lặng nhìn chăm chú kiếm chỉ dưới đáy. Tại nàng trong đôi mắt, rõ ràng nhìn đến từng sợi thần bí kiếm ý theo sâu trong lòng đất dâng lên mà ra, rung động lòng người phi phàm. Dạng này kiếm ý không có gì bất ngờ xảy ra, chính là một thanh chí bảo thần kiếm phát ra. Bất quá, một thanh này chí bảo thần kiếm so với nàng trước kia gặp qua chí bảo thần kiếm muốn nhiều ra mấy phần linh vận, tràn ngập tiềm lực. Cái này có lẽ cùng nó sinh ra chi địa có quan hệ. Ta hiểu. U bà bà ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh ý thức được cái gì, nhìn không được cảm khái nói, lấy sơn mạch vì lô, lấy đất nóng là hỏa, đem chọn tòa thuộc sơn làm thành là cự lò nung lớn, lại bố trí ra to lớn tổ linh trận pháp, đến thai nghén tầm bổ cách này một thanh thần kiếm, lấy thiên địa đến tàng kiếm, mang thai kiếm, lại 100.000 năm không nghỉ. Thục Sơn kiếm cung đã từng vị kia chủ nhân Thuần Dương tiên tôn, thật sự là tốt khí phách thật lớn. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội nhìn đến chính mình luyện thành cách này một thanh thần kiếm hoành không xuất thế tràng diện cảm khái về sau. U bà bà nhìn lấy nỗ lực tu luyện Diệp Khinh Tuyết, ánh mắt lộ ra một vẻ ôn nhu chi sắc, thầm nghĩ trong lòng, cố lên nha tiểu nha đầu, có lão bà tử trợ giúp, một thanh này chí bảo thần kiếm nên ngươi vật trong bàn tay. Lúc này thời điểm, Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mở to mắt, nói: "U bà, ta lập tức muốn bắt đầu bế quan tu luyện. Bất quá, trong thời gian này, nếu như ta truyền tin thần phù có tin tức, ngươi muốn trước tiên nói cho ta biết. Ta rất lo lắng Dương Vân Phàm, hắn biến mất gần một tháng, không biết lâm vào nguy hiểm gì bên trong." Lão bà tử biết. U bà không kiên nhẫn phất phất tay. Nàng nhưng trong lòng thì lạnh hừ một tiếng. Dương Vân Phàm hừ cái tiểu tử thúi kia rõ ràng là người địa cầu huyết mạch. Thế nhưng là trên người hắn, không biết vì sao lại có lấy tử nói mớ thần hoàng chán ghét khí tức khinh tuyết nha đầu này. Sợ là không biết tử Kim Sơn một mạch cùng các nàng diệt ra, đó là cả đời không qua lại với nhau. Tối cường thần ý hỗn đô thị 150 chương 3006 yếu ớt tín hiệu cầu cứu khổng tước Thánh Sơn. Bây giờ đã bị đổi tên là Giao Trì Thánh Địa. Tại Dương Vân Phàm đem khổng tước Thánh Sơn chắp tay nhường cho Vân Thường về sau, cái này khổng tước Thánh Sơn liền triệt để đổi bộ dáng. Hùng vĩ trang nghiêm cung điện đình khuyết, một đêm mà lên kéo dài mấy trăm dặm. Tượng trưng cho thái cổ thần quốc đế hoàng một mạch vĩnh hằng kim diễm. Theo đường núi đến vân đài cung điện theo thứ tự nhen nhóm. Hừng hực không diệt nguyên bản khổng tước Thánh Sơn. Chỉ là một cái danh kiếm điều chưa biết tiểu địa phương. Mà khi Vân Thường dẫn người đem khổng tước Thánh Sơn hư không bên trong hiển hiện cái kia một tòa ngũ sắc thần điện đánh xuống, sau đó đem khổng tước tộc chí tôn cường giả truyền thừa vô tư chia sẻ đi ra. Trong vòng một đêm, vô số vũ tộc cường giả nghe tin mà đến. Những thứ này vũ tộc cường giả bái nhập Vân Thường môn hạ, tôn Vân Thường làm chủ. Vân Thường kinh doanh một tháng mà thôi, lại khổng tước Thánh Sơn phía trên khôi phục mấy phần năm đó thái cổ thần quốc phong thái. Vân muốn y phục hoa tưởng dung. Lúc này trời chiều nghiêng xuống, đỏ rực một mảnh tỏa ra bên trong thiên địa. Đình đài thủy tả bên trong, một bộ màu đỏ diễm lệ cung trang cao gầy nữ tử, tha rụi thật dài váy, tại hành lang phía trên chậm rãi mà đi. Nàng dung nhan tinh xảo vô song, tìm không ra một tia thiếu hụt. Riêng là nàng khí chất cao quý, nhất cử nhất động ở giữa đồng tràn ngập đế hoàng quý khí, để một đường lên vô số thì về cùng nô bộc không dám nhìn thẳng. Dường như đó là một loại khinh nhờn. Trong miệng nàng ngâm khẽ lấy mỹ lệ câu thơ, thầm nghĩ đến một cái kia nam tử, không khỏi ngòn ngọt, khóe miệng không khỏi nhấc lên mấy phần ý cười. Xoát, đúng lúc này, ngũ điện hạ Vân Thường dừng bước lại. Phượng quan hơi hơi run run, xoay người lại, trong mắt màu vàng ấm, nhìn chăm chú bên cạnh thân hư vô chỗ, thanh âm chậm rãi nói: "Có thể dò nghe ông." Không khí khẽ run lên, trong nháy mắt, liền có một cái cử đại biên bức từ thiên ngoại bay tới, sau đó hóa thành một vị hắc bào nữ tử, chui quỳ dạp trên đất, cung kính nói: "Bẩm báo điện hạ, Phò Mã ra tại Ma Đấu Sơn cùng Ma Sát Chi chủ đánh một trận xong, liền về đến địa cầu. Sau đó tu dưỡng mấy ngày, lại cùng Thục Sơn kiếm cung Cửu Thiên Huyền Nữ cùng nhau tiến vào Hắc Bạch Đạo Cung. Đến bây giờ gần một tháng, tin tức hoàn toàn không có." Cửu Thiên Huyền Nữ Vân Thường những mày, có một ít bất mãn thầm nói: "Ta cái này một vị lang quân, vô luận là tướng mạo vẫn là tài hoa, thậm chí tính cách, mọi thứ đều tốt. Chỉ một điểm này khiến người ta rất là khó chịu. Chỉ là mấy ngày không gặp người, bên người lại thêm ra một người hồng nhan chi kỷ. Thật có điểm không tưởng nổi." "Điện hạ." Vị kia hắc bào con rơi nữ nghe lời này, không khỏi mỉm cười, nàng muốn nói gì có thể muốn nói lại thôi. "Nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ muốn vì ta vị kia phong lưu lang quân cãi lại." Vân Thường nhìn mặt mà nói chuyện rất chính xác. Xem xét cái kia con rơi nữ thần tình, liền biết nàng muốn nói cái gì. "Thuộc hạ không dám." Cái kia hắc bào con rơi nữ khẽ lắc đầu, nhưng sau đó vẫn là hé miệng cười một tiếng, thay Dương Vân Phàm giải thích nói: "Trước kia Phò Mã ra là có một chút tiểu hoa tâm, nhưng lúc này đây điện hạ hẳn là hiểu lầm Phò Mã ra. Vị kia Cửu Thiên Huyền Nữ tu luyện xảy ra một chút trở ngại, biến thành 5-6 tuổi bộ dáng, múm mím hồng hồng, có chút đáng yêu đây. 5-6 tuổi bộ dáng, có chút ý tứ. Vân Thường nghe lời này, không khỏi nghĩ đến chính mình lúc trước niết bàn trở về, chỉ có đứa bé lớn nhỏ, chính là Dương Vân Phàm cõng nàng, khắp nơi cho nàng tìm vú em, tân tân khổ khổ đem nàng nuôi lớn. Đối với Dương Vân Phàm trừ ái mộ bên ngoài, thực nàng còn có một loại không hiểu phụ huynh chi tình. Cho nên mỗi nghe tới Dương Vân Phàm cùng hắn nữ tử cái gì mập mờ sự tình thời điểm, nàng tâm tình luôn luôn rất phức tạp. Có một ít thản nhiên ghen tuông, có thể lại một chút xíu không hiểu cảm giác tự hào. Tính toán, ngươi khác cha, hắc bạch đạo cung sự tình, liền phụ hoàng ta cũng không dám nhiều lời. Vân Thường phất phất tay, để cái kia hắc bào con rơi nữ đi xuống. Nàng lui hai bên, một thân một mình, ngồi ngay ngắn ở thủy tạ bên cạnh trên ghế dài. Trên người nàng màu đỏ váy áo như là hỏa vân một dạng, theo gió phiêu diêu lấy. Dương Vân Phàm tiến vào hắc bạch đạo cung, đến cùng gặp phải cái gì? Vân Thường trong lòng rất là lo lắng. Có thể hắc bạch đạo cung mở ra thời điểm, nàng chính cùng thủ hạ rất nhiều người đang tấn công Khổng Tước Thánh Sơn phía trên ngũ sắc thần cung, không có thời gian đi tham gia hắc bạch đạo cung khảo hạch. Đương nhiên, lấy nàng trước mắt thực lực, thực cũng không có lòng tin đi tham gia cái kia ma dược một dạng khảo hạch. Bây giờ, La Thiên Tinh Chủ đã được đến hư thiên tạo hóa đan, bước vào chí tôn cảnh giới. Cái này mang ý nghĩa hắc bạch đạo cung khảo hạch đã kết thúc, mà Dương Vân Phàm lại như cũ chưa có trở về. Cái này khiến Vân Thường rất là khẩn trương. Xoát, đúng lúc này, một cái cánh lông vũ trắng như tuyết thần điểu từ thiên ngoại bay tới. Bay đến chỗ gần, nàng hóa thành một vị áo trắng thiếu nữ, quỳ sát tại Vân Thường trước mặt, cung kính nói: "Bẩm báo điện hạ, chúng ta tiếp thụ lấy một đạo bí hiểm thần thức ba động. Theo điều tra, đạo này thần thức ba động đến từ một cái gọi địa cầu sinh mệnh tinh cầu, nó đang phát ra yếu ớt cầu cứu địa cầu." Vân Thường cũng không ngồi yên được nữa, lập tức đứng lên. Địa cầu đó là Dương Vân Phàm quê nhà. Xem ra địa cầu là một cách bình thường sinh mệnh tinh cầu. Thế nhưng là Vân Thường nghe Dương Vân Phàm nói qua rất nhiều địa cầu thần thoại cố sự. Những cái kia thần thoại, tuy nhiên rất nhiều cố sự đều là hư cấu, có thể những cái kia thần thoại nhân vật thực đều là thật sự tồn tại. Chỉ bất quá, rất nhiều người liên Vân Thường cũng chỉ là nghe qua tên, lại chưa từng thấy qua chân nhân. Tỷ như vị kia vô cùng cường đại Quảng Thành Tiên Tôn, một đạo thần thức vượt qua hư không vô tận, rơi vào chư thiên thần vực, nó rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì phát ra cầu cứu, còn có nó vì cái gì xuất hiện ở địa cầu. Vân Thường ầm ầm cảm giác được không thích hợp, bởi vì nàng nghe Dương Vân Phàm nói qua trên địa cầu có lưu một bộ cổ thần thi thể, mà qua nhiều năm như thế, cổ thần khí hơi thở đã cùng địa cầu hoàn toàn dung hợp. Cái này để địa cầu sẽ tự nhiên phát ra bài xích lực lượng, không cho cường đại tu sĩ buông xuống. Trước kia trên địa cầu liền một cách âm dương cảnh giới tu sĩ đều không có. Chỉ bất quá, bây giờ thiên địa linh khí khôi phục về sau, địa cầu loại này bài xích lực lượng chịu ảnh hưởng. Thục Sơn Kiếm Cung bởi vậy trồi lên thế gian. Cổ lão năm tháng trước đó, địa cầu tuyệt đối rất bất phàm. Bây giờ, cực kỳ cường đại sinh linh, nương theo lấy địa cầu linh khí khôi phục, bắt đầu phá vỡ viễn cổ phong cấm, chậm rãi nổi lên mặt nước. Đạo này cầu cứu thần thức, đã chúng ta có thể thu đến. Chưa chừng hắn tộc quần sớm hơn trước đó liền đã thu đến. Vân Thường sớm thì nhận được tin tức, Ô Nặc Tinh Vực Đức Lạc Vương Tử mang theo Dịch Kiếm Tôn giả buông xuống tới địa cầu. Vốn là Ô Hỗn Chúa Tể cùng Giao Ma Hoàng cũng theo sát sau. Chỉ bất quá, Ô Hỗn Chúa Tể bị Dương Vân Phàm đả thương, không cách nào tiếp tục. Mà Giao Ma Hoàng bên này, Dương Vân Phàm càng là nổi điên một dạng, đơn thương độc mã xông tới Ma Đấu Sơn, cùng Ma Sát Chi Chủ đại chiến một trận. Sau cùng, Cửu Thiên Huyền Nữ bản tôn buông xuống, đâm xuyên Ma Đấu Sơn thủ hộ đại trận, để ma sát tộc trên dưới. Đối Thục Sơn kiếm cung mười phần hoảng sợ, cũng không dám nữa đi địa cầu Dương Oai. Hai phe này thế lực có lẽ cũng là sớm nhất bị cái này một luồng tín hiệu cầu cứu. Hiện tại, tín hiệu này trở nên càng thêm cường đại. Liên Vân Thường bên này đều thu đến. Mang ý nghĩa, khoảng cách địa cầu càng gần một chút thế lực, chỉ sợ sớm đã thu đến tin tức này. Lúc này, không biết bao nhiêu thế lực, sáng tối, phái ra nhân mã, lặn vào địa cầu. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác lúc này, Dương Vân Phàm tin tức hoàn toàn không có. Nếu như chờ hắn trở về, phát hiện mình ra hương bị người đánh thành toái phiến, nhất định sẽ náo cái long trời lỡ đất. Điện hạ nhìn thấy Vân Thường thật lâu không nói gì, vị kia tôi tớ, nhỏ giọng hỏi thăm một tiếng. Thông báo Thanh Nhi, còn có Tam Tỷ, làm cho các nàng chuẩn bị một chút. Cùng ta cùng một chỗ tiến về địa cầu suy nghĩ một chút. Cuối cùng Vân Thường làm ra quyết định, tự mình tiến về địa cầu, đi thăm dò nhìn cái kia một đạo kỳ quái thần thức cầu cứu. Thời gian trôi qua, ngày đêm thoáng qua, rất nhanh lại 10 ngày đi qua. Hắc Bạch Đạo Cung, Thập Tuyệt Cấm Địa bên trong, 10 khỏa sao nu chôn hoành không chiếu xạ, làm đến cách này một vùng núi phía trên, căn bản không có đêm tối, mãi mãi cũng ở vào ngày ánh sáng chiếu rọi phía dưới. Rốt cục hoàn thành. Lão tử thật mẹ hắn là thiên tài, làm Dương Vân Phàm đem 1024 mảnh lưới kiếm toàn bộ khắc lên đối ứng nhịp đập biến hóa trọng lực phù văn về sau. Nhìn lấy cái kia 1024 mảnh lưới kiếm cùng nhau run run, phát ra một trận rượu gì nhịp đập gợn sóng, lặng yên không một tiếng động chôn vùi. Chân hắn một bên một khỏa hòn đá nhỏ về sau, Dương Vân Phàm nhất thời phát tiết giống như cuồng hống một tiếng. Sau đó, phù phù một chút cả người hắn thì cùng hư thoát một dạng, một chút đổ vào trên bể đá. Tối cường thần ý hỗn đô thị 150 chương 3007 thiên la tán kiếm. Rất nặng quá mệt mỏi không biết ngày đêm khắc họa trọng lực phù văn, để Dương Vân Phàm hao hết tinh thần lực. Giờ khắc này thiên la tán kiếm cải tạo hoàn thành thời điểm, hắn liền trực tiếp hư thoát. Dương đại ca, ngươi làm sao nghe được động tĩnh? Nguyên bản trong phòng nghỉ ngơi gừng mưa sáng sớm lập tức lao ra. Nhìn đến Dương Vân Phàm ngã xuống đất ngất đi, gừng mưa sáng sớm giật mình, vội vàng kiểm tra Dương Vân Phàm tình trạng cơ thể. Chờ một lúc, nàng phun ra một ngụm chọc khí, nghĩ mà sợ nói, còn tốt, chỉ là ngất đi. Cái này thập tuyệt cấm vực rất khó khăn, dù là chí tôn cường giả đến lính ngộ, một lát chỉ sợ cũng sờ không tới đầu não. Thiếu nữ có một ít thương tiếc sờ sờ Dương Vân Phàm gương mặt. Sau đó, nàng liền cẩn thận đem Dương Vân Phàm lưng tiến gian phòng, phóng tới trên giường. Phụt phụt. Nhìn lấy Dương Vân Phàm an tĩnh nằm ở trên giường, phát ra rất nhỏ tiếng hít thở, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, thiếu nữ ánh mắt lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Không sai nói, Dương đại ca, một tháng không có nghỉ ngơi, nhất định là quá mệt mỏi, liền để hắn ngủ thêm một lát. Thiếu nữ cho Dương Vân Phàm đắp lên một tầng tấm thảm, sau đó liền chậm rãi lui ra khỏi cửa phòng đi. Đi ra bên ngoài trên bể đá, nàng nhìn trên bầu trời 10 khỏa lóa mắt sao nu chôn, một trận đậu đen rau muống, 10 ngày lăng không. Đây là thượng cổ lúc sau tận thế tràng cảnh à, cái này Quảng Thành Tiên Tôn thật không là đồ tốt, làm cái gì phá tuyệt cảnh, đem chúng ta đều vây ở chỗ này đậu đen rau muống. Về sau, thiếu nữ liền bắt đầu tưởng niệm cha mẹ mình, răng rặc thở dài nói, thật không biết cái gì thời điểm mới có thể ra đi, cha ta mẹ nhất định tìm ta khắp nơi, bọn họ tìm không ta nhất định sẽ rất lo lắng. Ta thật sự là một cái bất hiếu hài tử. Thiếu nữ ôm hai đầu gối, ngồi tại trên bể đá, nhìn qua mênh mông bầu trời. Nơi này, hoàn toàn là ngăn cách một cái không gian mật cảnh. Ở chỗ này đại khái một tháng, nàng căn vốn chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì hắn đồ, vật. Vô luận là sao băng, phi thuyền, vẫn là tu sĩ. Liền cái bóng dáng dù đều không có, cái này thập tuyệt cấm vượt bên trong nhịp đập gợn sóng. thật sự là quá cường đại. Ngăn cách thật xa, liền có thể đem hết thảy đều nghiền thành hư vô bột phấn. Chí tôn cảnh giới phía dưới, căn bản là không có cách tới gần. Ông, đột nhiên, đúng lúc này, thiếu nữ nghe được một trận kim loại đua tiếng thanh âm, nàng nhìn không được quay đầu đi. Tại nàng cách đó không xa, Thiên La tán kiếm, 1024 mảnh lưới kiếm như là đóa hoa nở thả, triệt để nở rộ ra. Đồng thời, mỗi một mảnh lưới kiếm đều bị từng sợi kỳ dị ba động lẫn nhau dẫn dắt, phát ra từng đợt run rẩy. Lưới kiếm thăm thắm lưu truyền, có thể đột nhiên lại là kết một chút triệt để co vào. 1024 mảnh lưới kiếm như là long lân một dạng, hoàn mỹ không một tì vết thu rúc vào một chỗ, hình thành một thanh đại kiếm màu đen. Cái này 1024 mảnh lưới kiếm nguyên bản 10 phần sắc bén, nhưng lúc này cơ hồ đều bị san bằng. Không, lại sắc bén. Nhìn từ đằng xa tựa như là một cái cẩn trọng tối om thước một dạng. Thiên La tán kiếm làm sao biến thành cái bộ dáng này? Gừng mưa sáng sớm nhìn lấy tự động phiêu phù ở giữa không trung Thiên La tán kiếm, mắt lộ ra một tia kỳ quái. Trước kia Thiên La tán kiếm rất như là một thanh ô lớn, thân kiếm rất là cồng kềnh, giống một cái lang nha bổng giống như. Dương Vân Phàm không có việc gì thời điểm thì ra thích gánh lấy thanh này Thiên La tán kiếm. Bất quá, làm Dương Vân Phàm căng ra Thiên La tán kiếm trong tích tắc, thiếu nữ cảm thấy một màn kia vẫn là hết sức đẹp trai. Nhưng bây giờ Thiên La tán kiếm lại là triệt để biến bộ dáng, biến thành một thanh tối om thước, so trước kia càng thêm khó coi không nói, mà lại cái kia đẹp trai dù hoa tựa hồ cũng vô pháp mở ra. Tính toán trước tiên đem Thiên La tán kiếm thu lại, các loại Dương đại ca sau khi tỉnh lại, hỏi lại hỏi hắn. Thiếu nữ nhớ đến rất rõ ràng, cái này Thiên La tán kiếm chính là một kiện tuyệt phẩm linh bảo, mà lại là kỳ môn binh khí, tương đối hiếm thấy. Dương Vân Phàm mỗi ngày gánh lấy nó, khẳng định rất là thích. Hiện tại cái này Thiên La tán kiếm biến thành dụng này bộ dáng, Dương Vân Phàm khẳng định rất đau lòng. A kiếm này thật nặng a, ta vậy mà mang không nổi. Chỉ là làm thiếu nữ hai tay nắm ở thanh này Thiên La tán kiếm, chuẩn bị đưa nó kéo trở về trong phòng mặt thời điểm, lại là phát hiện kiếm này giống như là một tòa núi nhỏ một dạng, nặng nề vô cùng. Nàng sử xuất bú sữa sức lực, vậy mà xây dịch không đồng nhất phân. Gừng mưa sáng sớm thực lực tuy nhiên không bằng Dương Vân Phàm, có thể dù sao cũng là thần chủ cảnh giới a, lấy khí lực nàng, cho dù là búa lớn loại hình hệ sức mạnh linh bảo, nàng cũng có thể tùy tiện nhấc lên. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này xem ra trọng lượng đồng dạng Thiên La tán kiếm, nàng vậy mà xây dịch không quá cổ quái. Hô, sảng khoái tinh thần ngủ say một ngày một đêm, Dương Vân Phàm mở to mắt, cảm giác được tinh thần trạng thái khôi phục không tệ. Nguyên bản khô cạn tinh thần lực lần nữa khôi phục, đầu căng đau cảm giác cũng dần dần biến mất. Tâm tình của hắn biến đến rất bình tĩnh, thậm chí có một loại không hiểu biến ảo khôn lường cảm giác. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta linh hồn vòng xoáy. Lúc này, Dương Vân Phàm vô ý thức dò xét tra một chút chính mình thân thể tình huống. Địa phương khác đều không có gì thay đổi, duy chỉ có linh hồn vòng xoáy chỗ lại là cường đại không ít, thậm chí có vô số mông lung màu nâu quang vụ chậm rãi nổi lên, nương theo lấy vòng xoáy lực lượng cùng một chỗ xoay tròn, mỹ lệ thần bí. Cái này màu nâu quang vụ chính là đại địa pháp tắc lực lượng tu luyện pháp tắc, cảm ngộ thiên địa là để cao linh hồn cảnh giới phương pháp nhanh nhất. Dương Vân Phàm lại là không nghĩ tới chính mình khắc họa trọng lực phù văn cũng có loại hiệu quả này. Ngủ đầy đủ, đi xem một chút Thiên La tán kiếm biến hóa, chúng ta có thể hay không rời đi nơi này. Đều xem Thiên La tán kiếm thập tuyệt cấm vực thật sự là quá khó tu luyện, lấy Dương Vân Phàm thực lực bây giờ là tuyệt đối không có khả năng lập tức liền nắm giữ. Đoán chừng Quảng Thành Tiên Tôn là muốn đem người thừa kế vây ở chỗ này, bức bách đối phương không biết ngày đêm tu luyện, thẳng đến bước vào chí tôn cảnh giới mới có thể nắm giữ cái này thập tuyệt cấm vực. Soát, Dương Vân Phàm bước ra một bước, thân thể nhẹ nhàng bay ra ngoài cửa, rơi vào trên đài cao. Tại bên cạnh đài cao, Dương Vân Phàm nguyên bản khắc họa phù văn địa phương, lúc này một bộ thiếu nữ tóc tím đang không ngừng xoa xoa hai tay, thỉnh thoảng phun một bãi nước miếng, chính cắn chặt răng phát ra thanh âm, liều mạng đi ghéo lấy Thiên La tán kiếm. Nha đầu này đang làm gì đâu? Dương Vân Phàm nháy mắt, một mặt mờ mịt nhìn nửa ngày, đến sau cùng hắn thật sự là nhìn không được, tăng hắn một cái nói: nha đầu, ta Thiên La tán kiếm có phải hay không đắc tội ngươi Dương đại ca? Ngươi tỉnh. Nghe được Dương Vân Phàm thanh âm, thiếu nữ quay đầu, một mặt cao hứng. Nàng xoa xoa chính mình chua xót bả vai, chỉ Thiên La tán kiếm, khó chịu nói: Dương đại ca, ngươi thanh kiếm này đến cùng nặng bao nhiêu? Ta dùng toàn bộ khí lực vậy mà đều không cách nào di động một phần. Thiên La tán kiếm rất nặng. Dương Vân Phàm cũng là một trận nói thầm: cái này Thiên La tán kiếm tuy nhiên chất liệu không tầm thường, chính là một loại hy hữu kim chế tạo, có thể cả thanh kiếm cùng nhau cũng liền nặng mấy ngàn cân đi. Đối với hắn dạng này cảnh giới tu sĩ tới nói, hoàn toàn không phải gánh vác a. Làm sao có thể nói nặng? Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 150 chương 3008 thành công. Nha đầu, ngươi có phải hay không đói một tháng không còn khí lực? Dương Vân Phàm vừa cười, một bên tùy ý vươn tay ra nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị kéo trở về thói quen gánh tại trên bả vai mình. Thế nhưng là bắt tay chỗ một mảnh nặng nề, Dương Vân Phàm một cách lảo đảo kém chút không có ngã xuống. Ta dựa vào tình huống như thế nào kéo không nhúc nhích? Hắn triệt để kinh ngạc. Thiên La tán kiếm biến đến kỳ nặng vô cùng, lấy hắn lực lượng vậy mà không cách nào đem Thiên La tán kiếm thu hồi lại. Chẳng lẽ ta thí nghiệm thành công, Thiên La tán kiếm phát sinh thuế biến, trở thành Hỗn Độn chí bảo thập tuyệt cấm vực vô cùng thần kỳ? Dương Vân Phàm lấy phù văn mô phỏng hình thức đem thập tuyệt cấm vực phân tích ra, khắc sâu tại Thiên La tán kiếm phía trên. Hắn lúc đó đã cảm thấy Thiên La tán kiếm có thể sẽ phát sinh biến hóa. Lúc này hắn phát hiện Thiên La tán kiếm biến đến kỳ nặng vô cùng, tự nhiên liên tưởng đến cái kia thập tuyệt cấm vực trọng lực phù văn. Chí bảo Dương đại ca, ngươi sợ là đang nằm mơ chứ? Thiếu nữ lại là một mặt không tin. Chí bảo sinh ra gì khó khăn, không những đối với tài liệu yêu cầu 10 phần hà khắc, còn cần trong thiên hạ cường đại nhất luyện khí đại sư tuyển lựa thích hợp nhất hoàn cảnh, phí tổn vô số 500 chú luyện chế mới có thể thành công. Dương Vân Phàm tùy tiện làm liền có thể luyện chế ra một kiện chí bảo, tuyệt không có khả năng này. Nếu như vậy lời nói, chí bảo không biết khan hiếm như vậy. Hắc hắc, nha đầu, ngươi liền đợi đến nhìn đi. Dương Vân Phàm lại là rất tự tin, bỗng dưng luyện chế một kiện chí bảo đi ra, lấy Dương Vân Phàm bản sự tự nhiên là làm không được. Có thể điều kiện phù hợp tình huống dưới, để một kiện tuyệt phẩm linh bảo lột xác thành chí bảo, cách này độ khó khăn nhưng là nhỏ hơn nhiều. Soát, Dương Vân Phàm phân ra một luồng thần thức, chậm rãi thăm dò vào đến Thiên La tán kiếm thân kiếm trong trung tâm. Ao ao ao, hắn rõ ràng nhìn đến cái này trong thân kiếm kiếm ý lưu chuyển đã hoàn toàn biến. Nguyên bản Thiên La tán kiếm kiếm ý lưu chuyển 10 phần rủ dị, vô thường vô hình, phù hợp Thiên La tán kiếm ngoại hình đặc thù, có thể tản mát ra trăm ngàn đạo lưới kiếm, đầy trời vung hoa đồng dạng công kích, khiến người ta không thể phỏng đoán. Nhưng bây giờ Thiên La tán kiếm mỗi một mảnh lưới kiếm phía trên lưu chuyển lên thống nhất mà cố định trọng lực phù văn. Những phù văn này tản mát ra từng sợi mạch trùng ba văn, vô số mạch trùng ba văn quấn quanh ở cùng một chỗ, tại thân kiếm chỗ cốt lõi biến thành một cái cẩn trọng vô cùng màu đen phù văn. Cái này phù ấm khí tức cùng phiên thiên ấm quả thực không có sai biệt. Bất quá, vận chuyển rất không lưu loát, không giống phiên thiên ấm như vậy tùy tâm sở dục. Bất quá, theo cái này phù ấm chậm rãi lựa chọn cái kia ruột gì màu đen phù văn, dần dần trở lên rõ ràng. Mà lại, cái này màu đen phù văn một bên xoay tròn, một bên hướng về bốn phía, tản mát ra từng sợi gợn sóng, không ngừng rèn luyện những cái kia lưới kiếm. Làm đến kiếm này lưới đao chi bên trong nguyên bản một số tạp chất bị chậm rãi chôn vùi, để cho cả thiên la tán kiếm càng phát ra thuần túy. Đến sau cùng, cái này thiên la tán kiếm hình thể càng phát ra tỉ mỉ, lại biến đến càng phát ra tính mịt đen nhánh, liền một tia ô quang cũng sẽ không tiếp tục phát ra, nghiêm chỉnh giống như là một cái tiểu hắc động một dạng. Thiên la tán kiếm xác thực phát sinh thuế biến, ẩm ẩm hướng về trí bảo tiến giai. Có thể khí linh tựa hồ biến mất, chẳng lẽ là bị cái kia màu đen phù văn cho chôn vùi? Dương Vân Phàm thu hồi thần thức, cảm giác được kinh hỉ, đồng thời cũng có một chút kỳ quái. Trí bảo, nếu như không có khí linh, còn có thể tính toán trí bảo sao? Tính toán, thiên la tán kiếm cũng không phải là ta vũ khí chính. Ban đầu là vì tu luyện huyền tiêu kiếm điển, tùy tiện theo Thục Sơn kiếm cung bên trong tìm vũ khí. Dù là phế, ta tổn thất cũng không lớn. Có thể lột xác thành trí bảo đương nhiên tốt nhất, có thể nếu là không có cơ hội cũng không thể cưỡng cầu. Dương Vân Phàm tâm tính cũng không tệ. Hắn một chút vừa nghĩ, liền tiếp nhận hiện thực. Trước thử một chút, nhìn xem thiên la tán kiếm có thể hay không mang ta rời đi nơi này. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn qua cái kia hư không bên trong phát ra từng đợt nhịp đập gợn sóng. Đi, Dương Vân Phàm thần thức rót vào thiên la tán kiếm, khu động thân kiếm chỗ cốt lõi cái kia một cái màu đen phù văn. Ông, rất nhanh thiên la tán kiếm nhất thời phát ra một trận đua tiếng, tựa như là theo ngủ say chi bên trong thức tỉnh. Sau đó nó chậm rãi lơ lửng tại Dương Vân Phàm khống chế phía dưới, bay ra đài cao, đi khiêu chiến thập tuyệt cấm vực. Chậm một chút, 1024 nói trọng lực phù văn nhất định phải cùng một chỗ lưu truyền, mô phỏng ra thập tuyệt cấm vực khí tức mới có thể dung hợp tiến cái này lĩnh vực bên trong, không bị chôn vùi. Dương Vân Phàm cẩn thận từng ly từng tí khống chế thiên la tán kiếm. Ngay từ đầu hắn không dám khinh thường, cẩn thận khu động lấy thiên la tán kiếm, chậm rãi dò ra cầu thang đá vài mét. Ao ao ao, bên ngoài hư không bên trong, 10 khỏa sao nu chôn phát ra từng đợt nhịp đập gợn sóng, không ngừng đánh thẳng vào thiên la tán kiếm, giống như là bành trướng sóng biển một dạng, rời núi lấp biển đánh tới, muốn đem thiên la tán kiếm triệt để chôn vùi. Giờ khắc này, thiên la tán kiếm phía trên trọng lực phù văn cùng nhau bắt đầu vận chuyển, bắt trước được giống như đúc nhịp đập gợn sóng, cùng cái này thập tuyệt cấm vực nhịp đập gợn sóng hóa làm một thể, không hề bị đến trùng kích. Chờ một lúc, loại này phù văn mô phỏng càng ngày càng thuần thục, thiên la tán kiếm triệt để dung hợp vào thập tuyệt cấm vực, giống như là cá nhập đại hải một dạng, bắt đầu tùy tâm sở dục du động. Soạt, Dương Vân Phàm tâm thần nhất động, thiên la tán kiếm 1024 đạo kiếm lưới đao trong nháy mắt tách ra, hình thành một cái to lớn viên cầu. 1024 đạo kiếm lưới đao phía trên, từng nét bùa chú bắt đầu lưu chuyển, tản mát ra ruộp gì gợn sóng, không ngừng chống cự lại thập tuyệt cấm vực bên trong nhịp đập gợn sóng. Mà tại cái kia viên cầu trung ương không gian thì là không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Thành công thấy cảnh này, Dương Vân Phàm kinh hỉ như điên. Viên cầu trung ương không gian hắn trở lại đến chính là vì để hắn cùng gừng mưa sáng sớm cùng rời đi. Lúc này nhìn đến cái kia nhịp đập gợn sóng bị ngăn tại viên cầu bên ngoài, không cách nào ảnh hưởng đến viên cầu bên trong, mang ý nghĩa bọn họ có thể nhẹ nhõm dựa vào thiên la tán kiếm rời đi nơi đây. Thiên La Tán Kiếm bị ta một lần nữa tăng thêm trọng lực phù văn về sau, thân kiếm biến đến cẩn trọng vô cùng, có thể so với chí bảo phiên thiên ấm. Cái này bắt trước thập tuyệt cấm vực thi triển đi ra trọng lực lĩnh vực, càng là lợi hại. Chẳng những có cực mạnh phòng ngự, còn có thể dùng để khốn nhân. Đến lúc đó trọng lực phù văn biến đổi, có thể biến phòng ngự làm công đánh. Chí tôn cường giả, khả năng khốn không được. Đến mức nguyên thần chúa tể dạng này thần vương đại viên mãn cường giả, nếu như không cẩn thận bị ta khốn ở, chỉ sợ đều có thể đánh giết. Dương Vân Phàm trong đầu không ngừng tính toán. Cái này thập tuyệt cấm vực thật sự là quá mạnh. Hắn chỉ là sờ đến một chút xíu da lông thì được ít lời không nhỏ. Nếu là có thể triệt để trường khống, có lẽ đúng như Quảng Thành Tiên Tôn nói như thế, Tư Thiên Chí Tôn cảnh giới cũng có thể vô địch. Đáng tiếc ta không có thể dài lâu ở lại đây, bên ngoài còn có một cặp sự tình chờ lấy ta đi xử lý. Chờ ta bước vào chí tôn cảnh giới về sau, có lẽ có thể lại về tới đây, đem thập tuyệt cấm vực triệt để nắm giữ. Tiến vào cái này thập tuyệt cấm vực đối với Dương Vân Phàm tới nói là một lần ngàn năm một thủ cơ duyên. Hắn đúng lúc lại là tu luyện đại địa pháp tắc, lại tu luyện qua phiên thiên phù ấm. Nếu như có thể kế thừa Quảng Thành Tiên Tôn truyền thừa, dọc theo hắn con đường đi thẳng đi xuống, cái kia tất nhiên là một đầu tiền đồ tươi sáng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 150 chương 3009 khi nào trở về soát. Thiên La Tán Kiếm ở bên ngoài đi dạo một vòng, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tùy ý. Tùy tiện thì nắm giữ cái này thập tuyệt cấm vực nhịp đập gợn sóng biến hóa. Đối rời đi nơi này, Dương Vân Phàm tràn ngập lòng tin. Sau đó hắn liền đem Thiên La Tán Kiếm thu hồi lại. Nha đầu thu thập một chút, chuẩn bị rời đi nơi này đi. Thời gian đã qua một tháng, bên ngoài không biết phát sinh biến hóa gì, Dương Vân Phàm thế nhưng là nhớ đến trên địa cầu bọn họ ông tổ nhà họ Dương tông mộ táng, dẫn tới ô nặc tinh vực Đức Lạc Vương tử, còn có dị kiếm tôn giả thăm dò. Thậm chí ma sát chi chủ tựa hồ cũng đối cái này mộ táng cảm thấy rất hứng thú. Hắn vây ở chỗ này một tháng, mà ma sát chi chủ, Đức Lạc Vương tử bọn người, có thể đều không có tiến vào Hắc Bạch Đạo Cung, chuẩn bị đào nhà hắn lão tổ tông mộ táng. Chỉ mong hắn bây giờ đi về còn kịp ngăn cản bọn họ không có gì tốt thu thập. Dương đại ca, chúng ta đi nhanh đi. Đợi tiếp nữa, ta sợ chính mình cũng muốn được bệnh uất ức. Thiếu nữ ước gì lập tức rời đi nơi này. Nơi này cái gì cũng không có. Duy nhất cùng ngoại giới không giống nhau là, thì là nơi này bầu trời có 10 vầng thái dương. Chỉ là 10 ngày lăng không cảnh tượng như thế này, tuy nhiên rất hiếm lạ, có thể mỗi ngày nhìn cũng để cho nàng chán ngấy. Mà lại nàng cũng mong nhớ lấy người nhà mình. Cái kia, chúng ta đi thôi. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, sau đó hắn thần thức nhất động, soạt một chút, Thiên La Tán Kiếm trực tiếp căng ra. 1024 đạo kiếm lưới đao lơ lửng mà lên, đem hắn cùng gừng mưa sáng sớm bao khỏa ở trung ương, hình thành một cái kỳ lạ viên cầu. Thật là kỳ lạ phù văn. Thiếu nữ đứng tại lưới kiếm viên cầu bên trong, nhìn không được ngẩng đầu, đánh giá đỉnh đầu lưới kiếm phù văn. Nàng nhìn thấy mỗi một đạo lưới kiếm đều tản mát ra từng sợi kỳ lạ phù văn sợi tơ, mỗi người tương liên, dựng dục khủng bố uy năng, thậm chí tự mình tản mát ra từng đợt nhịp đập gợn sóng. Những thứ này nhịp đập gợn sóng lẫn nhau tướng liên tiếp, uy lực to lớn, thậm chí vặn vẹo hư không cùng ánh sáng, xác thực rất như là thập tuyệt cấm vực. Đi Dương Vân Phàm thần thức nhất động, kiếm này lưới đao viên cầu liền phần phật một chút, liền bao vây lấy bọn họ, lơ lửng rời đi cầu thang đá, hướng về cái kia thập tuyệt cấm vực mà đi. Ô ô, vừa tiến vào cái này đặc thù trọng lực lĩnh vực bên trong, mặc dù có lưới kiếm viên cầu bảo hộ, có thể Dương Vân Phàm cùng gừng mưa sáng sớm trong lỗ tai vẫn là nghe được từng đợt tiếng nghẹn ngào âm, thì như là ác dược đang thép gào một dạng, mười phần làm người ta sợ hãi. Thập tuyệt cấm vực bên trong, trọng lực pháp tắc quá mạnh, dù là có thiên la tán kiếm cách tuyệt đại bộ phận trùng kích, nhưng vẫn là gây nên chúng ta linh hồn hỗn loạn. Dương Vân Phàm rất vui vẻ đáp lời, chính mình linh hồn vòng xoáy phát ra từng đợt vặn vẹo, thậm chí lưu chuyển tốc độ cũng trên diện rộng giảm xuống. Bất quá, loại tình huống này, Dương Vân Phàm cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể cố nén. May mắn, loại ảnh hưởng này rất nhỏ, chỉ là để bọn hắn xuất hiện ù tai cùng choáng đầu, lại không có hắn đại tác dụng phụ. Nha đầu, ngươi muốn là khó chịu, thì nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta muốn tại cái này thập tuyệt lĩnh vực bên trong phiêu đãng vài ngày. Dương Vân Phàm nhìn gừng mưa sáng sớm trao mày, tựa hồ rất khó chịu, liền ôn nhu nói một câu. Mười khỏa sao nu trôn ảnh hưởng phạm vi quá to lớn, tối thiểu có mấy ngàn vạn dặm. Tại cái này lĩnh vực bên trong, Dương Vân Phàm nhất định phải chú ý cẩn thận, cũng không dám bay quá nhanh. Vạn nhất nhịp đập gợn sóng phát sinh biến hóa, vậy hắn cùng gừng mưa sáng sớm, nhưng là chết chắc. Dương đại ca, ta không sao. Ngươi không cần lo lắng. Thiếu nữ trắng xám trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, cái này so ta tại vô tận chi hải gặp phải phong bão lúc nhẹ nhõm nhiều. Chỉ là gật gật đầu choáng, ta không sợ. U-V-Q-Q-M. Dương Vân Phàm xoa xoa thiếu nữ mái tóc, mỉm cười. Ào ào, đen nhánh lưới kiếm viên cầu bao vây lấy Dương Vân Phàm cùng gừng mưa sáng sớm. Tại mười khỏa sao nu trôn chiếu rọi phía dưới, chậm rãi ở trong hư không phi hành. Từng đợt nhịp đập gợn sóng, giống như thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào cửa này lưới kiếm viên cầu. Bất quá, đều bị kiếm này lưới đao viên cầu mặt ngoài trọng lực phù văn nhẹ nhóm ngăn cản được. Tuy nhiên quá trình cho tới bây giờ cũng rất thuận lợi, có thể Dương Vân Phàm không dám có mảy may thư giãn. Hắn thời khắc quan sát đến lưới kiếm viên cầu phía trên trọng lực phù văn biến hóa. Vạn nhất có một ít địa phương phù văn xuất hiện tổn hại, hắn nhất định phải lập tức tu bổ, không thể trì hoãn một tia. Địa cầu thuộc Sơn Kiếm Cung. Tiểu phì mèo. Lại qua nửa tháng, Dương Vân Phàm làm sao còn chưa có trở lại. Tiểu huyền nữ người mặc một bộ áo trắng, đứng tại Thuần Dương Cung bên ngoài trên vách núi, nhìn lấy mặt trời chậm rãi rơi xuống. Một ngày lại qua, có thể Dương Vân Phàm vẫn là tin tức hoàn toàn không có. Trong nội tâm nàng không nói ra lo lắng. Xú nha đầu đừng có gấp, mèo tin tưởng lão ngũ nhất định sẽ trở về. Tại cách đó không xa, Quất tiên tử ngồi xổm ở trên một tảng đá lớn, gió đêm thổi lất phất nó bộ lông màu vàng ấm, tựa như là từng tầng kim sắc bọt nước đang lăn lộn, hết sức xinh đẹp. Tiểu huyền nữ lại là một trận thở dài, nói, Dương Vân Phàm không về nữa, chỉ sợ nhà hắn lão tổ tông mộ cũng phải làm cho người đào nâng lên cách này. Quất tiên tử cũng là một trận kỳ quái, nhíu mày nói, ô nặc tinh vực người đến cùng vì cái gì không xa nhìn vạn dặm đuổi đến địa cầu. Đào lão ngũ tổ tông mộ kỳ quái nhất là bọn họ còn dùng tinh không phi thuyền vận tải nhiều như vậy sinh linh tới làm huyết tế. Mèo không nghĩ ra, ta cũng nghĩ không thông. Tiểu huyền nữ cũng là lắc đầu, nói, hy vọng Dương Vân Phàm có thể về sớm một chút, không có hắn tại địa cầu trong lòng ta rất không yên ổn, luôn cảm thấy muốn ra chuyện tình. Sắp hai tháng, Quất tiên tử ngửa đầu nhìn qua tinh không, run run lỗ tai, ưu thương nói, mèo có một ít tưởng niệm lão ngũ. Không có hắn tại mèo bên người, liền cá nhỏ làm bắt đầu ăn đều không có cái gì tư vị. Hai tháng, gió sụp mây vần, La Thiên Tinh chủ bước vào chí tôn cảnh giới. La Thiên Tinh cung thu môn đổ khắp nơi, danh tiếng nhất thời có một không hai. Nguyên thần chúa tể bị vây ở một chỗ nguyên thủy mật cảnh bên trong. Muốn không phải đế hiểm chí tôn cuối cùng tìm tới hắn, hắn liền trực tiếp vấn lạc. Bất quá, dù là như thế, hắn cũng trọng thương khó lành, sau cùng lựa chọn niết bàn trọng tu từ đầu tới qua. Phù đồ tộc đại trưởng lão Lạc Phù vẫn lạc, thế nhưng là bát bộ phù đồ tháp lại phát sinh sau cùng thuế biến, thành vì một kiện hỗn độn chí bảo, tự động trở lại phù đồ tộc, cùng phù đồ tộc tổ linh đại trận hoàn toàn dung hợp, để phù đồ tộc tương đương có một vị trí tôn cường giả thủ hộ. Huyễn kim đào sắp mở ra, thông u kiếm chủ sắp lăng trần, Dương Vân Phàm vẫn chưa trở lại, chỉ sợ muốn bỏ lỡ trận này thịnh hội. Tiểu huyền nữ ngắm nhìn bầu trời ở giữa, bỗng nhiên lật ra một chương huyễn kim đảo thiệp mời, mở miệng yếu ớt nói: thông u kiếm chủ từng tại Thục Sơn kiếm cung học qua kiếm, cùng tiểu huyền nữ xem như có một phần hương hỏa tình. Đương nhiên thông u kiếm chủ quá cường đại, thọ mệnh rất dài xa, hắn tại Thục Sơn học kiếm thời điểm tiểu huyền nữ đều không có xuất sinh. Cái kia thời điểm Thục Sơn kiếm cung vẫn là thuần dương kiếm tôn làm chủ. Bất quá lần này thông u kiếm chủ lăng trần, huyễn kim đảo mở ra, vẫn là đưa một tấm thiệp mời cho tiểu huyền nữ. Tiểu huyền nữ dù sao cũng là kiếm đạo thiên tài, bản tôn đạt tới qua thần vương đại viên mãn cảnh giới, đem thuần dương kiếm điển tu luyện tới cảnh giới cực cao. Nếu nàng nguyện ý bái nhập thông u kiếm chủ môn hạ, chỉ sợ có thể tùy tiện trở thành một phương kiếm trì chủ nhân. Tối cường thần ý hỗn đô thị 150 chương 3010 đi ra trong nhà đều không bình yên. Ngươi còn có tâm tình đi huyễn kim đảo quất tiên tử chừng tiểu huyền nữ liếc một chút, hư lạnh nói. Lúc này, ô nặc tinh vực người trên địa cầu muốn làm gì thì làm, tùy thời đều muốn đem lão ngũ tổ tông mộ táng đào mở đến. Xú nha đầu, ngươi làm vì địa cầu một phương người thừa kế, chẳng những không có xuất thủ ngăn cản, vậy mà còn có tâm tình đi huyễn kim đảo tham gia cái gì kiếm nói thỉnh hội, meo xem thường ngươi ta. Tiểu huyền nữ không phản bác được. Nàng hiện ở loại tình huống này, thực lực chỉ khôi phục đến thần chủ đỉnh phong, có thể làm sao trấn yêu kiếm tuy nhiên rất lợi hại, phong ấm nàng bản tôn một luồng thần hồn, có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy ra nàng đỉnh phong thực lực, có thể nàng cũng không thể tùy tiện dùng a. Cái này phong cấm thần hồn, theo nàng sử dụng trấn yêu kiếm số lần, sẽ biến càng ngày càng yếu, thẳng đến hao hết lực lượng, sau cùng chống đỡ không nổi, vỡ vụn ra. Nàng vốn là bị thương nặng, niết bàn trọng sinh qua một lần. Nếu là thần hồn lại lần nữa vỡ vụn, nàng đời này coi như thật vô vọng. Chí tôn cảnh giới đến mức huyễn kim đảo mở ra, thông u kiếm chủ lăng trần, đây chính là ngàn năm vừa gặp thịnh hội. Nàng làm một tên kiếm đạo tu sĩ, tự nhiên sẽ chú ý bây giờ. Theo ngày càng phát ra tiếp cận huyễn kim đảo phương diện, từng phong thiệp mời cũng bắt đầu phát ra ngoài. Những cái kia thu đến thiệp mời thần chủ cường giả cùng thế lực, càng là trợ giúp, đem lần này thịnh hội khoe thiên hạ vô song. Bất quá cũng đúng, Hắc Bạch Đạo Cung mở ra Thái Hư Chân Nhân tuyển người khảo hạch, chẳng qua là đỉnh phong cao thủ thịnh thế. Rất nhiều thần chủ cường giả thậm chí căn bản không biết Hắc Bạch Đạo Cung cửa vào ở nơi nào. Thậm chí, bọn họ liền La Thiên Tinh chủ bước vào chí tôn cảnh giới tình huống cụ thể cũng không hiểu. Chỉ cho là La Thiên Tinh chủ là tu luyện vô số năm, rốt cuộc tích lũy đầy đủ. Bọn họ nhưng lại không biết, La Thiên Tinh chủ có thể bước vào chí tôn quan trọng, chính là Thái Hư Chân Nhân ban cho Hư Thiên Tạo Hóa Đan. Hư không bên trong, Dương Vân Phàm cùng Gừng Mưa sáng sớm bị lưới kiếm viên cầu bao vây lấy, liên tục phiêu đãng hơn 10 ngày. Quả cầu này bên trong, trọng lực phù văn biến hóa khó lường, thời khắc đều tại vận chuyển, thỉnh thoảng rung chuyển gợn sóng, thỉnh thoảng phát ra vặn vẹo lực đạo, không ngừng cùng ngoại giới thập tuyệt cấm vực sinh ra thần diệu liên hệ. Viên cầu yên tĩnh phiêu đãng tựa hồ vô biên vô hạn. Đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm ứng được lưới kiếm viên cầu phía trên trọng lực phù văn phát ra một trận cử chấn động mạnh. Không tốt, hắn tâm thần ngưng tụ, nhất thời khẩn trương lên. Răng rắc, thì sau đó một khắc, Dương Vân Phàm nghe được một trận kỳ lạ phá nát thanh âm. Hắn cho là mình nghe lầm, bởi vì tại thập tuyệt cấm vực bên trong, linh hồn hắn bị cường đại nhịp đập gợn sóng ảnh hưởng. U tai một mực rất lợi hại. Bất quá, đúng vào lúc này, một mực ré vào lỗ tai hắn lượn lờ tiếng u u đột nhiên biến mất. U tai biến mất, linh hồn vòng xoáy cũng khôi phục bình thường. Chẳng lẽ, chúng ta rời đi thập tuyệt cấm vực tình trạng cơ thể khôi phục lại hoàn toàn bình thường. Dương Vân Phàm quả thực mừng rỡ như điên. Giờ khắc này, hắn không khỏi nghĩ đến cái gì. Nhìn không được quay đầu nhìn một chút. Ông, hắn nhìn đến, phía sau mình không gian chính đang phát sinh kịch liệt vặn vẹo. Nguyên bản bạch lượng vô cùng ánh sáng, chậm rãi biến mất. Tựa như là bị đặc thù nào đó lực lượng triệt để chìm ngập một dạng. Nguyên bản bạch lượng tinh không biến một vùng tăm tối. Dường như tinh không bên trong xuất hiện một cái thôn thiên cử thú, đem hết thảy đều thôn phệ. Thập tuyệt cấm vực ảnh hưởng hoàn toàn biến mất. Cái kia 10 ngày lăng không hình ảnh tựa hồ cũng không thấy. Lại hướng phía trước bay một hồi về sau, Dương Vân Phàm bỗng nhiên phát hiện, tại cái kia một trận không gian vặn vẹo về sau, sau lưng hết thảy đều phát sinh cử đại biến hóa. Thập tuyệt cấm vực ảnh hưởng hoàn toàn biến mất. Cái kia khủng bố 10 khỏa sao nu chôn cũng trực tiếp không thấy. Phía sau hắn biến thành ấm ánh khắp nơi ngân hà, vô số ngôi sao lóe ra. Hết thầy đều giống như ảo giác một dạng. Tới vô ảnh, đi vô tung thập tuyệt cấm vực. Xem ra là một cách đặc thù không gian mật cảnh. Chỉ có thể theo hắc bạch đạo cung tiến vào. Không cách nào theo địa phương khác tiến vào. Cái này một mảnh tinh không không gian pháp tắc, 10 phần ổn định, các loại tinh thể cũng đều rất bình thường. Như xuất hiện 10 khỏa sao nu chôn, nơi này hết thảy sớm đã bị cường đại dẫn lực kéo nát. Sao nu chôn sức ảnh hưởng thế nhưng là rất to lớn. Nóng rực quang mang, có thể đốt cháy hết thảy sinh mệnh tinh cầu. To lớn dẫn lực, có thể đem phủ cận tinh thể đều xé thành mảnh nhỏ. Dương Vân Phàm lần này triệt để tin tưởng chính mình là rời đi thập tuyệt cấm vực. Hô! Cuối cùng đi ra, lần này thám hiểm quá trình thật sự là khó khăn á, may mắn kết cuộc coi như không tệ. Dương Vân Phàm thở dài ra một hơi. Tiến vào cổ thế giới trước đó, thân thể của hắn còn có tai họa ngầm, bị vẫn lạc ngôi sao diễm tra tấn rất thảm. Nhưng bây giờ, hắn chẳng những thương thế khỏi hẳn, còn giác tỉnh cổ lão tử nói mớ thần hoàng huyết mạch. Đồng thời, người địa cầu một mạch huyết mạch cũng khôi phục. Thậm chí còn tại thập tuyệt cấm vực bên trong, đem thiên la tán kiếm luyện chế đến gần vô hạn chí bảo trình độ. Hắn cứng thực lực, mềm thực lực, thậm chí là đại địa pháp các cảnh giới tu vi đều phải đến tăng lên trên diện rộng. Gặp lại nguyên thần chúa tể, hắn cảm thấy mình cũng có sức đánh một trận. Phiến tinh không này có một ít nhìn quen mắt. Ta tựa hồ đã từng tới nơi này. Lúc này, Dương Vân Phàm thu thập một chút tâm tình, bắt đầu dò xét cái này một mảnh tinh không. Dần dần, hắn phát hiện chính mình tựa hồ nhận biết cái này một mảnh tinh không. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi này hẳn là Ngân Hà tinh hệ đông bắc phương hướng. Một chỗ hoang man phế tích tinh vực. Không có cái gì tư nguyên. Linh khí cũng không dồi dào. Rất khó đàn sinh ra thần chủ cường giả. Thậm chí, liền thần cảnh tu sĩ đều rất ít tới nơi này thám hiểm. Nơi này quá cằn cỗi, không có cái gì giá trị. Dương Vân Phàm sở dĩ cảm thấy nơi này nhìn quen mắt, đó là bởi vì hắn lúc trước ám tinh đoạt Cưu Sơn chúa tể thần khu về sau, hoảng hốt chạy bừa chạy ra đến, chính là đi tới nơi này một phương tinh vực. Mà lại tại cách này trong không gian vũ trụ trôi nổi thật lâu. Thẳng đến một vị đi ngang qua nơi này, tiến đến La Thiên Tinh cung khảo hạch tiểu nha đầu, cứu hắn. Xem ra ta cùng nơi này ngược lại là rất có duyên. Nơi này khoảng cách La Thiên Tinh cung ngược lại là rất gần. Dương Vân Phàm nghĩ đến, muốn hay không đi La Thiên Tinh cung tu dưỡng một hồi, thuận tiện cùng La Thiên Tinh chủ trò chuyện chút. La Thiên Tinh chủ học cứu thiên nhân, có lẽ chính mình có thể theo chỗ của hắn đạt được một chút liên quan tới thập tuyệt cấm vực dẫn sắt. Hưu thế mà, đúng lúc này Dương Vân Phàm nhìn đến một chiếc tinh không phi thuyền theo trước mắt hắn nhanh chóng bay qua. Giống như là một vệt ánh sáng một dạng. Dừng lại cho ta, để bổn tòa ăn ngươi. Mà tại cái kia tinh không phi thuyền đằng sau, còn có một đầu mọc ra thanh sắc hai cánh ma thần. Khua tay trường đao đồng dạng cánh tay. Chính đang ra sức truy sát cái này tinh không phi thuyền. Đoán chừng cái này ma thần vừa tốt theo U Minh Sơn đi ra, thì gặp phải cái này một chiếc phi thuyền. Dương Vân Phàm biết, chung quanh đây hư không bên trong, có một cái có thể tiến vào U Minh Sơn cửa vào. Bởi vì nơi này rất hoang vu, bình thường không có người nào khói. Bị U Minh Sơn ma thần nhất tộc nhìn chúng, cố ý ở chỗ này chế tạo một cái yếu kém không gian thông đạo, để ma thần nhất tộc có thể tùy tiện theo U Minh Sơn buông xuống tới. Ngân Hà tinh vực so với U Minh Sơn tới nói vẫn là muốn phồn hoa rất nhiều. Những cái kia ma thần tại U Minh Sơn đợi chán ngấy, ngẫu nhiên cũng tới đến Ngân Hà tinh vực.